Chương 1, mù thiếu niên. Cửa sổ chụp ảnh dung án thư trên, Dã Tuyền thanh vào nghiên mực trong. Trận trận trong sáng tiếng đọc sách, từ xanh tươi trong núi rừng một gian trong nhà lá truyền ra. Đây là một gian nông thôn học đường, nội có 28 danh học sinh cùng một vị lao phu tử, học sinh tuổi nhỏ không được 10 tuổi, lớn tuổi chính là đã đi qua lễ, đều là hết sức chuyên chú, không một người như đi vào cõi thần tiên vật ngoại. Lao phu tử mặc dù qua tuổi ngũ tuần, cũng trung khí 10 phần, tiếng nói to như vượng, hắn tiên nói thánh hiền trải qua nghĩa, lại tốt nói đạo đức ngụ ngôn, có thể đem thứ nhất ngụ ngôn cố sự nói xong sinh động như thật, êm tai, không thua với bán nước bọt người kể chuyện, bởi vậy rất được học sinh ưu ái. Cái này lớp trên hắn nói nội dung là thánh nhân đệ tử bị người lấy khuyên đức, cùng với khiêm nhượng rồi dừng thiện cố sự. Trước đệ tử tiếp thu người rơi xuống nước báo đáp, thi ân chịu đến đáp, được thánh nhân khen ngợi, sau đệ tử chuộc người mà cự thường, thi ân không cầu báo đáp, lại bị thánh nhân trách cứ, trong đó dụng ý, các ngươi muốn tinh tế nhận thức. Hôm nay sắp trời đã tối, giờ dạy học liền dừng ở đây, mọi người tán khóa đi. Lão phu tử dùng thước gõ một cái nghiên mực, khép sách lại giảng, chậm rãi thong thả đi ra sách đường. Thấy phu tử thân ảnh biến mất sau, an tĩnh học đường mới thoáng cái làm ổn dâng lên. Chúng học sinh tam tam lưỡng lưỡng tụ chung một chỗ, theo quan hệ thân mật hình thành mấy cái vòng tròn, hoặc là nghị luận trong lớp nội dung, hoặc là thương thảo sau khi tan học nên tới chỗ nào chơi đùa. Tại đây hòa hợp êm thấm trong không khí, chỉ có một gã thiếu niên ngoại lệ, cô độc, không người tiếp lời, lấy lớp của hắn bàn làm trung tâm, hình thành hoang vắng vòng tròn. Kỳ quái là, hắn một điểm không hiện lên cô độc, trái lại có một loại độc lập tại hồng trần bên ngoài thanh linh, cùng xung quanh kỳ kỳ cha bạn cùng lứa tuổi so sánh với, khá rõ ràng thành thục. Thiếu niên nhắm hai mắt, cũng không phải là mù, mà là trời sinh bạch đồng, thị lực cực yếu. Nhìn thấy cảnh tượng luôn luôn mơ hồ một mảnh, nhưng động tác của hắn cùng người thường không khác, nhẹ nhàng thu thập xong thư tử, để vào mang theo người dọ trúc, xuất ra trúc trượng, đứng dậy liền muốn ly khai. La Phong, chúng ta muốn đi đàn khe chảo cá, ngươi có muốn hay không cũng cùng đi. Ta dẫn theo cần câu cùng dò cá, ngươi cảm thấy hạ thủy không có phương tiện mà nói, có thể ở bên cạnh câu cá. Tiêu gọi chính là một vị bị 7, 8 danh đồng bạn vòng vây ở chính giữa thiếu niên, lớn lên mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, thật là anh tuấn. Hắn là trong thôn tộc trưởng tôn tử, Triệu Phụng Tiên, cũng là trong học đường duy nhất đạt được tú tài tư cách học sinh. Ở mảnh này trong thôn xóm, hắn cũng coi là thiên chi tiêu tử, cộng thêm làm người khiêm tốn, đối xử bằng hữu nhiệt tình, đối cùng trường đồng bọn thường có trông nom, bởi vậy tại cùng thế hệ trong rất có hy vọng, là tầm mắt mọi người tiêu điểm. Triệu Phụng Tiên thấy La Phong luôn luôn cô đơn một người, liền nghĩ muốn đem hắn kéo đến mình trong vòng. Nhưng mà, Triệu Phụng Tiên không có chú ý tới, khi hắn phát ra mời thời điểm, tụ lại khi hắn chung quanh những thư kia các bạn thân, có mấy người hơi hơi nhíu lông mày, chỉ là e ngại mặt mũi của hắn, muốn nói lại thôi. La Phong mỉm cười cự tuyệt, không cần, sáng sớm lúc ra cửa lão gia tử phân phó, muốn ta đi trên núi hái mấy vị thuốc, nếu là trì hoãn, sợ là sẽ phải bị tiền phi pháp cơm tối. Triệu Phụng Tiên không cam lòng, lại nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không năn nỉ một chút, thực sự không được, ngươi đi ra nhà của ta tới dùng cơm, dù sao cũng không kém một đôi đũa. La Phong chỉ là lắc đầu, không hề trả lời. Bên cạnh một người cuối cùng nhịn không được, mở miệng nói, Phụng Tiên ngươi cũng đừng xế vào, nếu là đại nhân dặn dò chuyện tình, chúng ta nhúng tay ngược lại sẽ để La Phong khó xử, huống chi La lão gia tử là tại nhà đại phu, không chừng là muốn đảo thuốc làm cho chữa bệnh, đây chính là tính mệnh du quan đại sự, chỉ hoan tóm lại không thích hợp. Có người làm lên tiếng tiên phong, bật người gây nên không ít người phụ họa, nhộn nhịp xưng phải, còn có mấy người nói thầm đến nguyên nhân chân chính. Cặp mắt kia bạch được hù chết người, nhìn sẽ gọi người làm ác mộng. Mẹ ta kể, hắn là bạch nhãn quỷ đầu thai, cho nên khắc đã chết cha mẹ, chỉ La lão gia tử cứu người vô số, phúc đức thâm hậu, khả năng thu dưỡng hắn mà không bị khắc. Triệu Phụng Tiên nhạy cảm ý thức được đây là mọi người ý chí, không tốt làm trái, liền chỉ phải thuận theo dân ý, ngươi đã có chuyện quan trọng khác, quên đi. Nhưng ngươi mình cũng phải cẩn thận một chút, gần nhất trên núi thường có lợn rừng qua lại, gặp được sợ là gặp nguy hiểm. La Phong gật đầu đáp lại, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Sau đó liền đi ra khỏi học đường. Triệu Phụng Tiên lắc đầu, không để ý tới nữa, đem tâm tư thả lại đến cùng đồng bạn trò chuyện trong, một lần nữa dẫn linh trọng tâm câu chuyện. Xách đường ngoài cửa sổ, lão phu tử bởi vì đánh rơi một chi bút lông tại bàn đài, muốn trở về cầm lấy, lại ngoài ý muốn mắt thấy một màn này, lòng có cảm khái, nhìn La Phong dần dần rời đi bóng lưng, thở dài nói, người này tài hoa chính là nhân trung nhân tài kiệt xuất. Nếu là có danh sư chỉ đạo, kiểm tra cái cử nhân cũng là dư giả nhưng đáng tiếc, trời ghen tị anh tài a. Quan văn con đường làm quan khá coi trọng ngũ quan tướng mạo, thân thể khiếm khuyết người rất khó chiếm được thượng vị giả chú ý, sử thượng thì có một gã trạng nguyên nhân tướng mạo xấu xí, bị hoàng đế rút lui thứ tự, nguyên nhân đầy ngập bi phẫn đập đầu chết tại Kim Loan điện trên. Tuy rằng từ bình thời biểu hiện xem, La Phong cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng, làm việc cùng người thường không khác, đã có thể cả bạn học học sinh đều vì vậy mà xa lánh hắn, càng không nói đến người khác, thực là người trần tục định thành kiến, khó có thể thay đổi. Lão phu tử lắc đầu, thở dài quay lại sư phòng. La Phong chống trúc trượng, một đường hướng về phía sau núi cổ lâm đi đến, trên đường gặp phải Hương Lân chăm sóc, liền gật đầu mỉm cười trả lời. Sơn đạo nhấp nô, loạn thạch đá lởm chởm, hắn lại đi được so với thường nhân vững hơn khỏe mạnh, cái nguyên nhân con đường này hắn đã đi vô số lần, đó là ven đường một cây cỏ vị trí, đã ở trong lòng nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, trong tay trúc trượng ngược thành nhất kiện vô dụng trang sức phẩm. Hàng rào khe hở giữa lạnh thổi qua, mỗi rêu thạch trên muộn cung đi. Kia vị khe thược thảo ta nhớ kỹ kính hồ bên cạnh thì có, nô, đây là La Phong đang muốn hướng về kính hồ đi đến, đột nhiên cảm nhận được một trận ngất xỉu cảm, hai chân tập tễnh, hầu như muốn té lăn trên đất. Cũng may hắn bởi vì hai mắt yếu coi, so với thường nhân chú trọng hơn hạ bản cân bằng, thoáng lắc lư sau, liền đứng vững vàng cước bộ, chỉ là vẫn còn không tới kịp lấy hơi, liền có vô số đếm không hết ảo giác kéo tới. Tu La Yêu Ma, Khô Lâu Lệ Quỷ, từng cái một tướng mạo dữ tợn chém giết tới, còn có phía sau huyết hà ào ào, quần quần đến vô số xác gớp tù cốt, tựa như còi âm luyện ngục. Nếu là thường nhân ở đây, sợ là trong chớp mắt đã bị sợ đến tại chỗ không khống chế, như đổi thành có kiến thức tu sĩ, biết minh bạch, loại này có thể vòng qua thị giác, trực tiếp tác dụng với thần hồn ảo thuật, chỉ thiên nhân cường giả mới có năng lực thi triển, tu vi thấp người chỉ sợ bật người sẽ quay đầu ly khai. Nhưng mà La Phong cũng không cảm thấy sợ, thậm chí còn có điểm nóng lòng muốn thử mới lạ, cái nguyên nhân hắn chưa bao giờ từng rõ ràng ra mắt ngoại vật, tu la cũng tốt, lệ quỷ cũng tốt, khi hắn nhận thức trên thế giới, cùng người hoặc động vật không cũng không khác biệt gì. Cái này chính như đứa bé sơ sinh, đại nhân tướng mạo là xấu xí còn là xinh đẹp, ở trong mắt bọn họ đều là giống nhau. Không có dùng tới đối chiếu tương đối cơ sở nhận thức, tự nhiên được không ra kết luận. Cho nên, dù cho thường nhân sẽ bị y như thật ảo giác hù dọa, nghĩ lầm cái này kinh khủng quỷ vật là thật không hư, nhưng La Phong ngay từ đầu chỉ biết những cảnh tượng này đều là giả tạo. Ngay sau đó, hắn đón giữ tợn ảo giác, không lùi mà tiến tới, hơn nữa hướng phía huyết hạ ở chỗ sâu trong, quỷ quái tập trung vị trí đi đến. Như vậy ước chừng đi 30 trượng đường, ảo giác bỗng nhiên thanh không, để La Phong có điểm thất vọng mất mát, do dự mà có đúng hay không muốn lui về phía sau vài bước, tiếp tục xem xét những thứ kia thiên hình vạn trạng sự vật. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là người nào, lại có thể thông qua ta bày ra ảo trận? Gì, ngươi lại còn là cái không có thần thông phàm nhân? Phía trước cách đó không xa vang lên một ông già mang theo kinh ngạc thanh âm, ha, lão phu quả nhiên là đại kiếp nạn buông xuống, đến lúc bày ra ảo trận, nhưng ngay cả cái phàm nhân đều hù dọa không lùi. Cái này nguyên lai gọi là ảo trận, quả thực thú vị. La Phong trong giọng nói đầy cõi lòng lưu luyến, lệnh lão giả dở khóc dở cười, mà khi hắn thấy rõ La Phong chính diện sau, lại là cả kinh, ngữ điệu không tự chủ dơ lên. Ngươi lại còn là nửa người mù. Lão phu nghìn năm đạo hạnh coi như là cho chó ăn ăn. Không đúng. Thì ra là thế, chính là bởi vì ngươi không phân rõ được sự vật, cho nên có thể thông qua ngàn quỷ ảo trận, ha ha, như thế ảo thuật các tu sĩ cho tới bây giờ không hề nghĩ tới trôi qua điểm mù, nếu như lão phu có thể sống lâu mấy năm, nói không chừng có thể sáng chế một môn chưa từng có ai phá huyễn linh thuật. La Phong hướng về đối phương đến gần nói, lão tiên sinh, ngươi bị thương, có thể hay không có thể ta xem một chút đâu? Lão giả bình thường tối kỵ người khác gần người, phàm là tới gần hắn ba trượng nội người, tất sẽ gặp phải sự phản vệ của hắn, vậy mà lúc này nơi đây, tự thân đã dầu hết đèn tắt, người sắp chết, kỳ đi cũng thiện, cũng không có phản kháng, trái lại phối hợp vươn tay cổ tay, tùy ý bắt mạch. Tiểu Hoa Nhi, khác uổng phí tâm tư, lấy lão phu chẳng huống, đó là đại la kim tiến tới, cũng là thúc thủ vô sách, không làm gì được. Như để lão giả cuộc đời người quen nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ vì hắn dĩ nhiên tốt như vậy nói chuyện mà quá sợ hãi. La Phong yên lặng đem hết mạch, gật đầu nói, lão tiên sinh thân thể phi thường đặc thù, ngũ tạng hư không, thường nhân y lý cũng không áp dụng, nhưng xét đến cùng, người chi sinh tử, xuất xứ từ khí vận hành, lão tiên sinh trong cơ thể khí ngũ hành không khống chế được, mạch máu đèn hỏa khô kiệt, quả thực không thuốc và kim châm cứu có thể cứu. Lão giả thấy La Phong phát hiện trong cơ thể mình quỷ dị tình huống sau, chẳng những không có kinh hoàng, trái lại rất thông minh từ bỏ thưởng thức y lý gông cùng xiển xích, tuyển chọn lấy ngũ tạng đối ứng ngũ hành quan điểm tiến hành giải thích, lấy tuổi tác của hắn mà nói, phần này lãnh tĩnh cùng trí biến thực là trước nữa chi thuộc. Trong lòng thành lập hiếu kỳ, lão giả không khỏi quan sát tỉ mỉ lên La Phong. Lấy người tu hành ánh mắt xem, La Phong tư chất đúng là thông thường nhưng mà tuấn tú mặt mũi giữa, tự có một cổ điểm tĩnh thanh nhã xuất trần ý cảnh, chỉ là hướng bên kia vừa đứng, thì có cùng xung quanh hoàn cảnh hòa làm một thể không khí. Ha, lại là mai thượng đẳng đạo chủng, không nghĩ tới bực này hẹp hòi sơn giã đều có chỗ bất phàm nguyên thạch, quả thật là lùn có nhiều long xà, như để thái thượng giáo lô mũi châu thấy ngươi, sợ là dùng buộc cũng muốn đưa ngươi buộc đi. Đáng tiếc, tâm tính của ngươi cùng lão phu công pháp không hợp, gượng ép tu luyện chỉ là người tài giỏi không được trọng dụng, bằng không, lão phu nói không chừng chỉ biết truyền cho ngươi đạo thống, tận một tận trước khi lâm trùng gặp nhau duyên phận. Lão giả lúc nói chuyện, cẩn thận quan sát đến La Phong, phát hiện đối phương trên mặt cũng không bất cứ tiếc nuối nào thần tình, phảng phất không biết mình bỏ lỡ cỡ nào chân quý cơ duyên. Phần này nhâm kỳ tự nhiên tâm tính, lệnh lão giả không khỏi trở nên tán thán, quả nhiên là thích hợp tu luyện thái thượng vong tình đạo chủng, nếu là có cơ hội bái nhập thái thượng giáo, mấy trăm năm sau, trên đời sợ là lại thêm ra một gã thái thượng kim tiên. Nhớ tới nơi này, đã qua cùng thái thượng giáo đủ loại đụng chạm hiện lên đầu óc. Nếu không có năm đó thái thượng giáo trảm nghiệp kiếm quân, một kiếm bổ ra huyết hà tuyền nhãn, để cho mình ngưng tụ thiên địa pháp tướng con đường rời lại đã muộn 150 năm, hôm nay như thế nào sẽ thua ở Tôn Thiên Thần Hoàng trong tay. Một niệm lên, U An Sinh. Lão giả suy nghĩ, bản thân sau khi chết tất có thần thông đại năng suy đoán tiên cơ, đến lúc đó thiếu niên này 89 phần 10 sẽ bị người phát hiện, rơi vào thái thượng giáo trong tay có khả năng không nhỏ, cùng với vô cớ làm lợi đối đầu, chẳng bằng đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Lúc này lão giả phát hiện La Phong không hề rời đi, mà là tìm một tảng đá, vuốt ve bụi giật hạ, không khỏi nghi vấn hỏi: "Tiểu Hoa Nhi, ngươi còn có chuyện gì sao?" La Phong không tị hiểm, như thực chất nói: "Lão tiên sinh mệnh hỏa đem tại sau hai canh giờ tắt, người chết là lớn, ta dự định là lão tiên sinh đào mộ phần hạ táng, chỉ tiếc hành động bất tiện, lập bia sợ là lực có không đến." Lão giả ngạc nhiên, hắn bên này chính ôm sằng bậy niệm muốn đoạt thiếu niên mệnh, thiếu niên bên kia lại ôm thiện niệm nên vì hắn hạ táng, nếu thật ngay ngắn chuyện ác, sau hai canh giờ, đường đường tà đạo cự phách, sợ là muốn bức thi hoang dã, trở thành xài lang trong bụng đã ăn. Hai tương đối này, dù hắn nghìn năm đạo hạnh, da mặt luyện được như tường đồng vách sắt, cũng không chịu đựng sinh ra một chút xấu hổ chi ý. Lão giả hơi có chút thẹn quá thành giận quát dẹp đường, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng biết ta là ai? Huyết hà cuồn cuộn, tận diệt thiên hạ, ma hồn mênh mông, mạn quy hư vực sâu. Lão phu chính là Quy Khư giáo Huyết Uyên lão nhân, trên tay mạng người vô số, oan hồn như núi, không biết nhiều ít chính đạo hạng người lương thiện bị lão phu hút tinh huyết, bị phá hủy trăm năm cơ nghiệp, hóa thành một miếng da trống, lão phu một thân nghiệp, chút xuống vô nhai minh hà cũng tắm chi bất tận, biết như vậy, ngươi còn muốn cho ta đào mộ phần hạ táng sao?" La Phong thản nhiên nói, "Sau trăm tuổi, bất quá hoàng thổ một buổi, Huyết Uyên lão nhân cùng đồng ruộng Sử Hòa lão nông, lại có gì khác biệt đâu?" Nghe thiếu niên đem chính mình cùng đồng ruộng lão nông đánh đồng, từ trước đến nay tự phụ hung danh Huyết Uyên lão nhân không kềm chế được, một cổ tức giận từ trong lòng bốc lên. Nhưng mà hắn chưa phát hỏa, chợt nghe đối phương lên tiếng lần nữa, "Huống chi, coi như là một cái tội ác tày trời đại ác nhân, lẽ nào hắn uống nước là ác, đi ăn là ác, ngủ gật cũng là ác sao? Ta không thèm để ý thiện ác tên, lẽ nào lao tiên sinh trái lại không bỏ được?" Nhộn nhịp hỗn loạn, bất quá phủ vân một hồi, là thị phi không, tùy ý hậu nhân bình luận. Vắng vẻ, không tiếng động. Huyết Uyên lão nhân giật mình tại chỗ, phản phất bị thuật pháp định trụ như thế, vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, tiếng cười bạo phát. Huyết Uyên lão nhân cười ha hả, cười đến giọt nước mắt liên liên, không thể ngăn chặn, thậm chí lấy tay đấm đất, hoàn toàn mất đi ngày xưa xem trọng uy nghiêm dáng vẻ. "Huyết Uyên a Huyết Uyên, thua thiệt ngươi tự phụ tài hoa vô song, khai sáng huyết linh cơ dòng, nhìn thấu sinh tử vô thường, khinh thường người trần tầm thường, gần đến giờ đầu tới, vẫn bị tử kiếp gợi lên tâm ma, đối một tiểu bối sinh ra kiêng kỵ sát niệm không nói, phản quá mức đến trả bị hắn điểm hóa, quả nhiên là mất hết mặt mũi, sống tạm nhân thế." Khóc cười giữa, Huyết Uyên lão nhân trên người tản mát ra âm dương hai màu quang mang, như thái cực chuyển động, linh dập dờn đồng bình dạng, ẩn chứa vô cùng đại đạo chí lý. Hắn đúng là tại sinh mạng một khắc cuối cùng, nhìn thấu sinh tử huyền quan, nắm giữ âm dương ảo diệu, đột phá đỉnh trệ nhiều năm cảnh giới, đạt tới thiên nhân bắt trọng, tịch diệt cảnh. La Phong ngồi ở bên cạnh, dính dáng tới đến không ít pháp tắc sinh tử, hắn tuy rằng nhìn không thấy sự vật, trong đầu lại hiện ra một vòng âm dương luân hồi đại ma bản, dương là sinh, âm là tử, chậm rãi chuyển động. Tuy rằng đột phá cảnh giới, tu vi chợt thăng, nhưng Huyết Uyên lão nhân sớm là sẽ chết người, cái chết của hắn là đã định trước quả, tối đa chỉ biết bị trì hoãn, cũng sẽ không cải biến. Đối mặt loại này bất đắc dĩ kết quả, Huyết Uyên lão nhân cũng thoải mái cười, sinh tử tịch diệt chi đạo, không gì hơn cái này. Đau khổ truy tìm chính là đại đạo, một khi được ngộ, trái lại không gì lạ. Huyết Uyên lão nhân nhìn La Phong liếc mắt, nói, tuy là cơ duyên xảo hợp, có thể lão phu ân oán rõ ràng, điểm hóa tri ân cũng không thể không báo. Hắn từ trong lòng xuất ra một vật, chính là một quyển không có chữ sách cổ, chỉ là khiếm khuyết một nửa. Sách này chính là Thái Cổ Ma Môn Chấn Đạo Kinh Văn, tuy chỉ có nửa thiên, vẫn là trí cực trí cao căn cứ xác thực đạo bảo điển, nhưng đáng tiếc bị Phật môn đại năng lấy vô thượng thần thông phong ấn, thân vật tự mở, hiện tại liền tặng cho ngươi. La Phong không có cự tuyệt, đem sách cổ nhận lấy tay tinh tế xoa sau, phát hiện cùng tầm thường thư tịch cũng giống như nhau, nếu không có thân phận của Huyết Uyên lão nhân làm đảm bảo, chỉ sợ muốn hoài nghi bị người chơi đùa, đương nhiên như hướng chỗ tôi nghĩ, cũng không cần phải lo lắng tao ngộ hoài bích chi tội. Huyết Uyên lão nhân thấy hắn nhận lấy, lại nói, muốn bài trừ còn dư lại phong ấn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, lão phu lấy huyết tế phương pháp, hy sinh nghìn vạn sinh linh, còn chỉ dơ nó một nửa cầm cố, nhưng nếu ngươi có thể đáp ứng lão phu một việc, lão phu liền giúp ngươi đem còn thừa lại cầm cố toàn bộ bài trừ. La Phong trên mặt không gặp mừng rỡ, luận sự hỏi, chuyện gì? Một ngày kia ngươi như đắc đạo, liền giúp ta giết chết Tôn Thiên Thần Hoàng, lấy thường hắn khiến cho ta ngã xuống mối hận. Huyết Uyên lão nhân thấy trên mặt thiếu niên lộ ra do dự vẻ, biết trong lòng hắn lo lắng, vội vàng nói, yên tâm, việc này cũng không cho ngươi đi đi ác, thậm chí vừa mới tương phản, mà là muốn ngươi đi Hoàng Dương chính đạo. Hắc, không ngại nói cho ngươi biết, vị này Tôn Thiên Thần Hoàng trên thực tế đã bị vực ngoại thiên ma thay thế được, hôm nay ngồi ở Thiên Cung Đế chỗ ngồi chỉ là một khối lỗi, lão phu chính là bởi vì trong lúc vô tình biết được điều bí mật này, mới gặp phải hắn thông suốt mệnh truy sát. La Phong trầm ngâm chỉ chốc lát, đáp ứng nói, hiểu. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ tiến hành tìm chứng cứ, như sự thực thật là như vậy, tất còn thế gian một cái sáng sủa càn khôn, thay trời hành đạo, còn đây là chúng ta chính là việc, không cần tiền bối báo đáp. Hắn không có bảo chứng, nếu như phát hiện Tôn Thiên Thần Hoàng cũng không có bị thay thế được, bản thân sẽ làm như thế nào, cự tuyệt báo đáp, chính là vì có lưu chỗ trống. Thật là một đa nghi tiểu quỷ. Huyết Uyên lão nhân cười mắng một câu, nếu là ở trước đây, có người dám nghi vấn hắn, trước mắt chỉ biết hóa thành một vũng máu, mà hôm nay, hiểu thấu đáo sinh tử hắn, trái lại lo lắng lên. Người qua đây đi. Còn có một chút tu hành giới chuyện tình muốn giao cho ngươi, ngươi mà lại nhớ kỹ trong lòng. Lão phu tuy là Quy Khư giáo trưởng lão, nhưng ngươi nghìn vạn không thể hướng bọn họ cho thấy thân phận, Quy Khư giáo trong tất cả đều là một đám ăn tươi nuốt sống ra hỏa, chỉ có Phương Hồ Phong phong chủ Âm Hy Thanh có thể tín nhiệm, như gặp gỡ nguy hiểm, không ngại hướng nàng cầu cứu. Chương 2, Ma môn chấn đạo kinh văn. Tất cả giao phó sự, ngươi cũng đều nhớ kỹ. Huyết Uyên lão nhân sau cùng hỏi, thân thể hắn đã rồi trở nên tiểu tụy, khí tức tàn như tơ nhện. La Phong gật đầu. Huyết Uyên lão nhân vui mừng cười, tốt rồi, lão phu đại nạn đã tới. Ta ngươi duyên phận hết, sắp chia tay chi tế, cho ngươi thêm nhất kiện lễ vật đi. Hắn đưa tay bắn ra một quả ngọc giản, rơi vào La Phong trong ngực. Đây là lão phu với con đường trên một chút tâm đắc, tặng cùng ngươi quyền tắc tham khảo. Hắc, chớ trách lão phu không có nhắc nhở, lão phu tu luyện thủ đoạn chính là đoạt người tinh huyết, hóa nhân thần hồn, để mà phong phú tự thân khí hải vực sâu,

đó là không khai trí ngu rốt chim bay cá nhảy cũng có thể tu luyện, nghĩ đến chính là hai mắt khó khăn coi, là không làm khó được các hạ. Ê, cái này sao? Ha ha ha, đó còn cần phải nói sao? Giống ta như vậy đều ra đời sách linh, đó là dùng miệng thuật lại, cũng có thể đem kinh văn nội dung nói cho ngươi biết, bất quá bản tọa xem hôm nay sắc trời đã tối, huống chi ngươi mặt có vẻ mệt mỏi, không bằng sớm đi trở lại nghỉ tạm. Sách cổ rõ ràng có chưa có lệ chi ý. La Phong không tha thứ, Vô Phương, ta có nhiều thời gian, bây giờ là thân bị tâm không bị, vừa lúc vừa nghe đại đạo diệu lý, nhìn đến tột cùng cao minh ở nơi nào. Sách cổ thấy La Phong thái độ kiên định, không dễ dàng lừa gạt, vốn là không có sức thái độ càng thêm trở dạng, lo lắng luôn mãi, cảm thấy tính là giấu giếm được nhất thời, cũng không gạt được một đời, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ai, lại nói tiếp thật là một thanh chua xuất lệ, đều do Phật môn con lường ngốc dùng quá khứ nhiên đăng kinh chân áp vào năm, lấy hết sức công phu mài đi tại hạ ký ức, suýt nữa bị độ hóa, quá khứ nhiên đăng kinh một nửa kia thân, bằng không thảo dân cũng là bất lực. La Phong cũng không cảm thấy giật mình, bởi vì lúc ban đầu hắn liền phát hiện, sách cổ tán phát linh khí yếu được cùng bên cạnh cây cối sấp xỉ như nhau, thực sự rất khó khiến người ta ôm lòng tin. Hắn lại hỏi, của ngươi một nửa kia thân rơi vào nơi nào? Nếu là nhất thể song thai, nghĩ đến ngươi có đặc thù phương pháp cảm ứng. Sách Linh không muốn đối phương đúng là như vậy thông minh, không để cho hắn lừa gạt chỗ trống, chỉ có thể cười mỉa vài tiếng, thành thật giao cho, tại bổn phương giới vực nội, kẻ hèn không có thể cảm nhận được mặt khác nửa người khí tức, có lẽ là năm đó chạy trốn trấn áp thời điểm, ném rơi xuống cái khác đại thiên thế giới đi. Ha ha ha, đáp án này, ngài hài lòng không? Ngữ khí của hắn so sánh với mới vừa gặt hái lúc cuồng ngạo, có thể nói thấp kém, dáng người thả cứ thấp, không hổ là chấn đạo kinh văn, có thể thân, có thể khuất, hiểu được kẻ thức thời là người tài giỏi đạo lý. La Phong gật đầu, nói thẳng, đơn giản giảng, chính là ngươi bây giờ cái gì cũng sai. Ngươi ở dưới mái hiên, Sách Linh bật người đổi thành định nọt giọng của nói, cũng không có thể nói như vậy, chí ít nô tài còn có thể bồi ngài tán gẫu không phải là, có câu nói là vật lấy ít vì hiếm, một quyển có thể nói chuyện sách, nhiều hiếm lạ a. Hơn nữa cho nhiều thời gian, có lẽ tiểu nhân có thể nhớ tới chút gì. Thua thiệt huyết uyên tiền bối đã rồi không nghe được, bằng không biết được chân tướng, sợ là muốn chọc giận được từ hoàng tuyển trong nhảy ra. La Phong hận thiết bất thành cương thở dài một hơi, đem sách bỏ vào giỏ trúc, không để ý tới nữa đối phương lấy lòng, hướng trong nhà phương hướng đi đến. Chương 3, Huyền Minh Cốc sứ giả. Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng đối với không cần ánh mắt nhận thức đường La Phong mà nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, duy nhất phải lo lắng chính là ưa thích tại ban đêm qua lại dã thú. May là, một đường cũng không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn, thuận lợi về đến nhà. Đã làm gì, tìm cái thuốc mà thôi, lại có thể làm đến trễ như vậy mới vừa về. Mới vừa đẩy cửa bước vào sân, chợt nghe đến một vị lão nhân bất mãn tiếng hỏi thăm, làm khắp phòng mùi rượu. Hắn là La Phong nuôi nấng người, cũng là phương viên 20 dặm trong thôn lạc nổi danh lang trung, là hắn đem đứa trẻ bị vứt bỏ lúc La Phong kiếm về, cũng một tay nuôi nấng. Tên của ông lão không người rõ ràng, chỉ biết là họ La, ngay sau đó Hương Lân môn đều gọi hắn La đại phu hoặc La lão gia tử. La Phong đương nhiên sẽ không đem đụng phải sự tình nói rõ sự thật, nhưng là không muốn lừa dối, liền ngắn gọn nói, gặp phải chút ngoài ý muốn. Như đổi thành vậy gia trưởng, sợ là phải cẩn thận hỏi đến cùng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng La lão gia tử không để ý, chỉ dặn dò, cơm tối sớm lạnh, chính ngươi hâm lại, ăn xong rồi đừng quên thu thập. Chỉ chốc lát, trong phòng ngủ liền truyền đến một trận ngủ say tiếng ấy. La Phong sớm thành thói quen nhà mình lão gia tử cổ quái tính tình, cũng không cảm thấy kỳ quái. Từ khi còn bé lên, lão gia tử đối với hắn cũng không cưng chiều, cũng không đánh chửi, chưa bao giờ từng mua qua lễ vật, nhưng cũng không để cho hắn đói qua cái bụng, càng xuất ra tích xúc cung cấp hắn đến trường đường. Rõ ràng là ở tại một cái dưới mái hiên, sống nương tựa lẫn nhau hai ông cháu, lại xa lạ được dường như chủ nhân cùng khách nhân. Trong trí nhớ, chưa bao giờ từng có hầu hạ dưới gối gia đình vui vẻ, chỉ có đang dạy La Phong y lý thời điểm, La lão gia tử mới có thể nghiêm khắc giống như một gã nghiêm phụ, không được phép nửa điểm qua loa cùng lười biếng. La Phong sẽ dưỡng thành hiện tại không dễ cùng người thân cận tính cách, ở mức độ rất lớn muốn quy công cho lão gia tử giáo dục, cũng may hắn thiên tính chăm chỉ hiếu học, tuổi còn trẻ liền đem lão gia tử bản lĩnh học thất thất bát bát, phụ cận hàng xóm sinh tật xấu, hôm nay phần lớn là do hắn thay chẩn đoán bệnh. Được phân phó, La Phong đi vào phòng bếp, đem trong nồi canh thừa thịt nguội nóng một phen, qua loa no bụng sau, lại đã trong viện đem chồng chất bó tuổi bổ tốt. Lúc này đêm khuya thanh vắng, mây đen tế nguyệt, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng đối với hắn mà nói cùng ban ngày không khác. Bổ hết bó tuổi, La Phong phóng nước nóng tắm nội, lại kể cả lao ra tử quần áo dơ cùng nhau thu nạp, rửa sạch sẽ sau phơi nắng ở trong sân. Ban ngày hắn muốn lên học, cái này việc vặt phải tại ban đêm hoàn thành, cũng may bởi lao ra tử thường xuyên ra ngoài hành y, có đôi khi 10 ngày nửa tháng cũng không trở về, bởi vậy hắn thật sớm đem sinh hoạt bản lĩnh nắm giữ thuần thục, không được nửa canh giờ đã đem các loại việc vặt hoàn thành. Thông Thiên cổ thư không nhịn được nói, xong chưa? Thân là đường đường ma đạo kinh văn chuyên nhân, ngươi lại còn làm cái này tục sự, khó tránh cũng quá mất thân phận. Ngày khác chúng ta đi trên quan đạo chiếm cái hố, thu chút tiền mãi lộ, cũng tốt cấp giàu giúp nghèo a. Có câu nói là tu hành tứ yếu, pháp lữ tài địa, tài là tuyệt đối không thể hoặc thiếu. La Phong không để ý tới nó, lại đi tới hiệu thuốc, từ phong kín trong ngăn kéo xuất ra bạch đoạn, bôi lên tính chất đặc biệt thuốc cao sau, bao lấy ánh mắt. Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày hắn đều muốn lên một hồi thuốc, phương thuốc này là La lão gia tử chuyên môn xứng nhưng đáng tiếc đến nay không có phát huy ra một chút xíu tác dụng, La Phong từ lâu hết hy vọng, không ôm ấp kỳ vọng, chỉ là tại lão gia tử lệnh cưỡng chế hạ tuân thủ thói quen mà thôi. Các loại chuyện, La Phong cũng nhịn không được buồn ngủ quá nhiều, thân thiếu thể bì, hay dùng lao ra tử chân thúi bố trí đem làm nhảm cổ thư che lại, nằm ở trên giường chìm chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn bị một trận kịch liệt tiếng đập cửa đánh thức, chưa để mờ mịt đại não tỉnh táo lại, chợt nghe đến một gian khác trong xương phòng la lão gia tử phát ra giống giận. Gõ cái gì gõ, là ai nhà mắc bệnh? Đây là chạy đi đầu thai đâu? Cho dù chết người cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Gà trống cũng còn không tê, ngươi trái lại trước đoạt gia súc làm việc. Tiếng gõ cửa nhất thời yếu đi đi xuống, bên ngoài truyền đến trong thôn Vương Nưu tử thanh âm, "La đại phu, là thôn trưởng lớn hơn Hỏa Nhi tập hợp, nghe nói là bên ngoài tới đại nhân vật." "Đại nhân vật gì tiểu nhân vật, gần đến giờ đầu tới, còn chưa phải là hai chân đạp một cái, hóa thành cho cho." La lão gia tử một bên đỉnh đạc chửi bậy đến, vừa hướng La Phong dặn dò, "Mau cho ta làm chén canh giải rượu, hí, đầu này còn choáng văng rớt." La Phong đi hiệu thuốc hái một ít chỉ một cụ tử, dễ sắn hoa cùng chúc như, phóng thuốc trong nồi dày vò, trong lòng nghĩ ngợi, xem ra là hôm qua động tĩnh đưa tới tu sĩ chú ý của. Một phen động tĩnh sau, La Gia Gia hai theo dòng người, hướng phía trong thôn hội nghị dùng sân rộng đi đến. Giữa quảng trường có nhất phương bình thai, có đôi khi gánh hát tử lộ qua, sẽ xin bọn họ ở phía trên biểu diễn, mà lúc này, thôn trưởng đang ở mặt trên cùng hai gã xa lạ nam tử trẻ tuổi nói chuyện, trong lời nói mang theo mấy phần thận trọng lĩnh hót, tất cung tất kính. La lão gia tử nhìn quanh một vòng, cau mày nói, ngay cả xung quanh Cao gia thôn, Triệu gia thôn, Đài Sen thôn, Nuôi Tự thôn người đều tới, xem ra thật đúng là đại nhân vật. Vương Nưu tử mang theo vài phần thần bí hề hề giọng nói, cũng không phải là sao, nghe nói là trong thành tiên gia môn phái tới người, muốn chúng ta giúp làm chút sự, thôn trưởng là một tinh minh người làm ăn, xin mời bọn họ tiện đường nhìn, chúng ta nơi này có không có người thích hợp mới, có thể bị thu nhập trong môn. Tiên gia môn phái, hắc hắc. La lão gia tử nghe được tin tức, không có giống bên cạnh Hương Lân một dạng kinh hỉ như điên, trái lại liên tục cười lạnh. Mọi người đều biết lão gia tử thân phận bất phàm, chỉ ít một ngón kia cao minh y thuật thì không phải là nông thôn đại phu có thể có trình độ, từng có tung tin vịt nói lão gia tử là từ trong kinh thành bị biếm trích xuống tới, bởi vậy không ai đối phản ứng của hắn cảm thấy kỳ quái, chỉ coi hắn là kiến thức rộng rãi, không cảm thấy mới lạ. Đại gia yên lặng một chút. Thôn trưởng thấy các thôn dân tới không sai biệt lắm, liền cố sức rộng sử thả lỏng quải, phát ra đốc đốc tiếng vang, ý bảo mọi người nghe hắn nói. Chờ đến mọi người nín hơi an tĩnh sau, thôn trưởng đơn giản tiến hành rồi giới thiệu, đại khái trên cùng Vương Nưu tử nói một dạng, chỉ là càng kể lại một ít. Hai gã nam tử là Tây Sơn Huyền Minh cốc môn nhân, lớn tuổi chính là Kêu Giang Mãng, tuổi nhỏ Kêu Liếu Thanh Phong, nguyên nhân trưởng bối chắc toán thiên cơ, phát hiện chỗ này sơn mạch phụ cận có cảnh tượng kỳ dị phát sinh, liền phái hai người bọn họ tới điều tra nguyên do. Ngại Hà sơn mạch liên miên rộng, hai người có nữa thần thông bản lĩnh, không cái một năm nửa năm cũng đừng nghĩ điều tra hết, lẫn nhau vừa thương lượng, liền quyết định thỉnh sơn mạch phụ cận hương dân hỗ trợ, vào núi tra xét, cũng không cần mạo hiểm, chỉ cần tại phát hiện thường ngày không có người kỳ quái sự vật sau, trở về thông báo hai người là được. Làm báo đáp, hai người nguyện ý tại phụ cận nông thôn tiến hành chân tuyển, 20 tuổi dưới niên kỷ nhẹ nhân trung, nếu có thiên tư xuất sắc nhân tài, đem đưa vào trong môn tiến hành bồi dưỡng, ngày sau nếu có điều thành, sẽ gặp chính thức thu làm đệ tử. Nghe nói tiên nhân phải ở chỗ này chọn đệ tử, hai tử nhà mình có cơ hội có thể một bước lên trời, mọi người nhất thời sôi sùng sục, nghị luận ầm ĩ, không che giấu được vẻ vui mừng, vội vã giao cho hài tử nhất định phải nỗ lực tranh thủ bị tuyển chọn. Mắt thấy dưới đài loạn thành hỗn loạn, mặt bộ dạng tục tằng Giang Mãng trầm hát nói, mọi người im lặng. Lần này chân tuyển chỉ nhìn tư chất, cùng nỗ lực hay không không hề quan hệ, người người cơ hội bình quân, mọi người dựa theo trình tự, từng cái một lên đài, không được đẩy chen. Không gặp hắn thế nào há mồm giống to hơn, phát ra thanh âm lại làm cho mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, đè lại mọi người nghị luận, phần này bản lĩnh càng làm cho đoàn người tin tưởng đối phương tiên gia thân phận. Thông Thiên cổ thư lấy linh thức cùng La Phong giao lưu, là một thân thể ngũ trọng cảnh võ tu, con tôm nhỏ một con, tu sĩ bước mặt tại đệ lục trọng niệm ý cảnh, trước đó ngũ trọng, dù cho tư chất nước kém, nộ tính thấp hơn, cũng có thể dựa vào hết sức công phu nhất nhất đột phá. La Phong không tiếp lời, tiếp đó, tại vài tên trong thôn trưởng bối giám sát hạ, năm cái thôn mấy trăm tên người trẻ tuổi dựa theo trình tự nhất nhất lên đài. Vị kia tướng mạo thanh tú như thư sinh Liếu Thanh Phong xuất ra một chiếc gương, vì vị chiếu một cái sau, liền có kết luận. Mao, côn, lông tam trọng linh can, không hợp cách, kế tiếp. Lông, vảy, thực, minh tứ trọng linh can, không hợp cách, kế tiếp. Không có linh can, kế tiếp. Chương 4, huyết mạch linh can. Đại đa số người cũng không có hợp cách, nhất nhất bị quét xuống, lúc ban đầu mấy người còn là đầy mặt thất vọng, trông thấy được mọi người đều là như vậy, lập tức minh bạch đối phương yêu cầu tất nhiên thập phần nghiêm ngặt, không phải là tùy tiện có thể qua quan, nghĩ như vậy trong lòng trái lại sống khá giả không ít. Như vậy ngươi hạ ta trên, chân tuyển tiến hành được cực nhanh, thời gian một nén nhang, liền quét hạ hơn trăm người, ngay đoàn người suy đoán đối phương có lẽ căn bản không muốn nhận lấy đồ đệ thời điểm, thứ nhất người may mắn vừa ra đời. Minh, vậy song trọng linh căn, có thể được. Bị chọn chúng chính là Cao gia thôn thợ rèn nhi tử Cao Trụ, người cũng như tên, ngày thường lại cao lại tráng, nguyên nhân quanh năm giúp trong nhà lao động, da phơi đen nhánh, cho nên bị thôn nhân gọi hắc cây cột. Đại gia không hề nghĩ tới, thoạt nhìn lại ngốc lại khờ. Không hề tiên gia hơi thở hắc cây cột lại có thể bị chọn chúng, nhất thời không có thể quay lại, ngay cả Cao Trụ mình cũng là ôm đi qua tâm thái, nghe được trả lời thuyết phục sau, sẽ cất bước đi xuống này, đi ba bước sau, mới suy nghĩ cẩn thận mình không phải là bị quét xuống, mà là hợp cách thông qua, lập tức sửng sốt. Qua một hồi lâu, Cao Trụ mới nguyên nhân vui sướng mặt đỏ lên, trở lại dưới đài sau, bị phụ mẫu các huynh đệ khen ngợi bao quanh, hắn chỉ là thật thà cười khúc khích. Nhìn thấy tình cảnh này, Hương Lân Môn nhộn nhịp suy đoán, chẳng lẽ tiên gia chọn môn nhân là càng ngốc càng tốt, hay hoặc là cùng kéo tráng đinh một dạng, là càng tráng càng tốt. Cái này lưỡng chủng suy đoán không có duy trì liên tục lâu lắm, đã bị hiện thực vỡ vụn. Chỉ một lông linh căn, không sai, ngươi thông qua. Lúc này người may mắn là Triệu Phụng Tiên, biểu hiện của hắn có thể sánh bằng cao trụ thật tốt hơn nhiều, nghe được trả lời thuyết phục sau, lập tức cúc cung thi lễ, trong miệng cảm ơn, đem lễ nghi làm đủ, đoạn phải là không thể soi mói. Liêu Thanh Phong đối biểu hiện của hắn rất là yêu thích, nhất là ở tại hắn bạn cùng lứa tuổi làm việc gấu trí tôn lên hạ, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, lập tức lại phát hiện một chút dị tượng. Gì, đây là mục đức thân thể. Bên cạnh Giang Mãng nghe vậy, đầu tiên là lơ đến niệm hai lần, lập tức hai mắt trừng trừng, lông linh căn, mục đức thân thể, cái này chẳng phải là Lương Cầm chọn mục chi tướng. Hai người vây bắt Triệu Phụng Tiên, từ trên xuống dưới rất quan sát một hồi, xác nhận phán đoán không có lầm sau, tương đương nhiệt tình hỏi gia đình tình huống cùng xuất thân bối cảnh. Mọi người dưới đài tuy rằng nghe không rõ trong đó ý tứ, có thể có một điểm đã nhìn ra, Triệu gia tiểu tử muốn thăng chức rất nhanh. Phía dưới Thông Thiên cổ thư nghe được rối tinh rối mù, vảy linh căn, mao linh căn, lông linh căn, côn linh căn. Lộn xộn cái gì, ngủ một vạn năm, trên đời này chọn tu sĩ tư chất tiêu chuẩn cũng thay đổi. Mục đức thân thể trái lại biết, không trên không dưới nhị lưu đạo thể, có thể Lương Cầm chọn mục chi tướng vậy là cái gì? La Phong được Huyết Uyên lão nhân chỉ điểm sau, thật là hiểu rõ Thông Thiên cổ thư tại sao phải nghi hoặc không giải thích được. Hiện nay tu hành giới phương pháp đích xác như trước kia rất khác nhau, trung cổ trước kia tu hành thiên phú phần lớn xem ngũ hành linh căn, như thủy linh căn, hỏa linh căn các loại, nhưng ở 1000 năm trước, thiên địa phát sinh biến đổi lớn, thập phương lục giới tràn đầy thiên nhân ngũ suy chi khí, nhất là cùng linh khí hỗn hợp lại cùng nhau, khó có thể tách biệt, làm cho này am hiểu hấp thu linh khí linh căn trở nên có hại vô ích, ngược lại thì những thứ kia cùng ngoại giới không quan hệ, chỉ ảnh hưởng tự thân huyết mạch linh căn nổi lên đi ra. Hiện nay đã biết thường thấy huyết mạch linh căn có vậy, mao, lông, côn, thực, nguyên, hồn, thần, ma, cộng 9 loại. Trước kia ngũ hành linh căn thường thường một vạn người trong mới có một cái, mà huyết mạch linh căn lại hết sức thường thấy, trong 3 người thì có một cái, chỉ là đại đa số loang lổ phức tạp, có nhiều trọng huyết mạch linh căn. Đối với tu hành mà nói, có huyết mạch linh căn so không có được, mà chỉ một huyết mạch linh căn lại so nhiều trọng tốt, càng nhiều càng bất lợi tu hành. Vì vậy, Liêu Thanh Phong cùng Giang Mãng tiến hành chân chọn tiêu chuẩn chính là, chỉ một linh căn người tất nhiên thông qua. Song trọng linh căn người trong có chứa minh linh căn cũng có thể thông qua, bởi vì Huyền Minh Cốc công pháp phần lớn là minh thuộc. Đội ngũ dần dần thu nhỏ lại, chỉ lát nữa là phải đến phiên La Phong, trong lòng hắn cũng không vẻ khẩn trương, dù sao tính là bị kiểm tra đo lường ra không cụ bị bất kỳ linh căn cũng không quan hệ, bởi vì chỉ cần là nhân loại, liền nhất định có đủ loại linh căn, đây là cơ bản nhất linh căn, chỉ là đoàn người đều lười nói mà thôi. Chu Thiên năm trùng, lỏa vảy lông chim côn, nhân loại liền quy về loại thuộc. Đương nhiên, chỉ một lỏa linh căn cũng liền ý nghĩa, trong tương lai tu hành trên có thể lựa chọn con đường không nhiều lắm, nhưng tóm lại so không có đường mạnh hơn. Trên lý thuyết, người người đều có tu hành chứng đạo tư cách. Bất quá đối với môn phái mà nói, tự nhiên là muốn chọn ưu tú chúng tuyển. Cuối cùng đến phiên La Phong, hắn không nhanh không chậm đi lên bình thai, không có cố ý trước đem Thông Thiên cổ thư giấu đi, đường đường chứng đạo kinh văn, dù cho hổ rơi bình dương, nếu ngay cả nho nhỏ pháp khí đều lừa bịp bất quá, khó tránh làm trò cười cho người trong nghề. Liêu Thanh Phong dùng xem bộ dạng kính chiếu một cái, hiện ra kết quả chính là minh linh căn cùng mao linh căn. Hắn khẽ nhíu mày một cái, hạ giọng hỏi Giang Mãng: Sư Minh thấy thế nào? Dựa theo quy củ, là hẳn là thu đối phương nhập môn hạ, có thể một cái nửa người mù, vô luận thuật pháp còn là võ đạo đều cực chắc trở, không bằng chúng ta mượn cớ đưa hắn đẩy đi. Giang Mãng cân nhắc nói, hai mắt mù không thể so tứ chi khiếm khuyết, trên giang hồ cũng không thiếu một ít thành danh người mù tu sĩ, chỉ cần đến rồi tam trọng linh thức cảnh, phối hợp vũ cách hồn khí, ánh mắt có nhìn hay không nhìn thấy, kỳ thực ảnh hưởng không lớn. Vậy cũng phải hắn có thể tấn cấp đến linh thức cảnh mới được, nếu là không cách nào không đột phá nổi phía trước lượng trọng cảnh giới, linh thức cảnh bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Hà tất làm cho không thiết thực kỳ vọng. Liêu Thanh Phong trong giọng nói có chút bất mãn, hắn năm đó là chịu nhiều đau khổ, mạo hiểm hồn phi phách tán nguy hiểm mới đột phá đến linh thức cảnh, nếu là người khác dễ dàng là có thể phá quan, chẳng phải có vẻ hắn rất vô dụng. Giang Mãng do dự mãi, nhìn thoáng qua ở bên cạnh an tĩnh chờ đợi, không chút nào lưu lộ khẩn trương bất an La Phong, cuối cùng làm ra quyết định. Không được. Quy củ chính là quy củ, nếu môn nội chỉ lấy linh căn là tư cách bình luận tiêu chuẩn, chúng ta thì không thể tự tiện chủ trương, nếu là hắn không có thể thông qua khảo nghiệm, đó là chính hắn vô năng, chẳng trách người khác, cũng sẽ không rơi người nhược điểm. Thấy sư huynh thái độ kiên định, Liêu Thanh Phong cũng không kiên trì nữa, hắn cùng La Phong không oán không kỷ, đơn thuần phải không nghĩ chọn cái phế vật vào cửa, bị những đồng môn khác cười nhạo mà thôi, nhưng vì thế cùng Giang Mãng lên xung đột, lại có vẻ không đáng giá. Giang Mãng thấy hắn có chút không tình nguyện, liền an ủi, ngươi như thực sự nhìn hắn không thuận mắt, cùng lắm thì chúng ta đem hắn phân phối đến Huyền Mệnh Phong, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Liêu Thanh Phong mi giác vừa nhảy, Huyền Mệnh Phong thế nhưng được xưng người mới sát thủ, đi nhiều ít chết bao nhiêu tiên sát cô phong. Nghĩ vậy, sắc mặt của hắn thoải mái, quay đầu nói: Minh linh căn cùng Mao linh căn, ngươi thông qua. La Phong gật đầu, cũng không có vẻ cỡ nào kinh hỉ, ôm quyền nói tiếng cảm tạ, liền đi xuống đài. Lần này trầm ổn biểu hiện rơi vào Liễu Thanh Phong trong mắt, lại cho rằng La Phong phải không đưa hắn để vào mắt, không lớn không nhỏ, trong lòng càng không thích, âm thầm hạ quyết tâm, muốn đem tên này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đưa lên Huyền Mệnh Phong. Thông Thiên cổ thư mật báo nói, cái kia vừa nhìn chính là Ngụy quân tử gia hỏa, khả năng muốn gây bất lợi cho ngươi nha, đoán chừng là bát tự tương trùng, hắn nhìn ngươi rất không thuận mắt, nhất định phải mấy chuyện xấu. Hắc, bản tọa thế nhưng âm nhân ám toán đại gia, cái này Ngụy quân tử đạo hạnh quá cạn, một quyệt cái mông ta chỉ biết hắn kéo cái gì thì. La Phong không có trả lời, hắn sớm thành thói quen người khác kỳ thị cùng tự dưng ác ý. Trong đám người La lão gia tử tự nhiên cũng nghe đến rồi kết quả, hắn đánh thanh thật giải ngáp, tương tự không hiện lên cỡ nào cao hứng, cùng mừng rỡ như điên Triệu Phụng Tiên, cao trụ hai nhà hình người thành so sánh rõ ràng. Những người đứng xem vừa thấy cái này ra hai thái độ, âm thầm chắt lưới, cũng không sợ tiên giả tức giận, rút lui tư cách của các người, quả nhiên không phải là người một nhà, không tiến một nhà môn. Lão gia tử, ta. La Phong đang muốn mở miệng, đã bị La lão gia tử cắt đứt. Ta tuy rằng đáng ghét tu hành giới chính là thị phi không, tình nguyện ngươi bình an sống hết đời, nhưng nếu cơ duyên đến, đến rồi, vậy đi ra ngoài sông sông đi, nam tử hán đại trượng phu, há có thể cả đời đối xử tại vùng núi hẻo lánh trong. Có thể mấy năm gần đây, lão gia tử thân thể trở nên càng ngày càng kém, lại không muốn cấm rượu, nếu có ta hầu hạ bên người. La lão gia tử thổi dâu mép trừng mắt, thối lắm. Lão tử thân thể còn rất cường tráng đây, bình thường sống 20, 30 năm không thành vấn đề, ta là đại phu ta sẽ không rõ ràng lắm sao? Mau cút, trong nhà thiếu trương miệng cơm, ta cũng vui vẻ được dễ dàng, không nhặt được trước ngươi 50 năm, ta cũng không đi một mình tới rồi, kia phải dùng tới ngươi cái này bao đầu tiểu tử tới mỏ quan tâm. La Phong trong miệng xưng phải, đứng ở một bên. Khi hắn thông qua sau, lại có 4 người hợp cách, theo thứ tự là Đài Sen thôn Lý Hằng, Tôn Tiểu Liên, Triệu gia thôn Triệu Nhất Phàm, Nuôi tự thôn Trương Chính. Gần 800 người trong, cộng lấy 7 người, có thể nói trong trăm có một, nhưng ở người trong nghề trong mắt, như vậy tỷ lệ hợp lệ có thể nói thượng đẳng, trái lại để Huyền Minh cốc hai người nhịn không được cảm khái địa linh nhân kiệt, lệnh thôn trưởng bội phần có mặt mũi. Sau cùng, Liêu Thanh Phong nói, bỏ kia 4 gã quá quan trọng người cùng liên quan gia thuộc bên ngoài, đám người còn lại, mời được xung quanh trong núi rừng tìm tòi, vô luận có phát hiện hay không, ngày mai chúng ta sư huynh hai người sẽ gặp khởi hành quay lại sơn môn, cũng thỉnh kia 7 tên người trẻ tuổi chuẩn bị sẵn sàng. Được chỉ thị, mọi người hoặc là vui mừng, hoặc là thất lạc tán đi, nhưng đều có chút chưa thỏa mãn, lẫn nhau giữa đàm luận không ngớt, trọng tâm câu chuyện chủ yếu là tập trung ở Triệu Phụng Tiên trên người, hắn một người xuất tấn danh tiếng, che lại còn lại 3 người, trái lại để La Phong đám người dễ dàng không ít. Triệu tộc trưởng càng rèn sắc khi còn nóng, chân thành mời Liêu Thanh Phong cùng Giang Mãng đến nhà hắn trạch viện nghỉ tạm. Huyền Minh Quốc hai người một hạch toán, cảm thấy lấy Triệu Phụng Tiên tư chất, trở thành Huyền Minh Quốc đệ tử nhập thất là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí vận may tốt hơn một chút một ít, đi lên trên vào tổng mạch tông môn cũng không khả năng, hiện tại sớm tạo mối quan hệ, cũng không phải gì đó chuyện xấu, liền đồng ý. Chương 5, Tam giáo lục tông. Kim ô mọc lên ở phương đông, chân trời hơi sáng, nắng mai lần tung ra đại địa. La Phong thu thập xong bọc hành lý, đang muốn chào từ biệt, đã nhìn thấy La lão gia tử cầm nhất phương thuốc cháp đi tới. Ta vốn là dự định, chờ ngươi thành niên, để ngươi đi ra ngoài hành ý đi, làm cái du phương lang trùng, nhiều va chạm xã hội, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, hiện tại trái lại sớm dùng tới. La Phong tiếp nhận thuốc hộ, trầm điện, là thân tình phân lượng. Hắn trương liếu trương truy, lại nói không ra cái gì cảm nhân ly biệt mà nói, cuối cùng nói, ta đây rồi rời đi, ngươi phải nhiều bảo trọng. La lão gia tử không nhịn được xua tay, được rồi, cũng không phải sinh ly từ biệt, ra mồm cái láo cái gì sức, mau cút. Hắn hơi lộ ra thô bạo đem người đẩy rời đi ra nhà, một thanh đóng lại đại môn, lập tức phảng phất nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, có 3 chuyện ngươi mà lại nhớ kỹ, một là trị mắt thuốc muốn mỗi ngày xóa sạch, không thể lười biếng, hai là ghi nhớ ẩn dật, cùng lúc tản ra đạo lý, ba là thuốc hộp trong có một phong thơ, sau này ngươi như thành tiểu thiên nhân, không ngại mở ra nhìn, nếu là 50 trong năm không thể đạt được, vậy đem tin đốt. Ta nhớ kỹ. La Phong chậm rãi đi tới cửa viện, xoay người quỳ trên mặt đất, đối về khép lại cửa phòng dập đầu lạy 3 cái, sau đó sải bước đi ra ngoài. Trong phòng, La lão gia tử xuyên thấu qua vị vi mở ra cửa sổ khe hở, nhìn càng lúc càng xa bóng lưng, đã vắng vẻ, lại là vui mừng thở dài một hơi. La Phong mang theo hành lý đi tới ước định cẩn thận thôn cửa, phát hiện mình là người cuối cùng, nhưng lúc này cách nói xong thời gian còn có một khắc đồng hồ, nghĩ đến những người khác đều là không kịp đợi. Giang Mãng nói, nếu người đều đến đông đủ, chúng ta liền lên đường đi. Hắn xuất ra nhất kiện lớn chừng bàn tay xe ngựa đồng thau, ngắt cái phát ấn, ném xuống đất, xe ngựa đồng thau đột nhiên tăng lớn, chỉ khoảng nửa khắc liền mở rộng đến so tầm thường xe ngựa càng lớn hơn một vòng, ngồi xuống 10 người dư giả. Liêu Thanh Phong thấy mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, vì có chút đắc ý, trái lại La Phong phía trước ngày một rõ qua to lớn bao la hùng vĩ Phật Ma đại chiến, đối bực này cho vật sẽ không cảm thấy kinh ngạc, chỉ bất quá rơi vào trong mắt người khác, hắn lãnh tính là được người không biết không sợ, dù sao người mù cái gì cũng nhìn không thấy. Thông Thiên cổ thư càng tràn ngập không thèm, chân chính vận tải loại pháp khí chắc là dấu tu di với giới tử, không gian phủ văn trận là yêu cầu cơ bản nhất, loại này chế thức pháp khí, chỉ lượng chủng hình thái, ngoại hình thoạt nhìn càng lớn, chứng minh nó nội bộ giả bộ càng ít. La Phong tại trong đầu phản bác, đường đường chấn đạo kinh văn, lại đối hai gã tiểu bối pháp khí soi mói, cái này có thể nổi bật không ra của người cao minh. Lời này đem Thông Thiên cổ thư nghẹn được không được, hắn vốn là khoe khoang thân phận, liền bưng lên mặt, dọc theo đường đi đúng là triệt để trầm mặc, không tái phát nói. Mọi người ngồi vào rộng mở xe ngựa, hai con đồng mã chịu linh lực khu động, bay nhanh chạy trốn, lập tức càng đạp lên thiên không, lôi kéo xe ngựa đang phi hành. Cái này hai con đồng mã trong giam cấm minh giới du hồn, cho nên có thể tự động biện vật, hơn nữa chúng nó không cần ăn bất kỳ thức ăn, chỉ cần pháp lực cung ứng sung túc, liền có thể mãi mãi không ngừng bay xuống đi. Liêu Thanh Phong mang theo vài phần khoe khoang giảng giải lên pháp khí thần thông diệu dụng, dẫn tới mới ra đời các tay mơ tấm tắc tán thán, thật to thỏa mãn lòng hư vinh, chỉ có La Phong không thức thời vụ, làm hắn vị vị có chút chú ý, bất quá vừa nghĩ tới đối phương sẽ bị an bài đến có đi không về Huyền Mệnh Phong, cũng liền rộng lượng bỏ qua. Mọi người lời nói thật vui, vài tên người trẻ tuổi càng đắm chìm trong đối tương lai chờ đợi trong, thỏa thuê mãn nguyện, quên được nhớ nhà tình. La Phong nghe được nhẹ nhàng giải thích thanh, trong lòng nghĩ ngợi, ngày hôm qua năm cái thôn mấy nghìn người lên núi tìm tòi, cuối cùng không thu hoạch được gì, đối kết quả này, hai người này tựa hồ cũng không thèm để ý, cũng như là chuyên tới chọn đồ đệ. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy loại tình huống này đương nhiên, sợ rằng Liêu Thanh Phong hai người cũng không nghĩ đến nhất định tìm được dị tượng đầu nguồn, dù sao nếu là vận may không được, đụng phải gặp rủi ro đại nhân vật, bị diệt khẩu có khả năng rất lớn, tỉ như Huyết Uyên lão nhân như vậy, ngay cả thân chịu trọng thương, sinh mệnh tàn đèn cày trước gió, muốn giết rơi hai người bọn họ, cũng chính là thổi khẩu khí sự tình. Hai người bọn họ một mặt không muốn thực sự bị dính dáng tiến chuyện phiền toái, một mặt lại không muốn không đạt được gì mà bị môn phái trách phạt, liền nghĩ cái thay xà đổi cột biện pháp, cần tìm đệ tử tới thay qua. Huyền Minh Cốc chính là Lục Đạo Tông năm đại phân mạch một trong, còn lại bốn mạch là Cú Mang, Trúc Dung, Nhục Thu, Hậu Thổ. Đường trong đệ tử nếu có thể tấn cấp lục trọng niệm ý cảnh, liền có cơ hội ngư dược long môn, hướng về phía trước trở thành Lục Đạo Tông đệ tử. Lục Đạo Tông đã vu châu thủ tọa, lại là nổi tiếng thiên hạ tam giáo lục tông một trong, thực lực không hề tầm thường. Liêu Thanh Phong chậm rãi mà nói, giang mãng không thiện miệng lưỡi, mừng rỡ thanh nhàn, tùy hắn đối người mới giáo dục tu hành giới thưởng thức. Tại lắng nghe đồng thời, đối người khác ánh mắt thập phần nhạy cảm La Phong mơ hồ cảm thụ được, giang mãng thỉnh thoảng đảo qua trong tầm mắt của mọi người, mang theo một cổ âm lãnh mùi vị, giống như là nhìn một đám gần bị đưa vào lò sát sinh heo tử. Những người khác sẽ không hắn mẫn cảm như vậy, Triệu Phụng Tiên tò mò hỏi, Tam giáo lục tông là chỉ cái gì? Liêu Thanh Phong khoe khoang nói, Tam giáo lục tông là trong thiên hạ thực lực mạnh nhất cựu đại môn phái, trong đó Tam giáo chỉ là Thiên Đình, Thái Thượng cùng Quy Khư, sáu tông theo thứ tự là Thiện Độ Tông, Vạn Thú Tông, Vũ Hóa Tông, Long Nạo Tông, Doanh Tiên Tông cùng Lục Đạo Tông, như phân chia trình tự, Tam giáo là siêu lưu môn phái, sáu tông còn lại là nhất lưu, còn nhị lưu môn phái, tựa như bầu trời đầy sao, nhiều đến không xuể. La Phong nghe được Thiên Đình cùng Quy Khư, trong lòng khẽ động, Huyết Uyên lão nhân đó là Quy Khư trưởng lão, Quy Khư giáo nguyên nhân tác phong hung ác, cộng thêm công thể đa số ma linh căn, bởi vậy lại bị gọi ma giáo, mà sống chết của hắn kẻ thù Tôn Thiên Thần Hoàng, còn lại là Thiên Đình trưởng giáo, thực lực sâu không lường được. Như Huyết Uyên lão nhân nói là thật, Tôn Thiên Thần Hoàng đã bị vực ngoại thiên ma thay thế được, như vậy lấy Thiên Đình giáo địa vị, chỉ cần hắn cố tình làm ác, là có thể ở trên giang hồ nhấc lên tinh phong huyết vũ, đáng sợ hơn là hắn ngủ đông bất động, âm thầm tính toán. Lấy La Phong hiện nay địa vị, đó là ngay mặt chỉ chứng đối phương, cũng không có người sẽ tin tưởng, dù cho tản lời đồn, sử dụng ba người thành hổ kế sách, cũng chỉ là phí công bại lộ bản thân, càng sẽ đưa tới sắc cơ. Càng nghĩ, không có thể nghĩ ra một cái ổn thỏa hữu hiệu biện pháp, La Phong ở trong lòng thở dài một hơi, biết được là nhà mình bản lĩnh quá thấp, chạm không tới đối phương trình tự. Sâu kiến cũng có thể lấy quần công phương pháp, cắn chết một đầu lớn tượng, nhưng để nó cắn rơi bầu trời ánh trăng một bụi bặm, đó là thông tuệ tuyệt luân, tài trí vô song, cũng tuyệt đối không thể làm được. Nghĩ thông suốt điểm ấy, La Phong liền đem làm sao đối phó Tôn Thiên Thần Hoàng ý niệm quên sạch sành sanh, không hề đi uổng phí chi nhớ, ngược lại cùng đồng hương cùng nhau, nghe Liêu Thanh Phong thưởng thức phổ cập. Đối xử qua nửa ngày, Liêu Thanh Phong nói khô cả họng, nuốt vào một chén nước trà đang muốn nói tiếp, một mực an tĩnh Giang Đào bỗng nhiên lên tiếng, "Dừng ở đây đi, Liêu sư đệ nên chuyện chính." Liêu Thanh Phong dừng lại một chút, quay đầu hỏi, "Hiện tại hay nói ra trận tướng, có thể hay không sớm điểm?" Giang Đào mạn bất kinh tâm nói, "Dù sao cũng sớm muộn phải biết, sớm nhất khắc biết là có thể làm nhiều một phần chuẩn bị tâm lý, miễn cho đến rồi sơn môn sau ngạc nhiên, quấy rầy những đồng môn khác." Nói cũng phải. Chờ Liêu Thanh Phong xoay đầu lại, gương mặt đã trở nên lạnh lùng, khóe miệng không còn có mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra hung ác, mới vừa rồi kia phó ông ba phải dáng dấp quả thực như là cái khác người không liên hệ. Chúng tiểu tử trong lòng dùng mình, đều cảm giác được không thích hợp, chỉ thấy Liêu Thanh Phong híp mắt, cười lạnh nói, "Đã quên nói cho các ngươi biết, chúng ta Lục Đạo Tông tại tu hành giới, bình thường là bị gọi Tà Tông." Chương 6: Tà Tông tắc phong. Chợt nghe bản thân đem bái nhập môn phái là Tà đạo tin tức, Triệu Phụng Tiên bọn người là quá sợ hãi, ngay cả La Phong cũng cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước Huyết Uyên lão nhân nguyên nhân đại nạn buông xuống, thời gian cấp bách, chỉ nói cho hắn về Tam giáo tin tức, không muốn ngoại trừ Quy Khư là ma giáo bên ngoài, lại có thể còn có một cái Tà Tông, quả nhiên là cách hang hổ, lại vào tổ sói. Nhìn sắc mặt của mọi người biến ảo, Liêu Thanh Phong vẻ mặt thành thần nói, "Tà Tông xưng hào là những môn phái khác nói xấu, chúng ta cũng không thừa nhận, chỉ có thể nói đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau, trong các ngươi có ai không muốn, không ngại nói thẳng, chúng ta còn là giảng đạo lý nha." Trương Chính trực tiếp đứng lên, lời lẽ chính nghĩa nói, "Không có lửa thì sao có khói, há có thể không nguyên nhân. Từ xưa chính ta bất lưỡng lập, bọn ta từ nhỏ ăn no đọc sách thánh hiền, chịu đạo đức giáo hóa, mặc dù không dám tự so cổ hiền nghĩa sĩ, lại có thể nào thông đồng làm vậy, đám mình." Liêu Thanh Phong trên mặt không có tức giận, bình bình đạm đạm vỗ tay nói, "Được lắm, chính ta bất lưỡng lập, ngươi đã như vậy có cốt khí, vậy thành toàn ngươi đi." Hắn đưa tay phải ra, lấy ngón giữa đối về Trương Chính đầu nhẹ nhàng bắn ra. Ngân bình chợt nứt ra, tựa như bị một côn gõ bể dưa hấu, dòng máu màu đỏ cùng màu trắng óc vẩy ra ra, tán lạc đầy đất, mùi sông và mũi. Tôn Tiểu Liên an vị tại Trương Chính bên cạnh, còn chưa kịp phản ứng, đã bị bắn tung tóe nửa người, trên tóc tràn đầy đỏ trắng hung ác vật, còn có một cổ ôn ấm áp nóng xúc cảm truyền tới. Đầu bị nổ tung thi thể tại chỗ lập một hồi, loạn choạng ngã xuống. A a a. Khi nàng tỉnh lộ lại, minh bạch ở tại trên người mình là vật gì sau, phát ra tiếng thét chói tai. Chớ quấy rầy. Liêu Thanh Phong cách không một chảo, đã đem Tôn Tiểu Liên xách lên, kinh khí vô hình chăm chú ép chặt đến cổ họng của nàng, để cho nàng cũng nữa không phát ra được thanh âm nào. Những người còn lại thấy thế, phát ra nửa đoạn thét chói tai. Triệu Nhất Phàm cùng Lý Hằng vội vã gắt gao che miệng. Tôn Tiểu Liên như một cái người chết chìm kiểu liều mạng dãy rủa, nỗ lực lấy tay cười phong cái cổ, cũng tốn công vô ích, hai chân không ngừng tung đạn, kết quả càng ngày càng vô lực, một hồi, nước mắt nước mũi đều chảy ra, hạ thân càng truyền ra một mùi nước tiểu. Ngay nàng gần hít thở không thông hôn mê chi tế, Liêu Thanh Phong buông lỏng tay ra. Tôn Tiểu Liên tìm được đường sống trong chỗ chết, nhặt hồi một cái mạng, ghé vào ghế trên không ngừng ho khan, cũng tận khả năng hạ giọng, e sợ cho lại chọc giận đối phương. Liêu Thanh Phong mở ra hai tay, vẻ mặt vô tội nói, xem đi, ta người này còn là rất giảng đạo lý, chương chính nói chính ta bất lưỡng lập, ta đã giúp hắn cầu nhân được nhân, Tôn Tiểu Liên tuy rằng chọc giận ta, nhưng chuyện ta trước không có nhắc nhở, cho nên chỉ là hơi thêm khiển trách, dù sao ta cũng không phải một cái thích giết chóc người nha. Đáng tiếc, hiện tại đã không ai sẽ tin tưởng hắn. Triệu Nhất Phàm cùng Lý Hằng đều sợ đến lạnh run, Cao Trụ trực tiếp đứng ngẩn ngơ, Triệu Phụng Tiên cũng là sắc mặt một hồi xanh, một hồi bạch, biểu hiện ra duy trì trấn định, hai chân nhịn không được run, biểu hiện như vậy lệnh bí mật quan sát Giang Đào rất là thỏa mãn. Chỉ La Phong ngoại trừ lúc đầu kinh ngạc bên ngoài, liền từ đầu tới cuối duy trì đến lãnh tĩnh, đối ngoại giới không phản ứng chút nào, phảng phất biến thành người câm điếc. Giang Đào biết hai mắt của hắn có chuyện, chỉ coi là không có thị giác trên trùng kích, người không biết không sợ, bởi vậy đánh giá trên giảm đi. Nhưng mà La Phong lúc này suy nghĩ trong lòng, chính là trước khi đi La lão gia tử đã nói, ẩn giật cùng lúc tản ra. Đây chẳng phải là trước mắt một màn này làm ra cảnh cáo. Thế nhưng cứ như vậy, cũng không ý nghĩa La lão gia tử từ lâu nhìn ra Liêu Thanh Phong cùng Giang Đào tà tông bối cảnh, lẽ nào hắn cũng là tu hành giới người? Nếu là như vậy, vì sao hắn mấy chục năm qua muốn trốn ở núi nhỏ kinh trong, hơn nữa chưa bao giờ từng vận dụng thần thông? Rất nhiều nghi vấn, nhất thời cũng khó mà ly rõ ràng, bất quá La Phong nghĩ đến thuốc hộp trong còn có một phong thư, nghĩ đến bên trong sẽ có giải thích cặn kẽ, liền quyết định đem cái này nghi hoặc tạm thời gác lại, chờ tương lai thành tiểu thiên nhân, trở lại để ý tới. Liêu Thanh Phong nhìn mọi người một cái biểu hiện, rất là hưởng thụ nói, có yêu cầu gì nhanh lên nói, chỉ cần là hợp lý, ta sẽ tận lực thỏa mãn, qua hiện tại, một khi đến rồi Huyền Minh Cốc, các ngươi chính là muốn đổi ý cũng không kịp. Triệu Nhất Phàm sắc mặt biến đổi bất định, có thể là bởi vì Tôn Tiểu Liên bị phóng một con đường sống, hắn chậm rãi giơ tay lên, mang theo tiếng khóc nước nở nói, có thể hay không thả ta trở lại? Ta nguyện ý đem trong nhà tiền tài toàn bộ dâng lên, đương nhiên, ngài nếu như cảm thấy không được, coi như ta chưa nói qua. Hắn là Triệu gia thôn người, cũng là Triệu Phụng Tiên người hầu. Triệu Phụng Tiên muốn định dẫn hắn là trợ lực, để tránh khỏi đến rồi tiên môn biến thành người cô đơn, hiện tại vừa nghe, biết muốn hỏng việc, cùng đục lỗ thần nhắc nhở, nhưng đáng tiếc sớm bị dọa sợ Triệu Nhất Phàm căn bản không có chú ý tới. Liêu Thanh Phong nghe vậy, lộ ra nụ cười vui mừng nói, đương nhiên có thể, yêu cầu của ngươi hợp tình hợp lý, không có không cho phép đạo lý, hiện tại ta sẽ đưa ngươi trở lại. Nói xong, hắn hay dùng chân khí bao lấy Triệu Nhất Phàm, mở ra buồng xe môn, trực tiếp ném ra ngoài. Ngoài cửa truyền đến thê thảm tiếng thét chói tai, cũng cấp tốc đi xa. Chiếc này thanh đồng minh xe phi hành tại vài trăm thước thiên không, phàm nhân bị văng ra hạ chẳng có thể nghĩ. Liêu Thanh Phong lại hỏi, còn ai có nghi vấn sao? Chỉ cần không phải kẻ ngu si, tất cả mọi người biết thế nào trả lời, nhộn nhịp lắc đầu. Liêu Thanh Phong thu cả dáng tươi cười, nghiêm nghị nói, nhược nhục tường thực, cạnh tranh sinh tồn, đây là lục đạo tông phong cách. Không phải là ta cố ý hù dọa các ngươi, hiện tại dùng mạng của người khác tổng kết kinh nghiệm, dù sao cũng tốt hơn tương lai dùng mạng của mình đạt được giáo huấn. Triệu Phụng Tiên vội hỏi, sư minh khổ tâm, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Đám người còn lại cũng là yên lặng gật đầu, nhưng đều bị sợ đến không dám phát ra âm thanh, e sợ cho sơ ý một chút, bước trước hai người dậm khuôn theo. Rộng lượng, không cần khẩn trương, các ngươi đã thông qua khảo nghiệm, từ giờ trở đi chính là Huyền Minh Quốc đệ tử, đồng môn giữa muốn tương thân tương ái, nâng đỡ lẫn nhau, coi như là ta cũng không có thể vô cớ ra hại. Liêu Thanh Phong lúc này mới hài lòng cười cười, đem toàn thân khí thế thu lại, biến trở về trước khi kia phó ông ba phải răng dấp, chỉ bất quá cũng sẽ không bao giờ có người tin tưởng hắn là như mặt ngoài vậy người vô hại. Huống chi, hắn nói có đúng không có thể vô cớ ra hại, mặt khác, chỉ cần có mượn cớ là có thể quang minh tránh đại hạ độc thủ. Vừa nghĩ đến điểm này, cho dù là nhất có lòng dạ Triệu Phụng Tiên, cũng đúng gần gia nhập môn phái sinh ra rất nhiều hàn ý, nhắc nhở mình nhất định cẩn thận một chút, thận trọng. Cùng lúc đó, Liêu Thanh Phong thoáng dùng ánh mắt liếc mắt một cái, phảng phất một đầu nhân kiểu ngồi tại chỗ, từ đầu tới đuôi cũng không từng nhúc nhích trôi qua La Phong, trong lòng hơi khá là đáng tiếc. Như La Phong mới vừa rồi hơi chút toát ra kinh hoàng hoặc sợ hãi, hắn là có thể coi đây là mượn cớ, đem người ném xe ngựa, sau cùng nhiều lắm bị phê bình làm việc vô cùng lỗ mãng. Nhưng toàn bộ trong quá trình, La Phong biểu hiện cũng không có xúc phạm quy củ, ngay cả là hắn cũng không có thể tùy ý làm bậy. Dù sao chiếc xe ngựa này trên văn có hồi tưởng linh thuật, có thể ghi chép xuống bên trong buồng xe phát sinh toàn bộ quá trình, làm đệ tử đánh giá căn cứ xác thực theo đưa đến mỗi một danh chấp sự trưởng lao trên tay của, hắn cũng không muốn vì vậy mà bị trừng phạt nghiêm khắc. Ngươi càng làm xe ngựa làm dơ, lần sau nhớ kỹ thay cái ôn hòa điểm tay pháp. Giang Đào cao mày đoán trách một câu, sau đó khẽ ngoắc một cái, một đạo nước gợn đột nhiên xuất hiện, đem chương chính thi thể kể cả những thứ kia đỏ trắng uế vật bao lấy, đồng thời đưa ra ngoài xe. Chương 7, Huyền Minh Cốc. Đã trải qua máu tanh một màn, trong lòng mọi người đều là trầm điện điện. Phảng phất bị một tảng đá lớn ngăn chặn, thở không thông, ai cũng không dám tùy ý lên tiếng. Ngay sau đó thanh đồng mình trong xe yên tĩnh châm rơi có thể nghe. Trái lại Thông Thiên Cổ Thư không để ý, hi hi cười nói, sát phạt do tâm, đây mới là chúng ta phong phạm, họ Liêu tiểu tử hai mặt, là một xứng chức ngụy quân tử. Sát phạt do tâm trái lại chưa chắc, chết Trương Chính cùng Triệu Nhất Phàm đều là song trọng linh căn, tư chất độ chênh lệch, cho nên có thể bị bỏ qua, Lý Hằng là chỉ một linh căn, ngay cả biểu hiện hơi kém, cũng có thể tránh được nhất kiếp. Liêu Thanh Phong tuy rằng biểu hiện giống như không kiêng nể gì cả, kỳ thực bị quy củ kiềm chế, bằng không, cũng không khả năng đối với ta không đạt được gì. Thông Thiên Cổ Thư không phục, tuân thủ môn phái lợi ích, tuân theo đại cục, có thể thân, có thể khuất, thủ đoạn tàn nhẫn, không câu nệ tiểu tiết, đây mới là nhân tài. La Phong không coi trọng, nhân tài. Hắn đây là lấy chết chi đạo, Liêu Thanh Phong tay đoạn vô cùng tàn nhẫn vô tình, tương đương với tại mọi người trong lòng ghim cây gai, nghị kia Triệu Nhất Phàm là Triệu gia tộc người, cũng là Triệu Phụng Tiên dự định giúp đỡ, hôm nay nửa đường chết non, lấy tâm tính của hắn, sau này nếu là hiền quý, nhất định sẽ tới tìm thủ. Nhân tài chân chính, chắc là Giang Đào mới đúng, mặt dày tâm hắc, tựa như trung thực gian. Kỳ thực toàn bộ thế cục đều là hắn tại dẫn đạo, hết lần này tới lần khác không hiện hình tích, đem chuyện đắc tội với người giao tất cả cho Liêu Thanh Phong phạm. Hắc Hí Khúc cần một trắng một đỏ, hắn chính là cái kia mặt đỏ, nếu ta không có đoán sai, rất nhanh hắn chỉ biết làm ra trấn an lòng người cử động. Thông Thiên Cổ Thư suy nghĩ một chút, thừa nhận nói, ngươi nói có vài phần đạo lý, hắc, lần này cũng lao hủ nhìn lầm, bị phong ấn hơn vài năm, ngay cả đầu góc đều có chút mất linh quang. Sau khi chính như La Phong sở liệu, thấy bên trong buồng xe nặng nề, Giang Đào xuất ra mấy viên ngọc giản chia mọi người, xương phải giới thiệu Huyền Minh Quốc nội dung, bao quát một ít môn quy, danh nhân cùng công pháp. Mọi người không dám cùng Liễu Thanh Phong tiếp lời, hết lần này tới lần khác không có việc gì, dễ miên man suy nghĩ, càng phát ra tâm hoảng ý loạn, hiện tại bắt được ngọc giản, vừa lúc rời đi chú ý. Phần này ngọc giản ngoại trừ giới thiệu Huyền Minh Cốc bên ngoài, còn giản lược nói tu hành trên thân thể cựu trọng cảnh, theo thứ tự là luyện khí, âm dương, linh thức, nhập vi, vô lậu, niệm uy, nguyên thai, hóa thần, hoàn hư. Càng đáng quý chính là ở lại sau cùng cá nhân kiến nghị, liên quan đến bái nhập môn phái sau tại công pháp trên tuyển chọn. Tất cả đều là Giang Đảo cá nhân tổng kết ra kinh nghiệm, di túc chân quý. Những nội dung này đại gia không nói, Liêu Thanh Phong tự nhiên không biết, chỉ tưởng thông thường dẫn tiến ngọc giản, mà lưỡng đem so sánh sau khi, càng chen ép hắn phẩm hạnh tồi tệ, gọi người cảnh nghi ngờ. Giang Đảo thu mua lòng người thủ đoạn cao minh, có thể thấy được chút ít. Dù cho La Phong đã nhìn thấu dụng ý của hắn, không thừa nhận cũng không được ghi nợ ân tình. Những ngày kế tiếp, Liêu Thanh Phong cùng Giang Đảo đã tọa tu hành, không quan tâm thời gian, mọi người dựa vào xem ngọc giản nội dung giết thời gian, cũng không cảm thấy tẻ nhạt. Như vậy qua 3 ngày, Thanh Đồng Minh xa cuối cùng đã tới Huyền Minh Cốc. Cùng mọi người thiết tưởng sát phong gào thét, gào khóc thảm thiết, ma khí tận trời phong cảnh bất đồng, Huyền Minh Cốc xung quanh hoàn cảnh thật là mỹ lệ ưu nhã, hoa thơm chim hót, non xanh nước biếc, yên tĩnh an tưởng, rất có điểm nhân gian tiên cảnh mùi vị, tuyệt không như Tà Tông. Làm như nhìn ra trong lòng mọi người nghi hoặc, Liêu Thanh Phong cười nói, coi như là giết người thổ phỉ, cũng sẽ không ở trên mặt viết ta muốn đánh cướp, dù sao cũng là chỗ chúng ta ở, đương nhiên muốn xem được thoải mái. Càng là cùng quỷ vật giao lưu, lại càng cần phát tiết áp lực, để tránh khỏi đem chính mình bức điên, cái loại này hiện hình vũ biểu, cố ý đem vẻ ngoài trang phục được hung thần ác sát, đều là chút bất nhập lưu môn phái nhỏ mới có thể làm sự. Mọi người thoải mái, cảm thấy rất có đạo lý, bọn họ đã quên trước khi Liêu Thanh Phong là thế nào vẻ mặt ôn hòa gạt người chịu chết. Bước vào Huyền Minh Cốc sau, mọi người phát hiện bên trong điện phủ lầu các đích thật là rộng rãi tinh diệu, xuất từ đại gia thủ bút, nhưng luôn luôn một cổ âm khí âm u mùi vị, gọi người cực sợ. Thông Thiên Cổ Thư kiệt kiệt cười nói, nơi này nhà lầu đều là dùng yêu cốt làm cơ sở, lấy huyết dịch là bùn hỗn hợp tới nước mà thành, mỗi một chỗ liền đều trấn áp ác quỷ hoan hồn, đây đó lấy bí thuật cấu kết, thu nạp địa sát chi khí, liên thành âm cực địa sát vạn quỷ linh trận. Thường ngày có thể sinh dưỡng u minh âm khí, săn sóc gần cần quỷ hồn minh vật, một khi gặp được tập kích, có thể phóng xuất trăm vạn quỷ quân ngăn địch, tay này bút ngược lại cũng xảo diệu. Kỳ thực tính là nó không nói, La Phong cũng đã nhận ra không thích hợp, bởi vì nơi này thực sự thái an tĩnh. Rõ ràng là có mấy ngàn người chỗ ở, nhưng ngay cả điểm tiếng động lớn tiếng huyên náo cũng không có, trong núi rừng tiếng chim hót đều có thể rõ ràng nghe, tĩnh mịch được phảng phất mộ địa. Trong lòng hắn suy nghĩ, Lục Đạo Tông, Lục Đạo Luân Hồi, quả nhiên là cùng minh giới liên quan. Cũng không phải là chỉ bi gạo tranh cãi ầm ĩ mới xem như là ma, vắng vẻ không tiếng động, vĩnh hằng an bình, cũng là một loại ý nghĩa khác trên tà khí lạnh lạnh. Giang Đào dẫn mọi người đi tới một gian lộ vẻ nội vụ phủ bảng hiệu điện phủ, sau đó cùng ngồi ở tránh đường cửa một vị lao nhân khai báo vài câu. Tên này lao nhân ánh mắt ấm lãnh, sắc mặt tái nhợt, hình dáng tướng mạo tiểu tụy, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, cũng làm người ta lòng bàn chân phát lạnh. La Phong không có ánh mắt trên đối diện, nhưng sinh ra một loại bị manh thú nhìn thẳng sợ hãi, phảng phất đối phương chỉ cần hơi có chút ý niệm, là có thể tùy tiện bóp chết hắn con này con tôm nhỏ. Ngay cả hắn đều là như thế này, những người khác thì càng khỏi phải nói, từng cái một ngừng thở, đại khí không dám thở, tình hồn lại thời điểm, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cũng may lão nhân cũng không có tại trên người mọi người dùng nhiều thời gian, chỉ đang nhìn hướng Triệu Phụng Tiên thời điểm nhiều dừng lại một hơi thở, lập tức liền lấy ra 5 cái hộp, sau đó xua tay ý bảo mọi người có thể đi ra. Toàn bộ quá trình, hắn không có nói một câu, lại mang cho người ta to lớn cảm giác đè nén. Liêu Thanh Phong mang theo mọi người vội vã ly khai, hắn tựa hồ cũng không ưa thích tại bên người lão nhân đợi đến lâu dài. Rất mau tới đến một tòa phảng phất nhà trọ ngăm đen thạch trước lầu. Cái này trong hộp có một bộ có chứa lọc hiệu quả quần áo luyện công, một thanh luyện tập chân khí khống chế minh hỏa phi kiếm, một lọ trang bị 10 hạt dưỡng khí đan bình thuốc, một quả nhập môn ngọc giản, trong ngọc giản có một bộ công pháp cơ bản U Minh bí quyết. Các ngươi kế tiếp nhiệm vụ chính là tìm cái gian phòng ở, sau đó toàn lực tu luyện U Minh bí quyết, thẳng đến cảm ngộ khí cảm, diễn sinh ra U Minh chân khí, bước vào nhất trọng luyện khí cảnh, có thể đi ra. Lý Hằng thận trọng hỏi, chúng ta không thể ra cửa sao? Cái này U Minh bí quyết cũng sẽ không một ngày là có thể luyện thành đi, đến lúc đó thức ăn làm sao bây giờ? Liêu Thanh Phong nói, một dưỡng khí đan cũng đủ để người bình thường 3 ngày không ăn cơm. Lý Hằng thấy hắn cũng không sinh khí, lại lấy can đảm hỏi, tổng cộng 10 hạt dưỡng khí đan, nếu như qua 1 tháng cũng không có diễn sinh ra chân khí, vậy phải làm thế nào? Liêu Thanh Phong nở nụ cười, làm bộ thần bí hề hề giọng nói, không ngại nói cho các ngươi biết một bí mật, cái này mật thất cửa đá một khi đóng kín, muốn mở ra, nhất định phải rót vào U Minh chân khí, trừ này ra, mặc kệ người đang trong phòng thế nào chơi đùa, cũng sẽ không có nửa điểm thanh âm truyền ra mật thất, có đúng hay không rất thú vị. Mọi người có thể tuyệt không cảm thấy thú vị, mỗi người sắc mặt tái xanh, lại một lần nữa cảm nhận được vì sao Lục Đạo Tông sẽ bị xưng là tà tông. Giang Đào tăng háng một cái, nói, Liêu sư đệ không muốn hù dọa bọn họ, các ngươi cũng đừng quá sợ, cửa ải này không tính là quá khó khăn, cho tới nay thông qua xuất tại chín thành tà hưu, chỉ cần không phải tư chất, nộ tính đặc biệt vụng về người, đều có thể quá quan. Mọi người tâm trạng an tâm một chút, chỉ là vừa nghĩ tới còn có một thành xác suất không thông qua, sẽ bị tươi sống chết đói tại trong mật thất, liền không thể ngăn chặn sinh ra nôn nóng cảm, nhộn nhịp dành thời gian, tùy ý chọn cái gian phòng sau liền đi vào tu luyện. La Phong là người cuối cùng vào nhà, phát hiện bên trong còn rất rộng rãi, có bắt đầu cuộc sống hàng ngày, thư phòng, diễn võ 5 người gian phòng, hơn nữa bố trí xa hoa xa xỉ, các loại gia cụ đều là chọn dùng thượng đẳng tài liệu. Hắn ngồi xếp bằng đến luyện công trên giường, lệnh thông thiên cổ thư xác nhận xung quanh cũng không dình coi thuật pháp sau, xuất ra một quả ngọc giản, đó cũng không phải Huyền Minh cốc, mà là Huyết Uyên lão nhân cho hắn ngọc giản. Chương 8, luyện khí. Từ Huyết Uyên lão nhân chỗ đó đạt được ngọc giản sau, La Phong một mực không có xem nội dung bên trong, thứ nhất là không chắc như vậy vội vã, thứ hai là không có thời cơ tốt, hiện tại cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm phẩm đọc. Xem ngọc giản phương pháp nhanh nhất chỉ dùng để linh thức, còn đối với không có điều khiển linh thức thường nhân mà nói, chỉ cần ngưng thần tinh khí, tập trung lực chú ý tại ngọc giản trên là được. Đây đối với La Phong mà nói, coi như là việc nhỏ một cọc, rất nhanh tâm thần liền đầu nhập trong đó, một chuỗi chuỗi tin tức tiến nhập đầu óc. Một khắc đồng hồ, hắn mới từ ngưng thần xem trong trạng thái thoát ly, lo lắng nói, lại có thể không phải là quy khư giáo ma công, mà là thái thượng giáo đạo môn pháp quyết. Huyết Uyên tiền bối thật là có tâm. Mai ngọc giản này trong ghi lại công pháp, tên là Vạn Đồ Chu Tà Lục, chính là thái thượng giáo đỉnh cấp một trong những pháp quyết, chủ sát phạt chi đạo, không biết nhiều ít tà vương ma đầu bỏ mạng ở cái này bản kinh văn hạ. Năm đó Huyết Uyên lão nhân cùng Trảm Nghiệp kiếm quân phát sinh xung đột, bị đối phương lấy Chu Tà kiếm quyết thương tổn tới nguyên anh, dao động căn cơ, tìm 150 năm mới khôi phục thương thế. Sau đó, Huyết Uyên lão nhân vì báo thù, gắng đạt tới biết mình biết người, liền tìm được thái thượng giáo một gã khác kém xa với Trảm Nghiệp kiếm quân, nhưng tương tự tu luyện Vạn Đồ Chu Tà Lục đệ tử chân truyền, đưa hắn câu hồn sau, khảo vấn xuất khẩu bí quyết. Đáng tiếc chỉ khảo vấn ra một nửa, tên đệ tử kia liền tự bạo nguyên thần, hồn phi phách tán. Vạn Đồ Chu Tà Lục chia làm trên dưới hai sách, thượng sách là Vạn Đồ Nguyên Công, tu luyện khí nguyên, hạ sách là Chu Tà Kiếm Quyết, tu luyện tinh nguyên, mà La Phong trong tay Mai Ngọc Giản này ghi lại đúng là thượng sách nội dung. Thông Thiên Cổ Thư tấm tắc khen, môn công pháp này trái lại rất có ý tứ, gặp ác thì mạnh, gặp tà thì mạnh, gặp thế thì mạnh, hoàn toàn là nhằm vào tà công ác thuật mà chế sanh chiến đấu pháp quyết. La Phong bước cảm, tự rêu nói, đáng tiếc từ nay về sau, ta chính là tà tông đệ tử, chẳng lẽ muốn chu diệt bản thân? Huyết Uyên tiền bối trái lại một mảnh hảo tâm, nhưng hắn hẳn không có nghĩ đến, ta mặc dù không có bái nhập ma giáo, nhưng vẫn là vào tà tông, nếu là ở môn phái nào, ta ngược lại thật ra có thể kiêm tu một phen, hết lần này tới lần khác là tà đạo công pháp, sợ rằng hai người như nước với lửa, không thể cùng tồn tại. Là ma môn chấn đạo kinh văn thông thiên cổ thư cười nhạt, ai nói không thể cùng tồn tại, tại ngươi nhận thức trong, ma môn công pháp liền nhất định là trí ác trí tà trí huế. Thôi đi, Phật môn cùng đạo môn trong cũng không thiếu một ít làm việc gác độc bảng môn tà đạo, ma môn công pháp cũng là có huyền môn chánh tông, có thậm chí so Phật đạo hai nhà càng đường hoàng uy nghiêm, hạo nhiên chính khí, bằng không cũng không xảy ra ma đạo thánh nhân. Huống chi, U Minh bí quyết có đúng hay không ma môn công pháp còn chưa biết, cần biết lục đạo là Phật gia lời giải thích, mà U Minh còn lại là đạo gia. La Phong khiêm tốn tiếp thu, có lý, Tà tông là lục đạo giáo tác phong làm việc, mà không phải là công pháp của bọn họ, dầu gì cũng là thiên hạ đứng đầu cựu đại môn phái, như đệ tử công pháp tu luyện là bảng môn tà đạo, chỉ sợ cũng không có gì có thể coi đạo thành tựu. Hắn từ trong hộp xuất ra ngọc giản, tập trung tâm thần tỉ mỉ duyệt đọc một lần. Thông Thiên Cổ Thư bám vào tại La Phong tinh thần trên, rất nhanh đọc qua cả bản U Minh bí quyết sau, bình luận, có đạo, ma, Phật tam gia bóng dáng, xem ra là thuộc về vu môn, dễ hiểu, câu thông U Minh là có thể lúc nào cũng tu luyện, không cần phải lo lắng tẩu hỏa nhập ma chính thống pháp quyết. Thiên hạ pháp quyết chia làm đạo, Phật, nho, yêu, ma, vu lục đại loại, trước năm loại đều có đến rõ ràng tiêu chí, mà chỉ cần không thuộc về cái này năm loại, đều tính là vu môn. La Phong vẫn là cẩn thận, vì không bị người nhìn ra mánh khóe, tạm thời còn chưa phải tu luyện Vạn Đồ Nguyên Công, toàn bộ làm từng bước tới, chờ sau này tìm được dấu giếm thủ đoạn, làm tiếp tính toán. Hắn sắp xếp tâm thần, trước đem U Minh bí quyết nội dung hồi ôn một lần, lưu loát sắp tới vạn chữ, hơn nữa tối nghĩa khó hiểu, cũng may trong ngọc giản còn có một cái trong suốt cơ thể người tu luyện ảo giác, cái này ảo giác đem lúc ban đầu linh khí thu nạp, đến trong cơ thể kinh mạch lưu chuyển, cùng với sau cùng chu thiên tuần hoàn, diễn dịch được rõ rõ ràng ràng, trông rất sống động. Đây là tránh cho trong hàng đệ tử có không nhận thức văn tự mù chữ, đương nhiên, kết hợp văn tự lẫn nhau tham tưởng, khẳng định càng có lợi hơn với lý giải. La Phong tại trong đầu, quan tưởng giống nhau cơ thể người tu luyện đồ, chỉ là nguyên bản không có tướng mạo, tiêu chuẩn hình thể người không, dần dần bị thân thể hắn thay thế. Bước này đối với thường nhân có thể rất chắc trở, nhưng đối với một cái khó có thể dùng ánh mắt quan sát, phải dùng đi tâm đi đón tiếp xúc ngoại giới người mà nói, thực là cực kỳ đơn giản một bước. Ngọc Giản trên giải thích, bước vào luyện khí cảnh có 3 cái bước, đầu tiên là đối khí nhận thức, thứ nhì là đúng khí cảm nhận, sau cùng mới là nắm giữ khí vận hành. Bước đầu tiên đối La Phong mà nói hình đồng ý với không, tuy rằng hắn không có giống giang hồ võ giả như vậy tu luyện qua chân khí, khỏe không sẵn bậy cũng học qua nội khoa y thuật, cũng biết cơ thể người khí ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ phân biệt đối ứng phổi gan thận tâm thì. Có như vậy nhận thức, có thể quan tưởng trong cơ thể khí ngũ hành tại trong kinh mạch lưu động. Hơn nữa, La Phong đối với cơ thể người kinh mạch hết sức quen thuộc, mỗi một chỗ kinh mạch tên gọi cùng tác dụng đều nắm giữ được rõ rõ ràng ràng, so sánh với những người khác đang tu luyện lúc biết kỳ nhưng mà không biết giá trị, hắn cũng hiểu rõ, càng thâm nhập thông suốt. Chế tạo mật thất tường đá, tựa hồ cũng đúng tu hành rất có ích lợi, không khỏi có thể siêu cao thuế nặng linh khí, còn có thể tản mát ra đặc thù hương khí, có an thần thành thơi hiệu quả. Mấy canh giờ sau, La Phong nặng nề phun ngụm trọc khí, hắn vẫn không có cảm thụ được tâm pháp thuật cái loại này huyền diệu khó giải thích khí cảm, nhưng nhờ vào từ nhỏ tôi luyện tâm tính, hắn cũng không có sinh ra táo bạo tình tự, chỉ là tránh cho dục tốc tắc bất đạt, mà tuyển chọn tạm thời bông. Thời gian kế tiếp, hắn đầu tiên là đi rót tắm, sau đó lại quan sát vạn đồ nguyên công kinh văn, cũng cùng U Minh bí quyết tiến hành tương đối, phân tích hai người giữa chỗ bất đồng, thẳng đến thân thể sinh ra mệt mỏi sau, mới nằm trên giường ngủ thật say. Ngày thứ hai, tại Thông Thiên Cổ Thư theo đề nghị, La Phong đầu tiên là tắm rửa dâng hương, tận khả năng bài trừ tạp niệm trong đầu, chuẩn bị sẵn sàng công tác, lúc này mới an tâm tĩnh khí, đem toàn bộ tinh thần đắm chìm trong quan tưởng trong, tiến nhập ta không nghĩ không nghĩ, không ngừng bất động, cảnh giới vật ngã lương vong, rất nhanh thì quên mất thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, trong chớp nhoáng, theo rất tầm thường một lần thổ nạp, mới vừa nhét vào trong phổi một hơi thở, tại chuyển đổi trong lúc đó, chọc ra một bộ phận, xuyên thấu qua ngực phổi, chìm vào đến trong đan điền, lệnh chống rống đan điền vì dùng một chút. Vừa chạm tới khí cảm La Phong không có thừa dịp sức mạnh, một hơi tiếp tục ngưng tụ chân khí, mà là quả quyết đình chỉ quan tưởng. Hắn xác nhận vào một ngày thời gian đã qua một nửa, đi ra thư phòng tìm một ít ghi chép tu hành giới dị văn chuyện lạ, cùng với các loại tu hành thường thức ngọc giản, đã phát điệu còn dư lại nửa ngày. Như vậy, La Phong vẫn duy trì không vội không nóng nảy tu hành tiến độ, chậm rãi tích lũy đến linh khí, có thể dùng trong cơ thể rất nhiều trong kinh mạch, có từng cổ một hơi yếu nước chảy đang cuộn trào, cũng từ từ cắt cứ nhất phương đến dần dần tổng hợp. Thẳng đến ngày thứ 9, theo một cái cơ hội xuất hiện, trong giây lát, tất cả trong kinh mạch linh khí đây đó quán thông, hình thành thống nhất ý chí, ở trong người tuần hoàn một cái tiểu chu thiên sau, đều nhét vào đan điền. Nhất trọng luyện khí cảnh, chính thức phá quan. Chương 9, ngoại môn đệ tử phúc lợi. Tu hành tam đại vật dẫn, là tinh khí thần tam nguyên, vô luận loại nào phương pháp, đều nhảy không ra tam nguyên rào, mà căn cứ chủ tu nguyên lực bất đồng, có thể phân chia thành 3 loại hình. Thái cổ tu sĩ chủ tu thần nguyên, bị gọi thuật tu, thượng cổ tu sĩ chủ tu khí nguyên, bị gọi khí tu, trung cổ tu sĩ chủ tu tinh nguyên, bị gọi võ tu. Hiện nay tu luyện pháp chính là tam nguyên hợp tu, chỉ trọng điểm điểm bất đồng, tu sĩ tốc độ tiến bộ là trước kia 10 lần. La Phong đem trong thư phòng sau cùng một quả ngọc giản nhìn xong, trong lòng tiến hành rồi một phen tương đối. Đột phá luyện khí cảnh kỳ thực có 3 loại phương pháp, vũ tu lộ số đó là không ngừng diễn luyện quyền pháp, lấy thể mang khí, từ ngoài vào trong, đem tinh nguyên diễn hóa thành khí nguyên. Thuật tu còn lại là tại trong đầu quan tưởng nào đó pháp thuật, lấy thần hồn hấp dẫn linh khí, một khi thành công dùng ra pháp thuật, đó là phá quan. Huyền Minh Cốc Tắc Phong còn lại là khí tu lộ số, trực tiếp tu luyện khí cảm, cũng là ổn thỏa nhất cấp tốc nhất phổ cập tay đoạn. Dưới so sánh, võ tu cùng thuật tu đều vô cùng coi trọng ngộ tính cùng tư chất. Có cổ nhân kinh nghiệm làm tham chiếu, có thể tự do chọn thích hợp nhất phương thức tu luyện, thảo nào nói hiện nay thời đại là tốt nhất tu hành thời đại. Thông Thiên Cổ Thư ngáp một cái, đừng xem loại này tự biên tự diễn sách, cái nào thời đại tu sĩ không cho là mình là tốt nhất. Năm đó võ tu chính là lớn hô khí tu là dị đoan, là lãng phí tư nguyên mọn, trải qua máu rầm rề cách mạng mới làm được thay đổi triều đại. Chúng ta đều ở nơi này đợi 14 ngày, đều phai nhạt ra khỏi điều tới, cũng nên đi ra ngoài nhìn một cái, bằng không theo ta bị phong ấn thời điểm có cái gì khác nhau chớ. La Phong tại sơ bộ bước vào luyện khí cảnh sau, cũng không có vội vã đi ra ngoài, trái lại nén được quyết tâm tới, tích xúc chân khí, cuối cùng tại sau 5 ngày thực hiện đại chu thiên tuần hoàn, có thể dùng chân khí trong cơ thể đổ không ngừng, cũng có thể tự động hấp thu ngoại bộ linh khí, trên người cũng dần dần tản mát ra u minh lạnh khí tức. Nói cũng đúng, vô cùng yên tĩnh nghĩ động, ta lặn lên đi ra. Hắn đi tới trước cửa đá, hướng bên trong rót vào thích hợp u minh chân khí, hai cái hô hấp sau, cửa đá từ từ mở ra, không tính là mãnh liệt ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, khiến người ta có loại lại thấy ánh mặt trời cảm khái. La Phong theo ngọc giản trên chỉ thị, hướng về nội vụ phủ đi đến, trên đường ngạc nhiên phát hiện, ưu tính thích hợp mộ địa Huyền Minh Cốc lại so thường ngày muốn náo nhiệt rất nhiều, thường thường nhìn thấy một ít đệ tử, top 5 top 3, hơn nữa giống như đều hướng phía cùng một cái phương hướng. "Gì? La sư đệ ngươi cũng thành công xuất quan, thật là tới sớm không như lai được xảo." Phía sau truyền tới một mang theo ý mừng thanh âm, cũng Lý Hằng, từ hắn bình ổn khí tức đến xem, nghĩ đến đã xuất quan mấy ngày, dựa theo Huyền Minh Cốc quy củ, ai xuất quan được sớm, người đó chính là sư huynh, lấy này tới bài danh. La Phong đem trong lòng nghi vấn nói ra, vì sao hôm nay náo nhiệt như vậy? Chính thức trở thành ngoại môn đệ tử, không cần nữa lo lắng nguy hiểm tính mạng. Lý Hằng cười híp mắt nói, La huynh có chỗ không biết, mỗi tháng cuối tháng, Huyền Minh Cốc đều biết đối đệ tử tiến hành một lần kiểm kê, thông qua nhập môn khảo hạch lưu lại, trong vòng 5 năm không có thể tấn cấp tam trọng cảnh sẽ bị đá ra môn đi, cho nên ta mới nói ngươi tới được xảo, nếu như chậm trên một ngày, ngươi cũng chỉ có thể chờ chút tháng cuối tháng khả năng đăng ký danh sách. La Phong gật đầu, lại hỏi, không biết tình huống của những người khác làm sao, có hay không đều xuất quan. Lý Hằng lắc đầu nói, sao có thể dễ dàng như vậy, cao trụ cùng Tôn Tiểu Liên cũng không có động tĩnh, không biết tiến độ làm sao. Ta dùng 12 ngày, chỉ so với ngươi sớm 2 ngày, Triệu Phụng Tiên dùng 8 ngày. Hắc, trong bụng mẹ ngày thường được, chúng ta cũng không sánh bằng. Một câu cuối cùng, rất có điểm ghen tuông cùng trào phúng, tại trong học đường, hắn liền thường xuyên cùng Triệu Phụng Tiên khác manh mối, coi là đối thủ cạnh tranh, hiện tại cũng không ngoại lệ. Kỳ thực nếu là tương đối, Lý Hằng cũng là thuộc về trong bụng mẹ ngày thường tốt phạm chủ, hắn là đơn linh căn, về mặt tu luyện so La Phong như vậy song linh căn tới dễ. Được rồi, chúng ta nhanh lên đến nội vụ phủ lĩnh thường cho, sau khi phải đi thiện công đường, hy vọng có thể phân phối đến khá một chút chức vụ. Ta đây vài ngày đều nghe ngóng, tốt nhất chức vụ là thần nông viện cùng dưỡng hồn hố, người trước chăn nuôi thiên tài địa bảo, người sau nuôi dưỡng âm hồn, không nói chất béo cực đại, gần thủy lâu đài cũng có thể mò được không ít chỗ tốt. La Phong một bên nghe Lý Hằng nghe được tin tức, một bên đi trước nội vụ phủ, lại gặp được tên kia tiểu tụy lão nhân, hắn vẫn là không nói được lời nào ngồi ở chỗ kia, tựa như cương thi. Dựa theo quy củ, La Phong đem cái viên này nhập môn ngọc giản trả, lão nhân lại lấy ra một cái hộp, vẻ ngoài trên so với trước hộp nhiều màu đỏ hoa văn. Bên trong có một quả thắt lưng bội, tượng trưng Huyền Minh Cốc đệ tử thân phận, có thể khu trùng, an tâm, nâng cao tinh thần, lau sạch người. Một cây dung lượng không lớn đai lưng chứa đồ, ở trong chứa 10 viên linh thạch hạ phẩm, cũng là nhất trọng cảnh đệ tử mỗi tháng lệ tiền. Một bộ ám sát pha võ công sức phục, lấy Huyền Minh thảo, âm sát kia, tơ vàng sợi bạc dệt thành, nội bộ có khắc vài đạo đơn giản linh văn thuật thức, thích hợp nén được mài, làm sạch, không thấm nước, chống lửa các loại, cùng lúc trước bộ kia so sánh với, thích hợp hơn chiến đấu. Ba đạo cơ sở linh phù, theo thứ tự là Âm Phong Trảm, Quỷ Diện Lá Chắn cùng Minh Thổ Độn, đại biểu công, phòng ngự, trốn tam đại hiệu quả. Sau cùng, lão nhân lại lấy ra một quả so bình thường hình thể lớn hơn gấp 3 ngọc giản, cũng không giải thích, ở bên cạnh để lên một cái tính giờ đồng hồ cắt sau, liền nhắm hai mắt lại. Lý Hằng len len nói, đây là cho ngươi chọn công pháp, chỉ cần là quá quan đệ tử ký danh, đều có thể miễn phí học tập hạng nhất công pháp, nếu như còn muốn học những thứ khác, nhất định phải dùng tông phái Thiện Công tới hối đoái, mà tông phái Thiện Công có thể thông qua làm nhiệm vụ tập luyện thu được, cũng có thể dựa theo chức vụ mỗi tháng lĩnh, cho nên ta mới nói tìm tốt chức vụ rất trọng yếu. La Phong gật đầu, về điểm ấy kỳ thực hắn sớm có dự định, nhờ vào Giang Đảo tại Thanh Đồng Minh xe lúc cho ngọc giản, bên trong giới thiệu các loại đề giai công pháp hiệu quả cùng hạn chế, để hắn sớm có chút lý giải, tránh cho hiện tại luống cuống tay chân tranh thủ thời gian. Cái này mục lục trong ngọc giản ghi lại sắp tới 3000 loại công pháp, bao quát võ học, nội công, thuật pháp. La Phong trong lòng biết bản thân bị giới hạn ánh mắt bất tiện, vô luận võ học còn là công kích thuật pháp, đều khó mà phát huy ứng hữu uy lực, cho nên lựa chọn tốt nhất là triệu hoán hoặc khu vực. Tại Huyền Minh Tông, nổi danh nhất là Ngự Quỷ Bí Quyết cùng khu thi thuật, người trước luyện chế quỷ hồn, người sau luyện chế cương thi, có ưu khuyết. Nhưng La Phong cũng không có tuyển chọn cái này lưỡng chủng thuật pháp, hắn nhìn chúng chính là Ngự Khôi Bí Quyết, tuy rằng đồng dạng nhằm vào quỷ hồn, nhưng cùng tùy ý luyện chế, năng lực cho phép hạ không có hạn chế Ngự Quỷ Bí Quyết bất đồng, Ngự Khôi Bí Quyết vẹn vẹn chỉ có thể khống chế một con quỷ sủng, nhiều chỉ biết tự giết lẫn nhau, mà ưu thế ở chỗ khống chế quỷ trọng có thể đi theo ngự chủ cùng nhau phát triển, trái lại cũng có thể phản bộ ngự chủ, có cùng loại bản mệnh. Pháp bảo hiệu quả. Ta tuyển Ngự Khôi Bí Quyết. Lão nhân mở mắt ra, cũng không có bởi vì La Phong rất nhanh quyết đoán mà kinh ngạc, hắn thu hồi đồng hồ cát, tùy ý bắn ra một quả ngọc giản, sau đó lại lấy ra hai viên hồn châu, một quả hôi sắc, một quả hoàng sắc. Lý Hằng thấy La Phong lần này là thực sự không biết, liền giải thích, đây là hồn khí, bên trong ẩn chứa cựu phẩm vũ cách, thông thường đối ứng chúng ta linh căn, dựa theo Huyền Minh Cốc thống nhất tiêu chuẩn, màu xám cho cái kia chắc là minh thuộc vũ cách quỷ tinh, màu vàng chắc là mao thuộc vũ cách thù yêu. Về hồn khí cùng vũ cách chi thức La Phong trái lại có điều lý giải, đây là tinh khí thần tam nguyên đồng tu làm chuẩn bị pháp khí, bằng không đem tổn hao mấy lần thời gian. Hơn nữa là trọng yếu hơn một nguyên nhân là, hiện nay đại thiên thế giới hôn tạp ngũ suy chi khí, tuy rằng hàm lượng rất thấp, thậm chí thành tiểu thiên nhân trước đây cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, có thể tích tiểu thành đa, cuối cùng là dấu diếm, một khi bạo phát suy kiệt, thần tiên cũng chỉ thừa lại thân tử đạo tiêu hạ chẳng, chỉ có mượn hồn khí tu luyện mới có thể đem ngũ suy chi khí loại bỏ rơi. Nếu lựa chọn Ngự Khôi Bí Quyết làm thứ nhì môn công pháp, La Phong hiện tại cũng không có gì có thể do dự, quả quyết cầm đi hạt châu màu xám. Tiêu Thụy lão nhân thu hồi một cái khác hạt châu, khoát khoát tay sẽ đuổi người. Chương 10, nguy hiểm chức vụ. La Phong cùng Lý Hằng cùng đi đến Thiện Công Đường, lúc này thì có gần 50 tên đệ tử chờ ở cửa, bất quá bị thanh lũ không khí ảnh hưởng, hiện trường phi thường an tĩnh, đại gia dù cho trò chuyện cũng là thấp giọng. Lúc này, trong vòng đống nhiên truyền đến nhỏ nhẹ làm ồn, xen lẫn hâm mộ thổn thức thanh, sau đó chỉ thấy Triệu Phụng Tiên dạng dỡ đi ra. Lý Hằng lôi một chút La Phong, có ý định muốn trốn được tầm thường góc, ai biết Triệu Phụng Tiên liếc mắt liền nhìn thấy hai người, bước nhanh chân chạy tới, hô, hai vị sư đệ cũng tới, La sư đệ ngươi tài năng ở hôm nay xuất quan, thật là chúc mừng. Lý Hằng gặp mặt hô La huynh, hắn lại hô La sư đệ, có thể thấy được lúc này đắc ý vô cùng tâm thái. Xem mới vừa rồi tình cảnh, Lý Hằng chỉ biết tiểu tử này tất nhiên được tiện nghi, hắn không muốn nhìn đối phương giải thích sắc mặt, cố ý không tiếp lời. Ngay sau đó, La Phong không thể làm gì khác hơn là đại lao, cùng vui, không biết Triệu sư huynh phân phối đến rồi chức vụ gì. Triệu Phụng Tiên nỗ lực bảo trì khiêm tốn thái độ, tận lực không lộ ra giải thích giọng của, vận khí ta tốt hơn một chút, bị phân đến rồi thần nông viện, sau này hai vị sư đệ nếu có thảo dược trên nhu cầu, không ngại tới tìm ta, chỉ cần là đủ khả năng địa phương, nghĩa bất dung tử, ai kêu chúng ta là cùng một địa phương đi ra ngoài đây. Lý Hằng trong tối bĩu môi, khinh bỉ hắn loại này được tiện nghi còn khoe mã hành vi, ngoài miệng có lời nói, vậy thì thật là đáng giá chúc mừng, thật là tốt sự, nhưng đáng tiếc ta cùng La sư đệ còn muốn xếp hàng, sẽ không quấy rối Triệu huynh thăng trước. Triệu Phụng Tiên không muốn buông tha hắn, lại giả vờ hỏi, xem La sư đệ bộ dáng, là vừa từ nội vụ phủ lĩnh đồ vật, không biết ngươi tuyển dạng gì hồn khí. Hỏi cái này loại biết rõ còn hỏi vấn đề, dụng ý của hắn rất rõ ràng được biết. Lý Hằng giả câm vờ điếc, La Phong liền không thể làm gì khác hơn là lần nữa đại lao, cũng chính là thông thường cựu phẩm, không biết Triệu sư huynh có hay không có tốt hơn thu hoạch. Triệu Phụng Tiên mang theo không đè nén được đắc ý giọng nói, trực giác của ngươi thật nhạy cảm, lại nói tiếp cũng là Giang Mãng sư huynh khách khí, không chỉ có cho phép ta sớm trở thành nội môn đệ tử, còn ban thưởng nhất kiện hồn khí, ở trong chứa bát phẩm vũ cách ma tước. Lý Hằng sau khi nghe được, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, tuy rằng sớm biết rằng lấy Triệu Phụng Tiên chắc tuyệt thể chất, tất nhiên cần phải đến ưu đãi, có thể trần trụi sau khi nghe được, vẫn là khó có thể tiêu tan. Trái lại La Phong không có quá nhiều lưu ý, ta nhớ kỹ Cựu Châu Chí Quái Lục trong có ghi chép, Bắc số chi sơn có điều, trạng thái như gà mà bắt đầu, chuột đủ mà hổ trảo, tên cứ gọi ma tước, cũng ăn thịt người, nó xuất xử chắc là bắt nguồn từ này. La sư đệ thật là nghe nhiều cường thức, làm người ta bội phục. Triệu Phụng Tiên nhìn Lý Hằng càng ngày càng hỏng bét sắc mặt, trong lòng hô to sảng khoái. Đống nhiên trong đám người lại truyền tới tiếng kinh hô, hơn nữa so với trước càng náo nhiệt, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một gã dáng người gầy, tướng mạo thanh tú, mím môi thật chặt mong thiếu niên từ trong điện phủ đi ra, bóng lưng trong còn mang theo một nhóm hâm mộ tầm mắt. Tiểu tử này lại có thể tàng kinh các nhập chức, sau này chẳng phải là có thể tùy ý lật xem công pháp. Tàng kinh các, chức vụ này không phải nói không đệ tử chân truyền không thể tiếp nhận chức vụ sao? Cái này vẫn không rõ, người ta bối cảnh thân thể cường tráng, có cao nhân chiếu cố, chạy đi đâu không? Cái này thủy, sâu nhé. Nghe được mọi người thấp giọng nghị luận, Triệu Phụng Tiên sắc mặt của thoáng cái trở nên đông trầm, trái lại cùng lúc trước Lý Hằng cực kỳ giống nhau. La Phong tò mò hỏi, hắn là ai? Lý Hằng đè nén vui vẻ nói, hắn gọi Hoàng Tuyền, là chúng ta lần này trong phá quan nhanh nhất người, chỉ dùng 5 ngày, có người nói có trưởng lão khâm định hắn là đệ tử chân truyền, cũng không biết thật giả, bất quá xem tình thế, tính là không phải là đệ tử chân truyền, hẳn là cũng không thể kém được. La Phong bừng tỉnh, chắc không được Triệu Phụng Tiên sẽ bất mãn, vốn cho là mình là thiên chi tiêu tử, không nghĩ tới sơn ngoại hữu sơn, cùng giới trong lại còn có một cái quái thai như vậy, sinh sôi bị đè ép một đầu, đương nhiên sẽ không cảm thấy vui vẻ. Thông Thiên Cổ Thư bỗng nhiên kinh hô, gì, lại là tiên thiên thuần âm xá nữ đạo thể, đây chính là âm dương song tu, làm đỉnh lô cao nhất thể chất, nhất là một điểm tiên thiên nguyên âm, thậm chí có thể giúp người đột phá bình cảnh, so bất kỳ đan dược đều phải lợi hại, dù cho tại kỳ nhân xuất hiện lớp lớp thời đại thượng cổ, cũng là cao cấp nhất đạo thể. Càng hiếm thấy hơn đáng quý chính là, có loại thể chất này không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng lại phụ tặng danh khí nha. Phía trước ngữ khí của nó còn tương đối nghiêm chỉnh, đến rồi phía sau, lại trở nên cực đoan hèn mọn. La Phong quên rơi câu nói kế tiếp, không hiểu hỏi, nghe người ngoài giọng của, hắn tựa hồ là nam nhân, nếu như là nữ giả nam trang, những người khác cũng không nhìn ra được sao? Chuyện phiếm, thuần âm xá nữ có thể là nam nhân. Bất quá đích sắc có gì đó quái lạ, trên người nàng tựa hồ có món che giấu pháp bảo, có thể làm cho người hiểu lầm giới tính của nàng. Tấm tắc, bất kể như thế nào, như vậy thật tốt đỉnh lô có thể không thể bỏ qua, có cơ hội được với, không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng phải tiến lên. Nô tài có một ý tưởng, chúng ta có thể bố trí cái cục, biến thành chuyện gấp phải tổng quyền tình trạng, tỉ như tại nàng chúng mị độc thời điểm, liều mình tương trợ, thiện người am hiểu ý ý, sau đó nàng không chỉ không thể trách cứ, còn phải cảm tạ ngươi, kiệt kiệt kiệt kiệt. La Phong không thèm để ý nó ý đồ xấu, chuyên tâm xếp hàng chờ đợi. Qua ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng là đến phiên hai người, Lý Hằng lên trước, hắn bị phân phối đến phủ lục đường, coi như là có chút chất béo thật là tốt địa phương. Đến rồi La Phong, đưa lên lệnh bài, tên kia chấp sự trưởng lao thấy tên của, thoáng dừng một chút, lập tức làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hình dạng, xuất ra con dấu, đắp lên lệnh bài mặt trái. Huyền Mệnh Phong, đây là đâu xứ sở tại? La Phong đọc lên lệnh bài trên chữ. Lý Hằng quá sợ hãi, không thể nào, ngươi thế nào bị phân đến chỗ này hung địa? Chấp sự trưởng lão, có đúng hay không nơi nào nghĩ sai rồi? Chấp sự trưởng lão đem trừng mắt, nổi giận nói, có cái gì nghĩ sai rồi, đây là lo lắng đến hắn là cái người mù, hành động bất tiện, cho nên mới phân phối một cái đã thanh nhàn lại an toàn chức vụ. Huống chi, Huyền Mệnh Phong đãi ngộ nơi nào kém, mỗi tháng 600 thiệt công, mặc dù là tại tất cả chức vụ trong cũng là bài danh hàng đầu. La Phong nghe ra Lý Hằng khiếp sợ, nghi ngờ hỏi, chức vụ này có cái gì không đúng sao? Lý Hằng nhẹ giọng nói, chức vụ trái lại phổ thông, quan trắc tinh tượng, bói toán hung cát, thường ngày rất là thanh nhàn, chính là nơi này có chút tà môn. Có người nói gần 50 năm qua, không có một gã đệ tử có thể từ phía trên ngọn núi này bình yên tạm rời cương vị công tác, bọn họ có khi là ra ngoài tranh đấu bị hại, có khi là lúc luyện công tẩu hỏa nhập ma, có khi là đột phá cảnh giới thất bại mà ngã xuống, ly kỳ hơn chính là nổi danh đệ tử đang luyện công thời điểm, bị cây ăn quả trên ngã xuống hoa quả đập trúng đầu, kết quả chân khí đi ngược chiều, bạo thể mà chết. Nói chung, các loại cổ quái kỳ lạ tử vong, không có người nào có thể đào sinh, ngay cả kia Huyền Mệnh Phong phong chủ cũng bởi vì lo lắng phản vệ, liên tục hơn 20 năm không có tá trước. Đại gia ngầm giao lưu, cho rằng chỗ này ngọn núi là được một vị thần thông đại năng hạ nguyên rủa, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi a. Chấp sự trưởng lão căn cơ thâm hậu, nghe được nhất thanh nhị sở, uy hiếp nói, phía trên an bài, tự nhiên có thâm ý khác, không phải ngươi một tên tiểu bối có thể nghi ngờ. Hay hoặc là, hắn không đi, đổi ngươi đi thế nào? Lý Hằng vội vã câm miệng. Mọi người đều là người trong tu hành, làm sao có thể tin tưởng loại này tin lời nói vô căn cứ. Nói chung một câu nói, ngươi sẽ trên Huyền Mệnh Phong, sẽ tự phế căn cơ, ly khai Huyền Minh Quốc. Chấp sự trưởng lão hung hăng nói. La Phong thở dài một hơi, tiếp nhận lệnh bài nói, đệ tử hiểu. Chương 11, Nhân Đạo Minh. Đám này chấp sự trưởng lão, tất cả đều là một đám tấn cấp vô vọng gia hỏa, cũng chính là đối với chúng ta cái này không bối cảnh đệ tử dám tác uy tác phúc, đụng phải thoáng có điểm bối cảnh, liền hận không thể quỳ trên mặt đất liếm đế dạy. Đang trên đường trở về, Lý Hằng tức giận bất bình nói, mới nhìn còn tưởng rằng hắn mới là bị đẩy đi đến Huyền Mệnh Phong khổ chủ. Được rồi, La Phong ngươi nên không phải là đắc tội người nào chứ? Dù sao Huyền Mệnh Phong đã có 3 năm không có phân phối đệ tử. Thông Thiên cổ thư hắc hắc cười nhạt, nhất định là cái kia kêu Liếu Thanh Phong nham hiểm tại âm ngươi. La Phong thầm nghĩ, ta không có chống đối qua hắn, cũng không từng phất hắn mặt mũi, vì sao hắn cần loại này đe dọa biện pháp đối phó ta? Đáng ghét một người cần lý do sao? Có lẽ của ngươi tướng mạo, thân phận của ngươi, một câu nói của ngươi đắc tội hắn, ở trong lòng hắn chớ một cây gai, hắn chỉ biết nghĩ đưa ngươi diệt trừ, để ý niệm hiểu rõ, đây là Tà Tông đệ tử phong phạm, ngươi chẳng lẽ còn hy vọng hắn có thể khoan hồng độ lượng, lòng dạ từ bi sao? Bất quá, nói cho cùng cũng là thực lực của ngươi quá yếu, nhổ một cây gai phế không được quá nhiều khí lực, người ta cũng liền tiện tay trở nên. Thông Thiên cổ thư nắm toàn bộ cơ hội, quán thâu mình ma đạo lý luận. La Phong trầm mặc không nói, hắn tuy rằng từ nhỏ nguyên nhân hai mắt mà nhận hết kỳ thị, có thể cuối cùng là sự ra có nguyên nhân, hơn nữa xa lánh người của hắn cũng đều chỉ ở phía sau nói bậy, thích hợp Tà Tông đệ tử loại này không kiêng nể gì cả, nguyên nhân nho nhỏ đụng chạm sẽ tác tính mạng người hành vi, có thể nói là thế giới hoàn toàn bất đồng. Ẩn giật, cùng lúc tản ra. Nguyên lai lão gia tử nói những lời này, cũng không chỉ là chỉ về mặt thân phận chuyển biến, hôm nay ta không có năng lực đi cải biến quy củ, cũng chỉ có thể đi thích ứng, thoa lên màu sắc, dính vào bùn đất, dung nhập trong hoàn cảnh, giả tình giả nghĩa. Thông Thiên cổ thư nhân cơ hội đầu độc nói, kỳ thực làm một gã Tà Tông đệ tử cũng không có gì không tốt, tiêu giao tự tại, sát phạt do tâm, ai cho ngươi nhất thời không vui, ngươi để hắn cả đời không vui. Huống chi, chính phái trong cũng không thiếu những thứ kia nam đạo nữ sướng ngụy quân tử, so ra, chân tiểu nhân muốn đáng yêu nhiều lắm, không phải sao? La Phong không để ý tới hắn, chỉ coi làm gió bên hai. Sạch từ với ra, sáng do ám sinh. Chỉ cần đem cái này coi là khảo nghiệm, cũng không phải khó có thể tiếp thu. Ra nước bùn mà không nhuộm, đây mới thật sự là tu tâm phương pháp, so giữ mình trong sạch, ở ẩn tránh ô phương thức tới cao minh, cũng càng có thể tôi luyện tâm lý người ta. La Phong rơi vào tự xét lại cùng trầm tư, không nói được lời nào, Lý Hằng chỉ hắn cho là bởi vì tiền đồ chưa biết mà lo lắng, đang muốn mở miệng khuyên giải an ủi, phút chốc, một đạo thân ảnh khôi ngô chặn đường đi của bọn họ. Lý Hằng thấy rõ chặn đường người mặc, phát hiện là danh nội môn đệ tử, vội vã đánh chắp tay, sư huynh, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không thể nói rõ, tới đây đó là muốn nói cho hai vị sư đệ, tiên đồ xa vời, con đường phía trước nhấp nhô, như muốn tới không bị người khi dễ, tốt nhất là tìm cái núi dựa lớn, Nhân Đạo Minh chính là lựa chọn tốt. Người nọ mạn điều tư lý nói, thái độ ngạo mạn, đến sau cùng lúc, lại dùng đầy cõi lòng ý hiệp ý tứ hàm xúc ánh mắt của liếc hai người liếc mắt. Sau đó, hắn vội vã ly khai, lại đi chặn lại những thứ khác người mới đệ tử. Nhân Đạo Minh, xem ra là trốn không thoát, không nghĩ tới bọn họ lại có thể thực sự dám lên môn uy hiếp. Lý Hằng gặp người sau khi rời đi, mới đè nén bất mãn, cắn răng nghiến lợi nói, La Phong hỏi, này Nhân Đạo Minh coi như là cái gì? Một cái chuyên môn nghiền ép ngoại môn đệ tử tổ chức, trên đầu môi bảo là muốn bảo hộ chúng ta, nhưng trên thực tế Huyền Minh Cốc 7 phần 10 mâu thuẫn xung đột đều là do bọn họ khơi mào, chỉ cần không gia nhập bọn họ, chỉ biết nơi trốn lọt vào khi dễ cùng chèn ép, mà như nghị không bị khi dễ, mỗi tháng cần nộp lên 9 viên linh thạch cho bọn hắn làm phần tử tiền, cơ hồ là chúng ta cái này nhất trọng cảnh đệ tử toàn bộ lệ tiền. La Phong thong thả thở dài, người chi đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa, bọn họ tổ chức danh trái lại đạt được đúng mức. Bất quá, loại này nhận người oán hận hành vi, sẽ không sợ một vị đệ tử tại tu vi đại thành sau trở về trả thù sao? Hắn lúc ban đầu là nghĩ hỏi các trưởng bối lẽ nào cho phép loại này tự hủy môn phái căn cơ chuyện tình, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, Tà đạo môn phái vốn chính là loại phong cách này, nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn, đối với tranh đấu, môn nội trưởng bối nói không chừng còn vui vẻ thấy kỳ thành đây. Nhân Đạo Minh cũng là khi yếu sợ mạnh mặt hàng, bọn họ chỉ chọn chúng ta loại này không bối cảnh không thiên phú đệ tử hạ thủ, hơn nữa đối những thứ kia bộc lộ tài năng đệ tử liều mạng mượn hơi, làm cho đối phương cũng thành vì mình một phân tử. La Phong hiểu được, Nhân Đạo Minh tay đoạn thập phần giản đơn, khi dễ nhỏ yếu, mượn hơi cường đại. Dù cho có chút trường hợp đặc biệt, tỉ như nguyên bản nhỏ yếu, sau nguyên nhân kỳ ngộ mà trở nên mạnh mẽ đệ tử, bọn họ có thể từ bị người biến thành người, không duyên cớ được chỗ tốt, ngồi mát ăn bát vàng, tự nhiên cũng nguyện ý bung ngày xưa mối thù chuyển kiếp, hơn nữa thường thường người như thế khi dễ lên hôm qua đồng bạn, có thể so với những người khác các hơn. Lý Hằng nói xong lời cuối cùng, vẫn là không thể làm gì thỏa hiệp, tuy rằng không cam lòng, nhưng nếu không phục tòng bọn họ, sau này tại Huyền Minh Quốc sợ là nửa bước khó đi, bọn họ đều là nội môn đệ tử,

mỗi ngày chỉ cần sáng sớm đi cửa viện điểm mão, sau đó liền tất cả đều là tự do thời gian, ngoại trừ tại vấn đề tình hình đặc biệt lúc ấy lên tiếng giải đáp, cốc đồng hầu như không hề tồn tại cảm. Ngay sau đó, tại để thông thiên cổ thư xác nhận không ai dình sau, La Phong cuối cùng hạ quyết tâm, bắt tay vào làm tu luyện vạn đồ nguyên công. Hắn đầu tiên là đi Huyền Minh cốc luyện đan phường, dùng một quả linh thạch đổi lấy âm sát ngũ độc đan luyện chế sau khi thất bại thuốc cạn. Âm sát ngũ độc đan tài liệu là thánh hạt, ngọc thiềm, linh xà, phong nô, thiên chu, lấy độc tính mà nói, thuốc cạn thậm chí so thành đan lợi hại hơn, chỉ là mất rất nhiều linh tính cùng phụ trợ hiệu dụng. Vạn đồ nguyên công tu luyện pháp cùng chính thống thổ nạp thuật một trời một vực, nó phải thông qua chu tà phương thức diễn sinh ra chân khí, tà độc chi vật đối môn công pháp này mà nói, chính là tốt nhất đồ bổ, chính là bởi vì loại này đặc tính, nó mới trở thành lệnh thiên hạ ma đầu nghe tin đã sợ mất mật sát phạt thần công. La Phong tay nâng ngũ độc thuốc cạn, vận công ngừng thở, còn là như vậy, hắn nhưng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, vội vã vận chuyển từ lâu luyện tập qua rất nhiều lần pháp quyết. Mấy hơi thở sau, ngũ độc thuốc cạn bắt đầu hòa tan, mãnh liệt độc tính dần dần tăng giả, mà ở cái này suy yếu trong quá trình, một luồng mang theo cường liệt công kích tính tinh túy chân khí sinh ra, cũng dọc theo La Phong kinh mạch tụ hợp vào đan điền. Nguyên bản tích xúc tại vùng đan điền u minh chân khí thành lập phản ứng, giống như là phát hiện có người xâm lăng chủ nhà một dạng, nỗ lực phản kháng tiêu diệt. Đáng tiếc, một là nhập môn pháp quyết, một cái khác cũng trấn giáo thần công, hai người trên lệch thích hợp cách biệt một trời, dù cho khí lượng càng nhiều, u minh chân khí vẫn là dễ dàng sụp đổ, bại quân chống chết. Vạn Đồ Nguyên Công lúc đầu có kịch liệt phản kích, mà khi phát hiện đối phương không cụ bị tà huế tính lúc, công kích dục vọng giảm mạnh, giống như là cao cao tại thượng minh chủ võ lâm, không thèm đối một gã tên khất cái xuất thủ, rất nhanh thì bị khống chế, hội tụ ở đan điền khác một chỗ ngóc ngách. Thời gian một nén nhang sau, quả đấm lớn ngũ độc thuốc cạn triệt để tăng dã, đều hóa thành Vạn Đồ Nguyên Công chân khí, chỉ một hồi này, tích lũy tổng số lượng đã không thể so tu luyện nửa tháng u minh chân khí ít, cường độ trên càng không thể đánh đồng. Bất quá vì che lấp vừa vặn, La Phong y theo thông thiên cổ thư chỉ thị, đem Vạn Đồ Nguyên Công nội liễm, lại đem u minh chân khí phóng ra ngoài, có thể dùng bên ngoài thân tản mát ra nhẹ nhẹ âm hàn khí tức. Bởi Vạn Đồ Nguyên Công có ở đây không đụng phải tà độc hế vật lúc, biểu hiện cực kỳ ổn định, bởi vậy đơn thuần từ ở bên ngoài cũng không thể nhìn ra mánh khỏe. Như vậy lại qua 10 ngày, La Phong đem 10 viên linh thạch dùng hết, toàn bộ đổi bị phòng luyện đan cho rằng rác rưởi độc đan thuốc cạn, cũng đều chuyển hóa thành Vạn Đồ Nguyên Công chân khí. Vạn Đồ Chu Tà Lục không hổ là thái thượng giáo vô thượng võ đạo pháp quyết, ta chỉ là mỗi ngày tích lũy chân khí, cũng cảm giác được thể chất đạt được đại phúc độ cải thiện, có thể so với ăn tẩy tủy dịch cân đang dược, bất quá như nữa như thế tu luyện tiếp, chỉ bằng vào u minh chân khí sợ là không che giấu được vừa vặn, như bị người phát hiện mánh khỏe, liền tương đối nguy hiểm. Nhớ ký thiện công đường rất nhiều công pháp trong, có một môn đạo ma hợp tu pháp quyết, trái lại có thể dùng đến làm chướng nhãn pháp nhưng đáng tiếc cần 5000 thiện công, trong ngắn hạn phải không khả năng chạm đến. Nô, xem ra ta phải đem trọng tâm chuyển rời đến ngự khôi bí quyết trên, đi trước chảo chỉ quỷ sủng, sẽ chậm chậm bồi dưỡng. Có ý niệm, La Phong lập tức biến thành hành động, tới trước cốc đồng phong chủ chỗ đó xin nghỉ, không có gì bất ngờ xảy ra chiếm được chấp thuận, chỉ là rời đi Huyền Mệnh Phong lúc, trong lòng không rõ sinh ra phiền táo. Chương 13, chảo quỷ. Mới vừa có không chuyện quái dị phát sinh. La Phong đem cảm thụ của mình báo cho biết thông thiên cổ thư. Không có à, chí ít ta không có phát hiện dị dạng, đã không có sóng linh lực, cũng không có thần hồn phản ứng, càng không thể nào là võ đạo biến hóa. Có thể chỉ là ngươi quá lo lắng, tâm huyết dâng trào thế nhưng lĩnh ngộ thiên nhân giao cảm võ đạo tông sư mới có bản lĩnh. Liếc mắt một cái phía sau Huyền Mệnh Phong, La Phong vẫn là khó có thể tiêu tan. Hắn cũng không phải là cái loại này rõ ràng thấy dấu hiệu xuất hiện, vẫn như cũ làm như không thấy người, bất quá ngay cả thông thiên cổ thư cũng không có phát hiện vết tích, hắn nhất thời cũng nghĩ không ra đầu mối gì, chỉ có thể đem nghi vấn tồn tại trong lòng. Hiện nay nhiệm vụ thiết yếu là tìm kiếm âm hồn, hắn đi trước hỏi thăm tình báo, biết được Huyền Minh Quốc phụ cận cùng sở hữu ba chỗ âm hồn nơi tụ tập, mà thích hợp mới nhập môn đệ tử địa phương là ở phía đông nam tụ âm rừng. Tụ âm rừng xung quanh có một lục đạo tông thần thông cao nhân bày ra quảng vực hình trận pháp, có thể đem phương viên nghìn dặm nội đê giai âm hồn tụ lại, lâu ngày ở đây liền quanh năm tràn ngập sương mù xám xịt, sắc khí mọc thành bụi, âm phong hữu quạng. La Phong vừa bước vào hôi vụ, liền cảm thấy trong lòng trầm xuống, có thể lập tức u minh chân khí tự hành vận chuyển, như là thập phần ưa thích hoàn cảnh của nơi này, trở nên cực kỳ sinh động. Hắn vội vã xuất ra hồn khí hạt châu, đem thu nạp âm thuộc linh khí tiên tiến đi loại bỏ, nữa thu nhập trong cơ thể. Tụ âm trong rừng đập vào mắt có thể đạt được, dây leo khô cây già quá đen, khắp nơi là tàn bại khí tức, tất cả đại thụ vỏ cây đều mang ảm đạm nhan sắc, rơi là tả cảnh khô lá héo úa càng phát ra hư thối mùi vị, thường thường có thể thấy được u hỏa phiêu đãng. Gió lạnh gào thét thanh âm nghe do nhược gào khóc thảm thiết. Thường nhân nhìn thấy cái này âm trầm đáng sợ một màn, chỉ sợ trong nháy mắt chỉ biết sợ đến tè ra quần, nhưng Huyền Minh Quốc đệ tử từ lâu nhìn quen tương tự phong cảnh, từ lâu thích hướng loại này vắng vẻ không tiếng động hoàn cảnh, thần kinh chết lặng đến không có cảm giác gì nên phải. Càng đi vào bên trong, âm khí càng là nồng nặc, La Phong một tay nắm bắt phù lục, một tay nắm chặt minh hỏa phi kiếm, thận trọng thâm nhập, rất nhanh thì để hắn đụng phải phiêu đãng du hồn quỷ vật. Cái này âm quỷ thích nhất thôn vệ tinh huyết dương khí, gặp gỡ thường nhân chỉ biết cùng nhau tiến lên, hút sạch sẽ. Bất quá La Phong lúc này có u minh chân khí bảo hộ, tinh huyết dương khí toàn bộ bị che lại, rơi vào những thứ kia trí tối không mở âm quỷ nhãn trong, hắn chính là một cái thể chất đặc thù điểm đồng loại. La Phong xuất ra hồn khí hạt châu, đem u minh chân khí rót vào trong đó, lập tức ở sau lưng của hắn hiện ra một đầu mặt xanh nhanh vàng, cầm trong tay bùi gai bổng quỷ tinh. Cựu phẩm vũ cách quỷ tinh có lượng trùng đặc hiệu, một nếu như người cầm được đang thi triển minh hệ pháp thuật lúc, tiết kiệm một thành chân khí tiêu hao, hai là có thể đối minh hệ sinh vật tiến hành nhất nông cạn phẩm cấp giám định. Đều là chút bình thường nhất hồn hệ tiểu quỷ, ngự khôi bí quyết một tháng chỉ có thể sử dụng một lần, phải tỉ mỉ sàng chọn mới được. La Phong thoáng quan sát một vòng, liền đối bồi hồi tại phụ cận âm hồn mất đi hứng thú, tiếp tục hướng tụ âm rừng ở chỗ sâu trong đi đến. Coi như là quỷ vật, cũng có đẳng cấp cùng chủng loại khác biệt. Thường thấy nhất chính là từ người bình thường hồn phách diễn sinh ra âm hồn, ba vị trí đầu cấp là tiểu quỷ, đại quỷ, quỷ vương, trên cơ bản chiếm 9 thành quỷ vật. Do giang hồ võ giả hoặc là trong quân kiêu tướng hồn phách diễn sinh ra âm hồn, ba vị trí đầu cấp là quỷ tốt, quỷ vệ, quỷ tướng, dựa theo Huyền Minh cốc đệ tử công tác thống kê, tỉ mỉ tìm kiếm nửa ngày là có thể đụng phải một con. Ngoài ra, cũng có do tu sĩ hồn phách diễn sinh ra âm hồn, vũ tu bị gọi quỷ võ giả, thuật tu bị gọi quỷ pháp giả, loại này âm hồn đặc biệt nhất, cũng cực kỳ hiếm thấy, thường thường một tháng cũng chưa chắc có thể gặp gỡ một con, hơn nữa thông thường có linh trí, gặp phải cường giả liền xa xa tránh né, rất khó bắt. Bởi vậy có thể thấy được, âm hồn phẩm chất cùng sinh tiền trình độ liên quan, như muốn bắt một cái có đủ cao tiềm lực quỷ sủng, vận may cùng kiên trì đều là ắt không thể thiếu. Nhưng mà, có lẽ là xuất môn trước không coi ngày nguyên nhân, La Phong tại tụ âm trong rừng tìm tòi 3 ngày, nhưng ngay cả một con quỷ tốt cũng không có gặp gỡ, gặp phải đều là bình thường nhất tiểu quỷ, đại quỷ, thậm chí ngay cả cương thi đều đụng phải mấy đầu. Tiếp tục như vậy có thể không làm được, như cái con rồi không đầu một dạng loạn trạng, người vận may cao có thấp có, bây giờ ta sợ rằng chính chỗ cơn sóng nhỏ, tiếp tục mù quáng tìm tòi cũng là vô công mà về kết cục, ừ, không bằng thử một lần xem bói bói thể. Tuy rằng như trước có thể gắng giữ lòng bình thường, có thể La Phong cũng không muốn nữa mò lắc lư, liền xuất ra một mảnh vỏ rùa, lấy lửa nhỏ quay sau, bói toán tương lai khí số. Không trên khẳng hạ, sư quẻ, cái này quái tượng ta nhớ kỹ là. Chắc trở trọng trọng, nghi tiến không thích hợp lui, nội tâm mặc dù ưu, nhưng được quý nhân tương trợ. Thông thiên cổ thư nghi vấn, ngươi tài học mấy ngày dịch số, gà mở tiêu chuẩn chiếm đi ra ngoài quái tượng không thành vấn đề chứ? Có muốn hay không nhiều chiếm vài lần? Không cần, bói toán tối kỵ nhiều lần chiếm tính, đổ quái nhiễu nhân tâm, tin thì có, không tin thì không. Bói toán trước khi như nghĩ đến tiếp sau bổ cứu, cái này quẻ còn không bằng không chiếm. Nếu chỉ thị nghi tiến không thích hợp lui, vậy tiếp tục đi vào trong, hy vọng có thể gặp phải quý nhân. Bao định tâm tư, La Phong hướng phía âm khí càng nồng nặc phương hướng đi tới. Nhưng ngoài ý liệu là, dọc theo đường đi chẳng những không có đụng tới loại tốt âm quỷ, ngay cả thường thấy nhất tiểu quỷ đều trở nên thập phần rất thưa thớt. Thông thiên cổ thư không có cười nhạo La Phong bói toán mất linh, trái lại trầm tư nói, sự ra khác thường tất có nguyên nhân. Nô, phía nam 10 dặm chỗ, tựa hồ có chiến đấu kịch liệt dư kình. Nghĩ đến quái tượng chỉ thị, La Phong chưa có trở về tránh, trái lại đề cao cảnh giác, tận lực thu liễm khí tức, hướng về phía nam chạy vội. Đến rồi nơi khởi nguồn điểm, bất ngờ nhìn thấy nhất phương hố sâu, đường kính ước chừng 10 trượng, trong hầm hòa hợp hỗn loạn chân khí, bốn phía cây cối ngã trái ngã phải, trên cây khô bám vào tái nhật minh hỏa. Tại hố sâu trung tâm, có một gã vết thương chống chất Huyền Minh cốc đệ tử, đang ở ngồi xếp bằng chữa thương, dĩ nhiên là tên kia cùng giới thủ tịch, nữ giả nam trang hoàng tuyển. Từ phụ cận dấu vết lưu lại đến xem, chỉ sợ nàng là cùng mấy chục con âm quỷ tiến hành chém giết, trong đó thậm chí còn có một con quỷ vương. Thông thiên cổ thư hưng phấn hô to, cơ hội tốt trời ban a. Quả nhiên có quý nhân tương trợ, trên a, chúng ta đem gạo nấu thành cơm, đoạt của nàng tiên thiên nguyên âm, hóa vào trong đan điển, sau này tu luyện nhất định có thể làm ít công to. La Phong không chút do dự cự tuyệt, không đề cập tới đạo đức thiện ác, nói riêng về thành công khả năng, từ dấu vết lưu lại phán đoán, Hoàng Tuyền đã là nhị trọng âm dương cảnh đỉnh, bằng của nàng chắc tuyệt thiên phú, 89 phần 10 có thể được đến trưởng bối ban thưởng bảo mệnh pháp bảo, ta như thi triển thủ đoạn bạo lực, lớn nhất có thể là sinh gạo luộc thành bát cháo. Ở vào thời điểm này, thông thiên cổ thư tuệ quang cháy hừng hực, vũ lực không được, chúng ta có thể dùng lưu kế. Xem thương thế của nàng, không nửa ngày căn bản không đứng nổi, chúng ta cấp tốc phản hồi Huyền Minh cốc, đến phòng luyện đan đòi một ít qua đây, tán ở chung quanh, theo gió bay là tả, không sợ nàng không trúng chiêu, đến lúc đó, chính là người ta cầu ngươi thả lỏng dây lương tử, chuyện gấp phải toàn quyền, phải là a, kiệt kiệt kiệt kiệt. La Phong vẫn là lắc đầu, ta gần nhất vận mệnh cực kém, làm sao ngươi biết sẽ không xuất hiện biến số? Sư quẻ nói là có thể gặp phải quý nhân, cũng không phải là cho ngươi giúp quý nhân thất thân. Hắn không hề thu liễm khí tức, tiến lên tới gần. Hầu như trong cùng một lúc, Hoàng Tuyền mở mắt, cảnh giác nhìn La Phong, sắc ý nghiêm nghị, hết sức căng thẳng. Thái độ của nàng cũng không phải là khó có thể lý giải được, đối với Tà tông đệ tử, đồng môn bộ dạng giết, bỏ đá xuống giếng, chính là thập phần thường gặp sự tình, nhỏ yếu đó là nguyên tội, chẳng trách người khác. La Phong trong lòng biết lúc này nói cái gì cũng vô dụng, đây đó giữa vốn cũng không có giao tình, chưa nói tới tín nhiệm, ngay sau đó xuất ra một lọ hồi nguyên đan, phóng trên mặt đất sau, xa xa tối lui. Nhìn thấy hắn thiện ý tỏ thái độ, Hoàng Tuyền sắc mặt của hơi bất giận, nhưng vẫn là dùng thanh âm khàn khàn từ chối. Lấy về. Ta, không cần. La Phong nhíu chân mày lại, biết đối phương là hoài nghi hắn đang ăn dược, đây là nhân chi thường tình, liền không có kiên trì, đang muốn lấy thuốc đi thẳng một mạch. Đông dưng, ấm phong mãnh liệt, gào khóc thảm thiết, sát khí ngút trời. Tại cách đó không xa trong rừng rậm, một đại ba phát cuồng quỷ đàn, chính hướng phía nơi này cuộn trào mãnh liệt mà tới. Chương 14, người tốt. La Phong cảm ứng được quỷ đàn chính khí thế hung hăng hướng phe mình vào tới, trong đó tiểu quỷ gần trăm, đại quỷ hơn 10 chỉ, quyết định thật nhanh. Không chút do dự, quay đầu bỏ chạy. Thông thiên cổ thư kinh ngạc nói: "Này, phản ứng này không hợp tiết mục a, ngươi không dự định anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lấy của ngươi phẩm hạnh, không phải là hẳn là vì bảo vệ đồng môn, dục huyết phấn chiến, dẫu có chết không lùi sao? La Phong đối trí tuệ của nó khinh bị nói, ngươi cho ta là người ngu sao? Làm một cái không dính thân mang cấu người xa lạ liều mạng, ta phải có bao nhiêu kẻ bà phải mới có thể làm ra loại sự tình này? Trước khi thích ra thiện ý, là bởi vì một cái nhấc tay, nhưng muốn ta bước lên nguy hiểm tính mạng, là tuyệt đối không thể. Thông Thiên cổ thư lừa dối, có thể nàng là ẩn nút tuyệt thế mỹ nữ à? Hiện tại liều mạng, có thể đưa ngươi dục huyết phấn chiến bóng lưng in vào trong đầu của hắn, vừa gặp đã yêu vào thời khắc này. Mỹ nữ không tưởng a, dù sao cũng ta là người mù, nhìn không thấy. Cảm ứng được quỷ đàn cấp tốc tiếp cận, La Phong vận đủ chân khí, chạy trốn được nhanh hơn. Mỹ nữ có thể thực sự không như vậy không tưởng, tại nơi chút quỷ quái xem ra, giống như mị lực của ngươi lớn hơn một chút. Thông Thiên cổ thư quan sát hậu phương tình hình, nhịn không được cảm khái nói. Cũng quỷ đàn nhìn thấy một người trong đó thu săn chạy trốn sau, cấp tốc phân ra một bộ phận tiến hành truy kích. Lệnh La Phong tức giận là, phân ra tới bộ phận này lại có thể chiếm 2/3, cũng quá để mắt hắn. Loại này rõ ràng khác biệt đãi ngộ, lệnh bị ở lại tại chỗ Hoàng Tuyển cũng hiểu lầm. Nàng nhìn thấy La Phong ly khai, vốn tưởng rằng là bởi vì sợ hãi mà chạy trốn, hãy nhìn đến đa số quỷ đàn đều bị dẫn sau khi đi qua, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Người tốt. Nhìn đạo kia dẫn đi đàn quỷ bóng lưng, Hoàng Tuyển cũng có chút không dám xác định, tuy nói Huyền Minh Quốc đệ tử phần lớn tàn nhẫn hiếu sát, ưa thích bỏ đá xuống giếng, phía sau chọc dao nhỏ, nhưng xuất hiện một hai ngoại tộc cũng không phải cỡ nào kỳ quái sự. Bất quá lúc này không có thời gian dư thừa cho nàng tự hỏi, còn thừa lại quỷ đàn như đặt ở bình thường, cũng không ở trong mắt nàng, nhưng hôm nay thân chịu trọng thương, nếu không cẩn thận ứng đối, chết yểu ở nơi đây cũng không phải không có khả năng. Hoàng Tuyền lấy mạnh mẽ thân thủ chấp ra, đem còn để dưới đất, không có bị La Phong lấy đi bình thuốc nhặt lên, đã không còn lo lắng, mở ra nút lọ sau, đem bên trong đan dược toàn bộ nuốt vào. Nàng một bên vận công chuyển hóa dược lực, một bên tế xuất ngực kỳ lân ngọc bội, thoáng chốc, quần quần thuần dương chi khí nhét đầy tứ phương, chấn nhiếp đàn quỷ không dám tới gần. Hoàng Tuyền nắm đàn quỷ do dự trong nháy mắt, một điểm hàn mang tới trước, lập tức thương ra như rồng, trong chớp mắt đâm thủng hai đầu đại quỷ trong ngực, cũng lấy thuần dương chi khí đem tinh lọc. Thông Thiên cổ thư mắt sắc, thấy như vậy một màn, tấm tắc nói, lại là nhất kiện thuần dương bảo khí, thảo nào, ta liền buồn bực, tiên thiên thuần âm xá nữ đạo thể trẻ sơ sinh nếu không có thần thông đại năng truyền thế, cực dễ chết non, dù cho từ nhỏ tập võ, cũng là tinh huyết hư thua thiệt, không có khả năng như nàng như vậy khí huyết sung mãn, tinh khí thích hợp khói báo động. Có như thế nhất kiện thuần dương bảo khí, chẳng những có thể điều hòa âm dương, còn có thể che giấu vừa vặn, tại những thứ vô dụng kia Huyền Minh cốc trưởng lao trong mắt, thể chất của nàng chỉ sợ cũng thành tiên thiên thái hòa lưỡng nghi đạo thể, không cần nữa lo lắng bị người dình nguyên âm. Pháp bảo dựa theo phẩm cấp, chia làm pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, mỗi một cấp đều có thượng trung hạ tam phẩm phân chia, bởi vậy có thể có một kiện bảo khí, cho dù là hạ phẩm, cũng là di túc chân quý, đối với thân thể nhị trọng tu sĩ mà nói, càng cơ may to lớn. Người có tâm sự quan sát người khác, không bằng lo lắng một chút ta đi. La Phong tức giận nói, đồng thời chỉ huy Minh Hỏa Phi kiếm chém giết một đầu tiểu quỷ. Âm quỷ không có thực thể, ăn mặc toa chướng ngại vật, cho nên tùy tiện liền đuổi kịp hắn. Cũng may Huyền Minh Quốc nguyên nhân quanh năm cùng quỷ hồn yêu vật giao tiếp, mỗi tên đệ tử chuẩn bị U Minh chân khí cùng Minh Hỏa Phi kiếm đều đối quỷ hồn có hiệu quả, không để hắn vừa thấy mặt đã bị vây khốn. Mặc dù như thế, cục diện đã ở bay nhanh chuyển biến xấu. Những thứ kia không hề pháp lực, chỉ hiểu được nhào lên hút tinh huyết tiểu quỷ ngược lại cũng thôi, Minh Hỏa Phi kiếm một chọc liền hồn phi phách tán. Có thể kia mấy cái hình thể hơn phân nửa vòng, thân thể không còn là trong suốt, mà là sâu sắc u ám đại quỷ, liền phi thường khó giải quyết, chúng nó hiểu được sử dụng minh khí tới chống lại phi kiếm, nhiều lần cũng làm cho La Phong thiếu chút nữa mất đi đối phi kiếm khống chế. Ta năng lực thực chiến quá yếu, cũng không có cố ý huấn luyện ngự sử phi kiếm, tiếp tục chiến đấu tiếp, tất nhiên có thất, xem ra cần phải sử dụng linh phủ tới mạnh mẽ đột phá. La Phong rất sắp có quyết đoán. Biết được còn có vạn đồ nguyên công làm lá bài tẩy, Thông Thiên cổ thư cũng không lo lắng La Phong an nguy, chê bùa, so với ngự sử phi kiếm, ngươi hẳn là trước luyện tập bói toán thuật mới đúng, hiện tại xem ra, ngươi cũng không phải là gặp phải quý nhân, mà là đưa tới cửa đi làm quý nhân. La Phong cũng không đần, sớm từ hiện trường dấu vết lưu lại, đoán được những quỷ này đàn là hướng về phía Hoàng Tuyền đi, chỉ là hắn vừa vặn ở đây, bị vạ lây cá trong chậu không nói, còn đảo khách thành chủ, hấp dẫn số lớn địch nhân, quả thật cũng coi là Hoàng Tuyền quý nhân. Lần sau xuất môn, nhất định phải trước xem hoàng lịch, bói toán vận mệnh mới quyết định. Hắn giận dữ nói, xuất ra 3 tấm ngoại môn đệ tử chuẩn bị phụ lục, đang muốn động thủ mạnh mẽ đột phá, lại nghe Thông Thiên cổ thư phát ra ngạc nhiên thanh âm. Chờ một chút, chớ vội đi, đám này âm quỷ trong có một con quỷ sư. Cái gọi là quỷ sư, chính là chỉ có thể ngự sử cái khác đồng loại đặc thù âm quỷ, loại này âm quỷ sinh tiền đa số hiểu được ngự quỷ thuật tu sĩ, bởi vậy tại sau khi chết, có rất lớn xác suất có thể vận dụng môn pháp quyết này. Liên tụ âm dừng vị trí địa lý đến xem, chỉ cần là quỷ sư, 89/10 đó là Huyền Minh cốc đệ tử. Nếu như La Phong học này, đây lượng thủ thắng ngự quỷ bí quyết, như vậy quỷ sư chính là một gân gà, còn không bằng thông thường quỷ thuật người tới hữu dụng, nhưng hắn học là có thể theo tự chủ không ngừng tiến hóa ngự khôi bí quyết, quỷ sư là được có thể xếp vào trước 10 ưu lương quỷ sủng. La Phong cấp tốc ở trong lòng cân nhắc lợi hại, dừng bước lại, quay đầu hướng về quỷ trong đám nhìn lại, khởi động vũ cách trong đồng loại giám định đặc tính, quả nhiên phát hiện có một gã hình người âm quỷ, chỉ huy 4 đầu thú loại âm hồn. Người danh sư này quỷ rõ ràng có thích hợp đại quỷ vậy u ám thân thể, mà không phải là trong suốt, lại né tránh, giấu kín tại quỷ trong đám, không dám rượt vào quá trước, trong hành động lộ ra nhát gan cùng khôn khéo. Liêu mạng. La Phong liếc mắt một cái Viễn Vương, dần dần khống chế được tràng diện hoàng tuyển, xác định đối phương trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng chú ý tới bên này, dứt khoát rút đi u minh chân khí, thay hơn vạn tản sát chu tà nguyên công, nhằm phía một đầu ba lần bốn lượt đánh rất minh hỏa phi kiếm đại quỷ. Đại quỷ thấy thu săn hướng mình vào tới, bản năng sinh ra vui sướng, đem minh khí tụ tập nơi tay trưởng, nhắm ngay vị trí trái tim vung chảo ra. Bằng một chảo này uy năng, cho dù là nham thạch lưu động, cũng có thể đánh cho nát bấy. Nhưng La Phong không tránh không né, cũng không có dùng bất kỳ vũ khí nào, nghe kình lực truyền lại thanh âm, chém ra giản đơn giản dị một quyền, kết bạn với quỷ chảo. Chân khí cổ đang giữa, phản phất một giọt nước rơi vào rồi lăn dầu trong, đại quỷ cánh tay của bắt đầu vặn mèo, một cổ thần bí phá hư năng lượng dọc theo cánh tay đi lên, đánh vào thân thể hạch tâm. Trong sát na, đại quỷ phát ra thống khổ tiếng kêu rên, sâu sắc u ám thân thể trở nên cạn bạch trong suốt, lập tức thích hợp rơi xuống đất lưu ly tiểu nghiền nát mở. Cùng lúc đó, La Phong cảm thấy một cổ chân khí phản hồi trở về, cũng trước khi dùng ra đi vạn đồ nguyên công chân khí, hơn nữa so với trước còn nhiều hơn trên 3 phần. Không hổ là sát phạt đạo quyết, khắc tà thần công, dĩ nhiên có thể thông qua chu diệt tà huế tới lớn mạnh tự thân, ở trong chiến đấu tu luyện. Chương 15, cửa thành cháy. Trước kia mặc dù biết vạn đồ chu tà lục là thái thượng giáo vô thượng pháp quyết, tất nhiên mạnh mẽ phi phàm, có thể cuối cùng là cái khái niệm trên nhận thức, không có trên thực tế nhận thức. Phen này giao thủ, tùy tiện giết chết một đầu tại tu vi trên cao hơn quá mình đại quỷ, cuối cùng để La Phong tin vạn đồ nguyên công thực lực, không thẹn khắc tà thần công uy danh hiển hách, u minh bí quyết cho nó sách dày cũng không xứng. La Phong trong lòng nhất thời sinh ra vô cùng lòng tin, thẳng thắn thu phi kiếm, chỉ lấy công phu quyền cước tấn công địch. Hắn chưa hoàn chỉnh tu luyện qua võ công, bởi vậy ở trong mắt người ngoài, động tác của hắn căn bản là loạn vũ một mạch, thấp kém chịu không nổi, không có chương pháp gì đáng nói, thế nhưng phối hợp vạn đồ nguyên công chân khí, lại có thể giết được một đám quỷ vật khóc thảm hết thảm. Lướt qua liền thương, đụng liền tàn, lần lượt chính là hồn phi phách tán. Ở trong chiến đấu, vạn đồ nguyên công tựa như cá du biển rộng, thoải mái hết sức, tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển, so với đả tọa tu luyện nhanh hơn mấy lần, cộng thêm phản hồi trở về chân khí luôn luôn so với trước lớn mạnh, ngắn một nén hương thời gian, liền bù đắp được cả ngày tu luyện. Đừng quên thu đầu kia quỷ sư. Thông Thiên cổ thư cảm thụ được La Phong hưng phấn, rất sợ bị giết được hứng thú, một trưởng đi xuống, thuận lợi đem con kia quỷ sư tiêu diệt, nhìn không được nhắc nhở. Ta hiểu được. Lúc này, âm quỷ đã thiếu một nửa, còn lại cũng bản năng cảm nhận được sợ hãi, có không ít bắt đầu chạy trốn, trong đó có người danh sư kia quỷ, một bộ lén lút, quỷ tuy tuy răng rớp, còn muốn chạy lại không cam lòng, muốn để lại vừa không có can đảm. La Phong đạt được Thông Thiên cổ thư chỉ thị, thì đột sói chạy hướng về vị trí của đối phương nhào qua. Quỷ sư quá sợ hãi, xuất hiện vô cùng nhân tính hóa biểu tình, một bên chỉ huy bốn đầu thú loại âm hồn chặn đường, một bên hoảng không trạch lộ chạy trốn. Thú loại âm hồn so tiểu quỷ còn muốn yếu, nơi nào chống đỡ được, La Phong một chỉ một cái, hết thể điểm chết, sau đó nhắm ngay thương hoàng trốn chạy quỷ sư sau lưng, giơ lên tà trưởng, vận chuyển ngự khôi bí quyết. Một cổ huyền ảo không rõ hắc ám linh năng từ lòng bàn tay lộ ra, hóa thành hình dạng xoắn ốc sương mù, hướng về quỷ sư cuốn đi. Chỉ lát nữa là phải đắc thủ, trong chớp nhoáng, một cái hẹp dài bóng đen bay tránh mà qua, vừa mới che ở ngự khôi bí quyết linh năng trước mặt của, thay thế quỷ sư chúng chiêu. Vốn có, ngự khôi bí quyết khuất phục âm quỷ sẽ có một cái áp chế một cách cưỡng ép quá trình, phi thường khảo nghiệm tu sĩ tâm tính cùng căn cơ, nếu như thực lực kém quá lớn, không cách nào chế phục, âm quỷ là có thể không bị khống chế, thậm chí còn có thể tiến hành phản vệ. Nhưng mà, lần này, bị khuất phục đối tượng căn bản không có tiến hành dáng dấp giống như phản kháng, thoáng bắn một chút thân thể, liền ngoan ngoãn mở ra thần hồn hạch tâm. Đây là một con rắn hồn, tại rất nhiều quỷ vật chủng loại trong, lấy nhân loại mạnh nhất, tẩu thú thứ hai, phi cầm lần nữa, sau đó mới là xà loại loài bò sát. La Phong không ngờ tới lại có thể sẽ có như thế vừa ra giữa đường cấp đường, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đầu kia quỷ sư nhân cơ hội thoát khỏi truy tung, chui vào cây trong rừng, vừa chuyển hai chuyển sau, biến mất. Cái này, tính là gì? Thông Thiên cổ thư cười gượng hai tiếng, kia gì, thắng bại là binh gia chuyện thường, đại hiệp thỉnh một lần nữa đã tới. Lẽ nào sau này mỗi lần xuất môn trước, ta đây cái Tà tông đệ tử, cũng phải bái Phật bái tiên cầu vận may. Một hồi lâu sau, La Phong mới thoát khỏi loại này từ cao phong rất đến tung lũng thất lạc tâm tình, phải tiếp thu hiện thực, bởi vì ngự khôi bí quyết một khi đã chọn khôi nô, ít nhất phải đợi được một tháng sau, khả năng thay chọn lại. Là tránh cho lãng phí, hắn điều khiển xà quỷ, đem những thứ kia bị đánh tan đại tiểu quỷ tàn hồn nhất nhất cắn nuốt hết. Có thể là nội tình quá yếu nguyên nhân, nay quỷ xà thực lực tăng trưởng rõ rệt, thời gian một cái nháy mắt, liền từ dài 3 thước thủy xà tiến hóa thành dài 2 trượng mãng xà. Quên đi, năm đó đạo đức thánh nhân có thể đem một cây thông thường trúc trượng rèn luyện thành đạo khí, ta dụng tâm bồi dưỡng mà nói, nó chưa chắc không thể lớn lên thành long xà quỷ tôn. La Phong tự mình an ủi một câu, đang muốn ly khai, đã nhìn thấy đã tiêu diệt hết địch nhân Hoàng Tuyền đi về phía bên này, cũng ném qua tới một người trống rỗng bình sứ. Cảm tạ của ngươi thuốc. Ngày sau, tất báo đáp. Giản đơn lại ngôn ngữ trực bạch. La Phong không mò ra đối phương đến tột cùng thấy được nhiều ít, bất quá hắn cũng biết đối phương có bảo khí bí mật, hai bên trung hòa, nghĩ đến sẽ không làm đồng quy vu tận chuyện ngu xuẩn như thế. Thuận lợi làm mà thôi, đều là Huyền Minh cốc đệ tử, nâng đỡ lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên. La Phong nói một câu chỉ cần là Tà tông đệ tử đều biết suy chi dĩ tỷ lời khách sáo. Hoàng Tuyền không có vạch trong lời nói sai mẫu, mà không thay đổi nhìn chòng chọc hắn một hồi lâu, mới mở miệng nói, võ công của ngươi rất dở. Thông Thiên cổ thư rất không nghĩa khí cười ha ha, xem ra nàng là thấy ngươi như giống như con khỉ khoe khoang quyền cước chẳng cảnh. La Phong dưỡng khí công phu tốt, lười tính toán, thống khoái thừa nhận, đích sắc rất nát vụn, dù sao chưa từng học qua tương ứng võ học công pháp, cái này thời gian nửa tháng, tinh lực đều dùng tại thuật pháp ngự khôi bí quyết cùng cốc phong chủ truyền thụ cho nội công trên. Hắn có ý định dùng những lời này để nói gạt Hoàng Tuyển, để Hoàng Tuyển cho rằng trước khi hắn có thể tùy tiện khắc chế quỷ vật, là bởi vì tu luyện cốc đồng truyền thụ cho nội công của hắn, dù sao cũng vị phong chủ này hơn 20 năm không xuống núi, không sợ người khác tìm chứng cứ. Lục đạo tông quanh năm cùng quỷ vật giao tiếp, có thiên phú đệ tử sáng tạo một hai môn chuyên khắc quỷ hồn nội công tâm pháp, là lơ lỏng tầm thường chuyện. Bất quá, Hoàng Tuyển tựa hồ vô ý tìm tòi nghiên cứu nguyên do trong đó, nàng xuất ra một quả ngọc giản, đưa cho La Phong. "Vật ấy, cho ngươi." Không đợi La Phong hỏi bên trong là cái gì nội dung, nàng liền vận khởi khinh công, thân hình hóa thành phi yến ly khai, hướng phía quay lại Huyền Minh Quốc phương hướng. Lo lắng một mình hạ xuống sẽ gặp được nguy hiểm, La Phong vội vã lấy pháp quyết đem khôi nô thu hồi, cấp tốc đuổi kịp. Tại hai người sau khi rời đi không lâu sau, ba bóng người cởi đám mây, chạy tới vẫn còn lưu lại chiến đấu dấu vết hố sâu chỗ. Trong đó, cầm đầu hoa phục ngọc quan thiếu niên Hàn Lâm nhíu mày, như vậy cũng có thể làm cho hắn chạy thoát, quả nhiên có đại số mệnh bên thân, sau này giống nhau tính toán, sợ là không có khả năng tái khởi hiệu. Bên cạnh hình thể đôn hậu An Liên Hải tự trách nói, là thuộc hạ khinh thường, vốn tưởng rằng tính là hắn có nữa thiên phú, đột phá nhị trọng âm dương cảnh chính là cực hạn, không nghĩ tới ngắn thời gian nửa tháng, để hắn tấn cấp nhị trọng đỉnh. Hàn Lâm huy tụ, trầm mặt nói, không trách người, hắn như vậy tốc độ tu luyện, nhìn chung lục đạo tông lịch sử, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay vài tên đại nhân vật mới có thể làm đến, chớ đừng nói chi là trong tay hắn lại còn cất giấu nhất kiện chí ít trung phẩm thuần dương pháp khí. Một gã khác dung mạo kiều diễm, trong tướng diện mang theo vài phần khắc nghiệt nữ tử Diêu Liên Dung hì hì cười nói, chúng ta thẳng thắn đem bí mật này nói cho bên trong tông đệ tử thân truyền môn làm sao? Nghĩ đến coi như là trung phẩm pháp khí, biết rất nhiều người đoạt bể đầu, nhất là món pháp bảo này hay là đang một gã nhược tiểu chính là thân thể nhị trọng đệ tử trên người. Hàn Lâm lắc đầu, hiện nay còn không xác định món pháp bảo này là hắn gia truyền tư hữu, còn là trưởng bối ban thưởng, hắn thế nhưng Nguyệt Hồ chân nhân đích thân chọn loại mầm, được ban cho nhất kiện pháp khí cũng không phải không có khả năng. Chúng ta tản lời đồn, chỉ là bỗng bại lộ bản thân, vạn nhất gây nên Nguyệt Hồ chân nhân bất mãn, nhưng chỉ có gậy ông đập lưng ông. Ta vì sao không tự mình động thủ giết hắn, chính là lo lắng bị những thứ kia xem trọng hắn các trưởng lão nghiêm phạt, dù sao lục đạo tông như thế nào đi nữa cổ vũ đệ tử đấu tranh, cũng không cho phép thực lực sai biệt rõ ràng ỷ lớn hiếp nhỏ. Diêu Liên Dung đôi mắt vừa chuyển, cười tủm tỉm nói, nếu hắn lại có bối cảnh, lại có thiên phú, vì sao công tử không nghĩ biện pháp mượn hơi đâu? Dù cho có ân oán tại, chỉ cần bảng giá trở ra đủ cao, là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa nha. Hàn Lâm liếc nàng liếc mắt, cười lạnh nói, ngươi cái này phóng túng đồ đĩ, thấy đối phương tướng mạo tuấn mỹ, liền không nhịn được phát xuân sao? Diêu Liên Dung lắc lắc thân thể, dán lên Hàn Lâm phía sau, đáng thương nói, người ta nào có, người ta thế nhưng toàn tâm toàn ý là công tử suy nghĩ a. Hừ, bất kể là lý do gì, ngươi cũng không tất suy nghĩ, ta với hắn trước khi là không thể nào cùng bằng phẳng trung đụng. Không ngại nói cho các ngươi biết, tốt gọi các ngươi hết hy vọng, hắn hoàng gia hơn 300 miệng, chính là bị ta Lâm gia diệt môn, trừ hắn ra cái này nghiệt chủng, còn có hắn Lâm trận bỏ chạy người nhát gan phụ thân bên ngoài, không một may mắn tránh khỏi. Các ngươi nói như vậy huyết hải thâm cửu còn có thể hóa giải sao? An Liên Hải gật đầu nói, diệt tộc mối thủ bất cộng đái thiên, chỉ tranh cái ngươi chết ta sống. Hắn càng là biểu hiện có tài hoa, càng là không thể không trừ, quyết không thể theo đuổi hắn lớn lên, bằng không đúng là đại họa tâm phúc. Hàn Lâm ngăn chặn lo nghĩ, lãnh tĩnh phân tích nói, hiện tại chúng ta đã đả thảo kinh xà, cho nên tính là nữa nóng ruột, mấy tháng gần đây cũng không thể nữa châm xuống tay với hắn. Bất quá không giết được hắn, cũng không có thể để hắn sống khá giả. Xem mới vừa rồi tình hình, hắn tựa hồ có ý định muốn mượn hơi tên kia ngoài ý muốn cứu đệ tử của hắn. Chúng ta liền từ khi người này hạ thủ, gây hắn cánh chim, tính là không phá được đạo tâm, cũng có thể xuyên vào một cây khó chịu cổ họng gai. Chương 16, tập võ. Chính lịch thao thiên trưởng, hoàng cấp võ học, có thể tách ra thành hai bộ phàm cấp võ học liệt đảo quyền cùng quyền triệu thủ, cái này một đường ra ngoài, đang bắt khôi nô mục đích trên thất bại thảm hại, không muốn thất chi đông ung, thu chi tăng du. Trở lại Huyền Mệnh Phong La Phong tra xét hết trong ngọc giản nội dung sau, không khỏi phát ra cảm khái. Võ học công pháp uy năng tùy theo từng người, không giống pháp bảo một dạng có thể từ tài liệu, linh tính tiến tới đi khách quan tinh chuẩn đánh giá. Bởi vậy tại phẩm cấp phân chia trên không như vậy tinh tế, dễ bị người chủ quan ảnh hưởng, cho nên chỉ chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, phàm ngũ đẳng. Một bộ hoàn chỉnh chính lịch thao thiên trưởng, tại hoàng cấp võ học trong bài vị vùng trung du, nếu là muốn tại thiện công đường hối đoái, ít nhất là 3000 thiện công. Huyền Minh Quốc không cho phép đệ tử giữa lẫn nhau trao đổi võ học, ngọc giản trên thiết lập có cấm chế, lấy này tránh cho đệ tử tiêu cực đối đãi nhiệm vụ tập luyện, thế nhưng đối với trưởng bối lén ban cho đệ tử võ học, cũng không có nghiêm khắc quy củ cấm, dù sao đệ tử thân truyền tóm lại là muốn có ưu đãi, bằng không liền nổi lên không ra ưu thế. Hoàng Tuyển giao cho La Phong ngọc giản, chính là do trưởng bối ban thưởng, không cấm chỉ nhiều người là xem. Đương nhiên, như bị vị trưởng bối kia biết được, nói không chừng sẽ cảm thấy không vui, đến lúc đó Hoàng Tuyển làm đệ tử, trưởng bối không hảo lạp hạ mặt trừng phạt, 89 phần 10 sẽ giận chó đánh mèo đến La Phong trên người. Là tránh cho loại phiền toái này chuyện xảy ra sinh, La Phong quyết định, sau đó phải toàn lực tu luyện cửa này trường pháp, để câu trong thời gian ngắn nhất nắm giữ cơ sở, sau đó đem ngọc giản trả cho Hoàng Tuyển. Chính lịch thao thiên trưởng là một môn cương nhu tịnh tể, chú ý kinh lực vận chuyển võ học, làm toàn lực thúc dục lúc có thể đối thủ dường như đặt mình trong bên trong biển sâu, không chỉ có muốn thừa thụ to lớn trọng áp, còn có lọt vào hỗn loạn phức tạp mạch nước ngầm kình đạo tập kích, chính là chính kỳ tương phụ vương đạo tiến công phương pháp. Trừ này ra, tu luyện cửa này võ học còn là tấn cấp nhị trọng âm dương cảnh tấn thân phương pháp. Thông Thiên cổ thư từng giải thích qua, muốn từ thân thể nhất trọng luyện khí cảnh đột phá đến nhị trọng âm dương cảnh, then chốt ở chỗ nắm giữ âm dương biến hóa ảo diệu. Thuật tu phương pháp là tu luyện âm thuộc pháp thuật cùng dương thuộc pháp thuật, nhận thức trong đó khác biệt, tại hai môn pháp thuật phụ thuộc đồng nhất hệ thống tình huống hạ, là hiệu suất cao nhất phương pháp. Khí tu phương pháp là luyện chế âm dương lượng trùng phụ lục, cảm ngộ ngoại đạo âm dương ảo diệu, lại do bên ngoài cùng nội hóa vào bản thể, là tốn thời gian dài nhất, quá trình phương pháp an toàn nhất. Vũ tu phương pháp là nắm giữ mạnh mẽ, nhu kình, minh kình, ám kình, sau đó từ đó ngộ ra dương kình cùng âm kình, là nhất khảo nghiệm ngộ tính phương pháp. Kỳ thực thông thường ngoại môn đệ tử đụng phải tu hành vấn đề, thường thường là hỏi sư huynh, hoặc là chỗ chức vụ nơi người quản lý, quái gở điểm sẽ tiêu hao thiện công tới nghe khóa. Nhưng này huyền mệnh phong trên, ngoại trừ La Phong bên ngoài, chỉ có một phong chủ cấp đồng. Đối vị này thần bí phong chủ, hắn một mực ôm cảnh giác, ngoại trừ điểm mạo đoạn thời gian đó bên ngoài, thường ngày đều tận khả năng không tiếp xúc, cũng thua thiệt có thông thiên cổ thư tại, bằng không ngay cả đường phía trước nên đi như thế nào cũng không biết. Có thể tại Du Quan Vũ cách hồn khí chờ gần nghìn năm mới xuất hiện chuyện vật trên, thông thiên cổ thư thường xuyên phạm nhận thức trên sai lầm, có thể đến rồi từ xưa đến nay tra chuyển con nối tu luyện lĩnh vực, nó liền là chân chánh quyền uy cự phách, thỉnh thoảng lơ đãng chỉ điểm, đều có thể làm cho cực lớn gây ra. Với La Phong mà nói, khí tu phương pháp phải không cần suy tính, U Minh quyết không thể nghi ngờ là âm thuộc nội công, nhưng Vạn Đồ Nguyên công cũng không phải dương thuộc nội công, nó có đủ khắc tà, cương mãnh thuộc tính, nhưng ở không lúc chiến đấu, cũng đạo ra sông chính bình hòa lộ số, âm dương nhất thể. Trong cơ thể hắn đã có lưỡng chủng thuộc tính chân khí, cũng may hai người thực lực sai biệt quá lớn, U Minh quyết không dám phản kháng, Vạn Đồ Nguyên công không thèm chấn áp, khả năng tường an vô sự, lại gia nhập một loại khác chân khí, ai cũng khó mà nói sẽ biến thành thế nào. Nếu như không có Hoàng Tuyền đưa tặng chính lịch thao thiên trưởng, La Phong 89 phần 10 sẽ áp dụng thuật tu phương pháp, Ngự Khôi quyết không hề nghi ngờ là âm thuộc pháp thuật, chỉ cần nữa hối đoái một môn dương thuộc pháp thuật là có thể chuẩn bị đầy đủ hết. Nhưng nếu hiện tại có lựa chọn tốt hơn, kia cũng không cần phải bỏ dễ lấy khó khăn, cùng gia nhất mạch võ học hiển nhiên so hai môn không thể làm chung thuật pháp càng hữu ích hơn. Huống chi, liền La Phong nội công cùng vũ cách, dương thuộc pháp thuật căn bản không phát huy ra ứng hữu ý lực, học cũng là gân gà. Liệt đào quyền sức đi cương mãnh, thế đạo trầm hùng, lúc tu luyện, khả quan nghị sông đầu càng chiều thời điểm, tầng tầng sóng biển hướng mình chèn ép qua đây. Tập luyện người ngưng tụ một đi không trở lại dũng liệt ý chí, một quyền đem xé rách. Quyền chiêu thủ sức đi của nhu, lực đạo kéo, lúc tu luyện có thể đưa thân vào hồ nước trong, lấy song trưởng kéo dòng nước biến hóa, cùng bao cá tôm, song trưởng hữu hình, dòng nước vô hình, lấy nhu tính chi lực, tác động dòng nước, là có thể lấy hữu hình khống chế vô hình. Một tháng sau, La Phong đã xem hai môn cơ sở võ học tu luyện vững chắc, bởi vì hai mắt không thể thấy vật, hắn trái lại đối xúc cảm trên biến hóa rất nhỏ thập phần nhạy cảm, loại này chú ý kinh lực vận chuyển võ học, trùng hợp là làm vui lòng. Cũng bởi vậy, hắn đối nhu kình quyển triều thủ năm giữ còn đang biến hóa giản đơn, trực lai trực khứ liệt đảo quyền bên trên, đây cũng là cá nhân thiên phú vấn đề, khó có thể cải biến. Tiếp đó, có thể nếm thử tu luyện chính lịch thao thiên trưởng, vốn có bằng vào ta U Minh quyết tu vi, ít nhất phải khổ tu nửa năm mới có tư cách tu luyện hoàng cấp võ học, nhưng nếu đổi lấy Vạn Đồ Nguyên công làm căn cơ, hiện tại liền cũng đủ bước qua tu luyện ngưỡng cửa. La Phong trong lòng đang tại định ra tương lai tu luyện kế hoạch, đột nhiên có một con giấy bổ câu từ chân núi bay lên, rơi vào trước người hắn trên mặt đất. Loại này truyền tin giấy bổ câu là tu hành giới cấp thấp nhất truyền tin thủ đoạn. Tốc độ không nhanh, còn dễ bị người chặn đứng, khuyết điểm nhiều hơn, nhưng không chịu nổi giá cả tiện nghi, thông thường ở vào tình yêu cuồng nhiệt trong nam nữ tu sĩ, chỉ biết lấy này tới liên lạc cảm tình, kể ra tâm sự, đặc biệt có văn nghệ khí tức. Bất quá La Phong trái lại rất rõ ràng, đây cũng không phải là cái nào mỹ nữ coi trọng bản thân, mà là có người muốn lên núi bái phỏng, hết lần này tới lần khác kiêng kỵ huyền mệnh phong đáng sợ người liền rủa, phải ra hạ sách này. Hắn mở ra hạc giấy vừa nhìn, chợt nói, nguyên lai là bọn họ, vậy xuống núi một chuyến đi. Mại khai xong bước, La Phong dọc theo đường núi hiểm trở, rất nhanh đi xuống chân núi. Trước mặt có thể cảm thụ được gào thét mây mù vùng núi. Tu luyện võ học thật là tốt chỗ, không chỉ là cường thân kiện thể, tăng trưởng tinh nguyên, càng làm cho hắn bốn cảm trở nên nhạy cảm, có thể chính xác điều khiển thân thể cơ thể, có thể dùng hạ bản vững hơn làm. Nhất là quyển triều thủ cửa này võ học, thập phần chú trọng xung quanh kinh khí biến hóa, bây giờ La Phong chỉ dựa vào cảm ứng không khí chính là lưu động, là có thể nắm giữ phương viên một trượng nội vật thể vị trí, xem từ đang hành động trên xem, đã cùng thường nhân không khác. Trên một chuyến dùng nửa canh giờ mới xuống núi, lần này chỉ dùng 1/3 thời gian, đủ có thể thấy tiến bộ của hắn. Đi tới chân núi, chỉ thấy đến bốn gã người quen, ngoại trừ Lý Hằng cùng Triệu Phụng Tiên bên ngoài, còn có thành công bế quan ra cửa cao chủ cùng Tôn Tiểu Liên, lúc đầu đang đi ra ngoài đồng hương, ngoại trừ nửa đường chết Triệu Nhất Phàm cùng Trương Chính bên ngoài, toàn bộ thông qua nhập môn trắc nghiệm. Triệu Phụng Tiên hô, ngươi có thể cuối cùng cũng xuống, ngay trong chúng ta, chỉ ngươi thần long thấy đầu không thấy đuôi, một tháng không thấy được một lần mặt, muốn cùng nhau tụ cái sẽ đều khó khăn. Lý Hằng đối với hắn loại này nghiễm nhiên tự cho mình là mọi người thủ lĩnh thái độ bất mãn hết sức, bất quá vừa nghĩ tới đối phương nhanh như vậy đã đột phá nhị trọng âm dương cảnh, đích xác có kiêu ngạo địa phương, không thể làm gì khác hơn là âm thầm bĩu môi, nhịn xuống không có phá. Thấy La Phong từ trên núi xuống tới, Tôn Tiểu Liên muốn nói lại thôi, có điều cố kỵ, Triệu Phụng Tiên cùng Lý Hằng cũng hoặc nhiều hoặc ít có đồng dạng xung động, nhưng hai người nếu so với bạn cùng lứa tuổi thành thục, cũng không có ở trên mặt hiện ra. Trái lại cao trụ đầu góc thẳng thắn, hỏi ra những người khác lo lắng kiêng kỵ vấn đề. Ta nghe nói cái này Huyền Mệnh Phong phi thường tà môn, La huynh ngươi ở đây trên núi không gặp phải hi kỳ cổ quái gì chuyện đi? La Phong cũng không giấu giếm, nói thẳng, kỳ thực ở trên núi thời điểm cũng chẳng có gì, cũng không dị dạng, thế nhưng trước hồi ta xuống núi thí luyện thời điểm, lại đụng phải rất nhiều dự liệu bên ngoài chuyện xui xẻo, có thể Huyền Mệnh Phong nguyền rủa là xác thực, xem ra sau này ta phải hướng Cốc Phong chủ học tập, cả đời đứng ở trên núi. Triệu Phụng Tiên đám ba người một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình, làm như tại may mắn bản thân không có bị phân phối đến Huyền Mệnh Phong, muốn an ủi, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Trái lại Cao Trụ mau nói khoái ngữ, hào mại phất tay nói, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, bọn ta tu hành không phải là nghịch thiên cử động sao? Nho nhỏ nguyên rủa, sợ nó cái cầu. Đi, chúng ta cùng đi uống một chén, giúp La huynh áp an ủi, đi đi sát, rèn khí phường rượu hổ cốt thế nhưng rất đủ sức. Chương 17, khi dễ. Rèn khí phường tiệm rượu trong, vài tướng mạo không tầm thường thị nữ không ngừng đang cầm mỹ vị món ngon rượu và thức ăn lên bàn, đồng hương 5 người ăn uống linh đình, lẫn nhau trò chuyện mấy ngày qua này mới lạ hiểu biết, không khí rất là nồng nặc. Kỳ thực 5 người ở quê hương lúc đây đó đều nói không hơn cái gì giao tình, thậm chí có ngay cả tên cũng gọi không ra, nhiều lắm sơ giao, nhưng hôm nay đang ở đất khách, phần này đồng hương tình liền có vẻ đặc biệt chân quý. Nguyên lai cái này phân viện dưới lòng đất đều có phối trí như vậy hưởng lạc nơi, còn thuê rất nhiều phàm nhân hầu hạ, ta cũng lần đầu tiên biết. La Phong từ trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, rộng mở đường đi phi thường náo nhiệt, có rượu nhà, nhà trọ, tơ lụa phường, gia cụ cửa hàng vân vân, tuyệt không bại bởi nhân gian châu tỉnh đa số, đối lập vắng ngắt, thê thê thảm thảm, mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con Huyền Mệnh Phong không khỏi phát ra tự đáy lòng cảm khái. Đương nhiên, cũng chính là thuận miệng thở dài, bản tính trên hắn là cái người thích tính không thích động, tính là Huyền Mệnh Phong trên đồng dạng có náo nhiệt trợ, hắn phỏng chừng một năm cũng đi không được mấy chuyến. Cao Trụ uống một hớp rượu mạnh, cười ha ha nói, không chỉ có như vậy, chúng ta mỗi người đều bị xứng vài tên nha hoàn người làm, xử lý cao thấp việc vặt, quá cùng đại hộ nhân gia thiếu gia dường như, hắc, chắc không được người người đều hướng tới tiên đạo, tế phá đầu cũng muốn đi lên chui, như vậy hưởng thụ sinh hoạt, hoàng đế cũng không gì hơn cái này. Loại thời điểm này, tự nhiên không ai sẽ nói 5 năm hạn chế vận đen sự. La Phong cười khổ một tiếng, Huyền Mệnh Phong trước đây kỳ thực cũng có phân phối nha hoàn cùng người làm, bất quá từ xuất hiện quỷ dị biến cố sau, ngay cả cái này hầu hạ người cũng đều ly kỳ tử vong, ngay sau đó cũng nữa không ai dám lên núi, cái này phúc lợi liền cho hủy bỏ. Tôn Tiểu Liên xảo mục nhìn quanh, cầm lấy một chén rượu, hướng Triệu Phụng Tiên kính nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, chúc mừng Triệu sư huynh tấn cấp âm dương cảnh, vì bọn ta mọi người mở khơi ròng, ngày sau như được đại đạo, có thể tuyệt đối đừng đã quên dẫn đại gia. Triệu Phụng Tiên căng thẳng cười nói, đại đạo nói đến, quá xa vời, ta cũng không lớn như vậy dạ tâm. Chỉ cần đời này có thể đột phá thân thể phàm thai, thành tựu thiên nhân, liền đủ hài lòng. Lý Hằng đối với hắn dối trá rất là coi thường, lại không tốt chỉ trích Tôn Tiểu Liên con buôn nên phụng, không thể làm gì khác hơn là quay đầu tìm làm người đơn thuần Cao Trụ cho chuyện, một trận cố ý mượn hơi thổi phồng sau, để vị này người thành thật hưng phấn tìm không ra bác, hô qua nữ hầu, lại thêm vào vài đạo món ăn nổi tiếng danh rượu. Rèn khí phường là Cao Trụ chức vụ phân phối địa, cho nên hắn thập phần quen thuộc, mà Tôn Tiểu Liên thì bị phân đến rồi dưỡng lân trì. Rượu đến hàng chỗ, Triệu Phụng Tiên đề nghị không như lai đi tự lệnh, lúc này một cái thanh âm xa lạ xen vào, không bằng lại thêm ta một cái thế nào? Ngoài ý muốn quấy nhiễu cục người là một gã vẻ mặt râu ria, hán tử lưng hùm vai gấu, hắn tuy rằng trên miệng nói ra nhập rượu cục, nhưng trong giọng nói không hề che giấu chút nào tới quấy rối khuynh hướng. Triệu Phụng Tiên tựa hồ là nhận thức người, cao mày hỏi, Trương Cùng sư huynh, ngươi đây là ý gì? Hả, nguyên lai là Triệu sư đệ, những người này đều là bằng hữu của ngươi. Trương Cùng hơi lộ ra chần chờ, Triệu Phụng Tiên thế nhưng tổ chức tương đối xem trọng người mới, tiềm lực thâm hậu, không tốt đắc tội, bất quá hắn vừa nghĩ tới vị kia truyền lời cho hắn thân phận người, cùng với viên kia có thể giúp đỡ đột phá bình cảnh xuất khiếu đan, lại phải ngoan hạ quyết tâm. Đắc tội Triệu Phụng Tiên, nhiều lắm tương lai không dễ chịu, nhưng đắc tội vị đại nhân kia, hiện tại chỉ biết sống không nổi. Triệu Phụng Tiên không có nhìn ra đối phương ý nghĩ trong lòng, không thể làm gì khác hơn nói, bọn họ đều là ta đồng hương, không biết trong đó có ai đắc tội sư huynh, ta ở chỗ này thay hắn hướng ngươi bồi tội. Trương Cuồng hắc hắc cười nhạt, không cần, việc này là mặt trên cố ý giao phó, vì Triệu sư đệ ngươi nghĩ, còn là đúng lúc bước ra đi. Hắn lại quay đầu, đối với La Phong nói, ngươi rất có can đảm, dám đối với chúng ta nhân đạo mình cảnh cáo coi như không nghe, thật sự cho rằng như rùa một dạng trốn ở trên núi, chúng ta mượn ngươi không có biện pháp. Xem ở Triệu sư đệ mặt mũi, hiện tại cho ngươi cái tuyển chọn, quỳ xuống tới, đánh mặt mình 30 lần, việc này tính là bỏ qua, bằng không. Hắc hắc, cũng đừng trách Trương mẫu người lòng dạ độc ác. Những người khác vừa nhìn đối phương muốn tìm thủ đối tượng là La Phong, tại thở dài một hơi đồng thời, trong lòng không hẹn mà cùng thành lập một cái ý niệm trong đầu, Huyền Mệnh Phong nguyền rủa quả nhiên đáng sợ. Lý Hằng suy nghĩ xoay chuyển nhanh, liên tưởng lúc đầu mới vừa lĩnh chức vụ sau tao ngộ, biết được La Phong tất nhiên là không có làm nhân đạo minh nộp lên trên bảo hộ phí, vì vậy nói, Trương sư minh, La sư đệ thiếu phí dụng, chúng ta nguyện ý thay hắn trả lại gấp đôi, hy vọng ngươi có thể đại nhân có đại lượng, tha thứ cho. Ngươi muốn thay hắn hoàn lại? Trương Cuồng khiết mắt liếc, không có dấu hiệu nào động thủ. Một cái bàn tay đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Lý Hằng quất bay đi ra ngoài, đụng ngã lăn liên tiếp cái bàn, giữa không trung tung ra hai viên mang huyết hàm răng. Ngươi là cái thứ gì, cũng có tư cách theo ta nói chuyện? Tôn Tiểu Liên sợ đến chớ có lên tiếng, tựa hồ là nhớ lại ban đầu ở Thanh Đồng Minh trên xe hồi ức, sắc mặt tảm đạm, lạnh run. Triệu Phụng Tiên đứng lên, mặt đen lại nói, Trương sư minh, ngươi thật muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Trương Cùng nói, không phải là ta muốn đem sự tình làm tuyệt, hôm nay ta như để nhẹ quá hắn, sau này người khác học theo, từng cái một không đem nhân đạo minh để vào mắt, vậy còn được, hiện tại nhất định phải giết gà dọa khỉ. Triệu Phụng Tiên do dự, hắn biết Trương Cùng lời nói này hoàn toàn là mượn cớ, chính là một cái bừa bãi vô danh nhất trọng cảnh đệ tử, căn bản không có giết gà dọa khỉ phân lượng, nhưng Trương Cùng cắn chặt cái này mượn cớ không thả, càng chứng minh có khác không thể cho ai biết nguyên nhân. Vì La Phong mà cùng đứng ở Trương Cùng phía sau mỗi một đại nhân vật phát sinh xung đột, đến cùng có đáng giá hay không, lệnh Triệu Phụng Tiên khó có thể hạ quyết định. Mắt thấy toàn bộ quá trình, La Phong biết được việc này không thể nào cùng bằng phẳng giải quyết, mở miệng nói, "Trương sư huynh, ngươi như vậy làm việc cậy mạnh, ỷ lớn hiếp nhỏ, sẽ không sợ xúc phạm môn quy, bị hình phạt đường xử trí sao?" Trương Cùng sững sờ, lập tức cười ha hả, "Tiểu tử, đầu óc ngươi hồ đồ đi, Huyền Minh cốc chỉ người mạnh là vua, lấy ở đâu cái gì môn quy, chỉ cần ngươi là người thắng, chính là đúng." Lui 100 bước giảng, "Ta chỉ là nhị trọng âm dương cảnh đỉnh, còn không có vượt qua đạo kia hạng, không phải là đệ tử trong môn phái, đối phó ngươi cũng không tính được ỷ lớn hiếp nhỏ, hình phạt trưởng lão đã biết, cũng lắm lời nhất trên đầu chửi một câu, lại làm sao có thể cho ngươi một cái phế vật xuất đầu đâu." La Phong gật đầu, "Ta hiểu được, cảm tạ Trương sư huynh giáo huấn." Kỳ thực Huyền Minh cốc tác phong, ta từ đáy lòng cảm thấy chán ghét cùng bài xích, cho nên một mực đối xử ở trên núi, chính là cầu một cái nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ nghĩ lại, ta đây chỉ là trốn tránh mà thôi, muốn ra nước bùn mà không nhuộm, nhất định phải trước cùng nước bùn xen lẫn trong cùng nhau, dính vào ô uế, như vậy khả năng tính ẩn giật. Vừa dứt lời, hai tay của hắn tại yến hội trên cuốn một cái, kinh khí lưu chuyển, dẫn dắt xuất xứ có thức ăn nước canh, trước mặt hướng về Trương Cùng cái đi, đồng thời hai chân đạp một cái, xoay người phá khai cửa sổ, chạy vội mà chạy. "Tiểu tử thối, ngươi dĩ nhiên chủ động muốn chết." Trương Cùng không ngờ tới đối phương lại có can đảm ra tay với hắn, gầm lên một tiếng, song trưởng vận kình đẩy rời đi. Nhưng mà, hắn dù sao không phải là có thể đem kình lực thao túng được xuất thần nhập hóa nhập vi cảnh, vội vàng xuất thủ hạ, không có thể ngăn lại tất cả nước canh, một ít cá lọt lưới toàn bộ ở tại trên người của hắn, xương cá canh thừa, canh cây cải dầu lá, thoạt nhìn thật là chật vật. Trong phòng cái khác khách hàng thấy thế, lén lén phát ra cười nhạo. Trương Cuồng gương mặt đỏ bừng lên, thẹn quá thành giận, mắt thấy đối phương từ trước cửa sổ chạy trốn, nhanh lên vận khởi khinh công đuổi theo. Cao trụ mở to hai mắt nhìn, như là mới lấy lại tinh thần, rượu mời trên não, quát to, "Khắc thương huynh đệ ta." Cũng theo ở phía sau chạy ra ngoài. Khuôn mặt phát xương Lý Hằng núp ở góc, cùng Tôn Tiểu Liên cùng nhau không dám núp ních. Triệu Phụng Tiên từ nghiền nát cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, rụt đi lại rừng, cuối cùng thở dài một hơi, cụt hứng ngồi ở ghế trên, nắm thật chặt nắm tay, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Chương 18: Chí mạng phản kích. Vắng vẻ Huyền Minh cốc trong, hai cái bóng người một truy một đuổi, hướng về Huyền Mệnh Phong phương hướng chạy đi. La Phong trong lòng biết, chỉ cần đến rồi Huyền Mệnh Phong địa giới, đối phương cũng không dám nữa truy. Không đề cập tới Huyền Mệnh Phong đáng sợ nguyên rủa, mặt trên còn có một vị trí ít bắt trọng cảnh cốc phong chủ tọa chấn, Trương Cuồng phách lối nữa cũng không dám tại người khác địa bàn đả thương người. Nhưng mà, đây đó tu vi chênh lệch, để khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn. "Tiểu xuất sinh, đừng tưởng rằng ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Chỉ cần để ta bắt lấy ngươi, nhất định phải đưa ngươi lột ra rút gân, chuỗi tại treo mệnh gai xương trên, cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị." Trương Cuồng vừa nghĩ tới vừa mới, lại có thể bởi vì một gã nhập môn không được 2 tháng đệ tử, mà ở đại chúng trước mặt xấu mặt, trở thành trò cười, liền nén không được lửa giận trong đốt. Hắn tính toán cự ly, mắt thấy tiến nhập phạm vi săn thú, liền từ đai lưng chứa đồ trong xuất ra một khối thủy tinh đầu khâu lâu, nhắm ngay La Phong sau lưng, niệm động chú ngữ. Âm khí cuốn giữa, một khỏa trừng nửa người lớn, cười khăng khắc quái dị u ám đầu khâu lâu bắn ra, nơi đi qua, trên đất hoa cỏ đều héo rũ, bị hút khô rồi sinh cơ. La Phong quay đầu nhìn thoáng qua, rũ xuống tay giơ lên, một cái bóng đen từ tay áo của hắn trong nhảy lên hạ, chui vào trong lòng đất, động tác của hắn cực kỳ bí mật, cộng thêm có thân thể ngăn che, không để cho Trương Cuồng phát hiện. Hắn đối Thông Thiên Cổ Thư nói, "Đồ chơi này tiếng cười với ngươi một dạng âm u hèn mọn." Thông Thiên Cổ Thư không phục, nói rằng, "Bản tọa tiếng cười rõ ràng còn có khí phách, cái này gọi là bên trong trí tuệ hiểu hay không?" La Phong tính toán cự ly, xác nhận Trương Cuồng tiến nhập bảy dập phạm vi, đột nhiên dừng bước lại, trầm xuống thắt lưng mã, toàn lực vận chuyển vạn đồ nguyên công, dựa theo một tháng qua, tu luyện được không gì sánh được thuần thục vận kình phương pháp, một quyền đảo ra, gân cốt phát ra pháo vậy vang lên giòn giã. "Ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi cái này ngay cả quyền ý cũng không có vũ chiêu, cũng nghĩ kháng trụ ta rèn luyện 3 năm tử mâu phệ hồn quỷ, quả thực si tâm vọng tưởng, một ngụm lân độc quỷ khí là có thể muốn rơi mạng của ngươi." Ở trong mắt Trương Cuồng, đã đem La Phong trở thành người chết, thầm nghĩ đến, có muốn hay không thu hồi vài phần chân khí, lưu đối phương một hơi thở, dù sao thật muốn gây ra mạng người, hình phạt trưởng lão bên kia sợ là không qua được. Nhưng rất nhanh, hắn sẽ không cần phiền não rồi. La Phong quyền kình, tựa như đục lỗ đầu hũ như thế, tùy tiện vỡ ra khổng lồ đầu khâu lâu, thế như trẻ tre. Phệ hồn mẫu quỷ phát ra thê thảm kêu rên, phản phất gặp được thời gian nhân vật đáng sợ nhất, muốn bứt ra lui lại, đã trưởng. Tại vạn tàn sát chu tả chân khí ăn mòn hạ, lân độc quỷ khí dường như rơi xuống dung nham miệng hoa tuyết, trong nháy mắt hỏa tan bốc hơi lên, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mẫu quỷ phá diệt sau, một nắm đấm lớn tử quỷ thương hoàng chạy ra, phát cuồng vậy muốn trở về khô lâu pháp trượng. Nhưng vạn đồ nguyên công sao mà huyền diệu, chu tà diệt thế, lục soát thiên tắc địa, dọc theo trong chỗ ưu minh tử mẫu cảm ứng, đuổi kịp tử quỷ. Bẹp một tiếng, phảng phất bóp chết một con rồi như thế, đem tử quỷ triệt để tiêu diệt, không để lại một tia vết tích. Tử mẫu phệ hồn quỷ là Trương Cuồng lấy bổn nguyên chân khí ngày đêm rèn luyện pháp bảo, thần hồn trong từ lâu thành lập liên hệ, lúc này bị hủy, nhất thời lọt vào thần lực phản vệ, trong óc ông nổ vang, ngũ giác đều trở nên mơ hồ. Tại cùng thời khắc đó, một đạo u ám mãng xà ảnh từ dưới chân hắn dưới đất chui lên, há một cắn. Trương Cuồng làm 4 năm Huyền Minh Cốc đệ tử, tự nhiên có tích xúc, không giống La Phong đám người rõ ràng, hắn tuy rằng đau đầu sắp nứt, vẫn là ngắt pháp quyết, nhất thời một mặt bạch cốt tâm chắn hiện lên trước người, mặt trên âm độc quầng trăng mở lưu chuyển, đúng là chặn hư ảo quỷ mãng. Nô, phòng ngự pháp bảo, chủ động hộ chủ. La Phong trong đầu linh quang lóe lên, thông qua ngự khôi quyết liên hệ, ngón tay giữa kỳ truyền lại cho quỷ mãng. Quỷ mãng chui ra mặt đất nửa người trên tự dưng sau này khuynh đảo, đồng thời nửa người dưới của nó chui qua mặt đất, từ Trương Cuồng phía sau phát động đánh lén, giống như là một cái ưu hình. Bạch cốt tâm chắn y theo bản năng, chủ động chuyển tới hậu phương, đỡ cự đôi vung kích. Nhưng kể từ đó, phía trước liền xuất hiện cái hở, quỷ mãng lần thứ hai cắn đi qua, bạch cốt tấm chắn cứu viện không kịp, chậm một bước. Thời khắc mấu chốt, Trương Cuồng chật một chút đầu, né tránh chỗ yếu, chỉ là nhưng bị cắn một cái ở vai. A a a. Minh khí vào cơ thể, thịt thối thức cốt, hành hạ đến Trương Cuồng thống khổ. Quỷ mãng điên cuồng hấp thu đối phương tinh huyết chi khí, nhất là Huyền Minh tông đệ tử tu luyện U Minh chân khí, đối với nó loại này quỷ vật mà nói, đã sát tinh, lại là thuốc bổ. Thân thể kịch liệt đau đớn, trái lại để Trương Cuồng tươi mát qua đây. Tạm thời quên mất đầu đau đớn, trong tay hắn bốc lên một quả viên đạn, trong nháy mắt ra. Âm ầm một tiếng kinh bạo, lôi quang lưu chuyển, quỷ mãng bị xa xa nổ bay đi ra ngoài, minh khí tứ tán. Nhưng La Phong cũng nắm lấy cơ hội, quay người bộ dạng giết, cùng quỷ mãng giao thoa mà qua, giận quyền đập xuống giữa đầu, đầy trời không khí đều bị một quyền này vỡ ra, như thủy triều sắp xếp hướng hai bên. Trương Cuồng cả người đều đau, vô lực phản kháng, không thể làm gì khác hơn là chỉ huy bạch cốt lá chắn tiến hành ngăn chặn. Đối không có tu luyện phá khí loại võ học võ tu mà nói, pháp bảo thật sự là to lớn uy hiếp. Đồng nhất cấp liền ít ỏi có thể phá hỏng, liệt đao quyền kình tuy rằng hung mãnh, như trước bị bạch cốt lá chắn ngăn trở, chỉ ở mặt trên lưu lại quy liệt vết tích. Trương Cuồng mặt lộ nụ cười dữ tợn, đang muốn phát ra một đòn toàn lực, nghịch tập La Phong. Thế nhưng hắn không ngờ rằng, từ vừa mới bắt đầu, La Phong dựa thì không phải là bộ này phàm cấp võ học. Cho ta, phá. Quát kinh ngạc câm hưởng, vạn đồ nguyên công chu tà diệt huế, dễ như trở bàn tay vỡ vụn bạch cốt tấm chắn, cũng vỡ vụn Trương Cuồng một điểm cuối cùng liều mạng dũng khí. Lui. Trương Cuồng cắn chốt lưỡi, phun ra một búng máu mũi tên, bước lui La Phong. Nữa vội vội vàng vàng tế xuất một tấm bùa chú, chân khí thúc dục sau, thân hình của hắn hóa thành một cổ quỷ khói, cấp tốc về phía sau phiêu tán, chớp mắt liền biến mất. Thoát được trái lại rất nhanh. La Phong cũng không truy kích, quay đầu nhìn quỷ mãng tương thế, lọt vào đối quỷ vật có đặc hiệu lôi sát đạn đánh kích, nguyên bản thon dài to lớn mãng xà thân thể trở nên gồ ghề, khiếm khuyết không đồng đều. Thương thế như vậy rơi vào vật còn sống mặt trên, chắc chắn phải chết, nhưng đối với hình thể hư vô quỷ vật mà nói, chỉ là nguyên khí đại thương, cũng không có nguy hiểm tính mạng, cộng thêm quỷ mãng hút trương cuồng không ít chân khí, một vào một ra. Được mất làm sao thật đúng là không dễ nhận xét. Nhân đạo minh, bọn họ không có khả năng thật vì mười mấy mai linh thạch hãy cùng ta liều mạng, tất nhiên có kỳ nguyên nhân của hắn, nhưng ta một mực trốn ở Huyền Mệnh Phong trên, đại môn không ra, cổng trong không bước, rốt cuộc là lúc nào kết làm lương từ đâu? La Phong tại trong đầu phân tích, đem chính mình đi tới U Minh Cốc sau nghe thấy, từ đầu tới đuôi hồi ôn một lần, tại bài trừ rơi các loại khả năng sau, chỉ còn lại có một loại tình huống. Xem ra, ta là bị người liên lụy. Ngày ấy, Hoàng Tuyền tất nhiên là bị người tính toán, rơi vào rồi bẫy dập, mà ta ngoài ý muốn cứu nàng một mạng. Cũng mà đắc tội với tên kia tính toán Hoàng Tuyền phía sau màn độc thủ. Ai, nói cho cùng còn là thực lực của ta quá yếu, khiến người ta cho rằng là một con trái hờ mềm, có thể tùy ý vứt ve, nếu hắn không là môn như thế nào sẽ thả đến Hoàng Tuyền mặc kệ, trái lại tìm ta con này con tốt nhỏ. Tuy rằng đoán được chân tướng, nhưng La Phong cũng không có đoán giận Hoàng Tuyền, trái lại đem toàn bộ quy kết đến trên người mình. Cầu thân không bằng cầu người không bằng cầu mình. Đạo lý này khi hắn lúc nhỏ bị các bạn thân cô lập thời điểm, liền đã hiểu. Sau này xuống núi cơ hội phòng trường thì càng thiếu, trừ phi thần công đại thành. Bằng không muốn một mực trốn ở mặt trên. Xem ra, nhàn nhã thời gian muốn một đi không trở lại, ta phải gia tăng tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn rất nhanh tăng cao tu vi, nhớ kỹ sau 3 tháng, chính là mỗi năm một lần đệ tử khảo hạch, đến lúc đó ta phải xuống núi, tất nhiên trở thành bọn họ hạ thủ thời cơ tốt nhất. Trong lúc đang suy tư, trong cơ thể kinh mạch đống nhiên cảm thấy một trận đau đớn, cũng tại mới vừa rồi trong khi giao thủ, lọt vào lân độc quỷ khí xâm lấn. Vạn đồ nguyên công thiện công không thủ giỏi, rõ ràng tùy tiện có thể tiêu diệt quỷ độc, nhưng rơi vào trao đổi thương thế kết cục, nhưng đây là công pháp bản tính, mặc dù tu luyện tới viên mãn, cũng không khả năng cải biến, xem ra chỉ có chờ đến ngưng luyện ra hộ thể chân khí, khả năng buông tay chân ra chiến đấu. La Phong vận chuyển vạn đồ nguyên công, ở trong người vỉ vỉ vừa chuyển, đã đem những thứ kia khó dây dưa âm quỷ độc làm loại trừ sạch sẽ, có thể dùng cả người nhẹ một chút. Nhưng mà, càng là dễ dàng hóa giải độc tố, càng là chứng minh cửa này sát phạt đạo quyết tại hộ thể trên không đủ. "Gì? La Phong huynh đệ, thế nào chỉ một mình ngươi? Cái kia lỗ mũi vểnh trời cao lăn lộn cầu đâu?" Chậm chạp chạy đến cao trụ nhìn một chút hiện trường, rất có điểm không nghĩ ra. La Phong thấy hắn bất chấp nguy hiểm đến đây viện trợ, tuy biết đây là hắn làm người hàm hậu, không hiểu trong đó hung hiểm, đáy lòng vẫn là cảm động. Về phần những người khác bo bo giữ mình, chính là hợp tình hợp lý chuyện, ngược cũng không tính được thất vọng, dù sao không thể trông cậy vào người khác làm một phần cũng không sâu dày đồng hương tình nghĩa liền bước lên nguy hiểm cánh mạng đi. Cao trụ quan sát hiện trường vết tích một hồi lâu sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi đem cái kia lăn lộn cầu đẩy lùi. Phi, trước khi thái độ lớn lối như vậy, nguyên lai là cái súng rởm, trông được không còn dùng được. La Phong không có sửa chữa sai lầm của hắn nhận thức, chỉ là nói, ta đắc tội nhân đạo minh, sau này sợ là sẽ phải rước lấy rất nhiều phiền phức, thường ngày không thể tùy tiện xuống núi, bởi vậy có một việc hy vọng có thể đạt được cao đại ca viện thủ. Cao trụ vỗ ngực, bảo đảm nói, không thành vấn đề, ngươi kêu ta một tiếng đại ca, ta đương nhiên phải đĩnh ngươi đến cùng, nói đi, là hạ độc còn là đánh hôn mê, bảo chứng làm được gọn gàng nhanh chóng. La Phong lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, vị này anh chàng lô mãng có thể sánh bằng bề ngoài thoạt nhìn muốn hung ác nhiều lắm a, một thân hắc đạo khí tức, nói không chừng tài năng ở Tà Tông lẫn vào như cá gặp nước. Không cần làm nguy hiểm như vậy chuyện, chỉ là ta sắp tới bất tiện xuống núi, cho nên muốn nhờ ngươi giúp ta đến Thiện Công Đường hối đoái công pháp, cách mỗi 3 ngày ban đêm giờ tí, hy vọng ngươi có thể chân núi tiến hành liên lạc. Được rồi, túi tại trên người ta. Chương 19, ta nguyên hợp nhất. Trở lại Huyền Mệnh Phong La Phong, không có vội vã đi bế quan tu luyện, trái lại tìm được một ít ghi lại môn phái quy củ ngọc giản, đem nội dung bên trong tỉ mỉ nhìn một lần, phỏng đoán mỗi một cái từ ngữ đối ngữ cảnh ảnh hưởng, đem mỗi một câu phía sau tích chứa ý tứ cân nhắc thông suốt. Nguyên lai là ta nghĩ kém. Huyền Minh Quốc quy củ đã không trương cùng nói như vậy không chỗ nào hạn chế, cũng không ta trước đây nghĩ như vậy nghiêm khắc. Nó cấm ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng thư thả tại trong phạm vi nhất định, mà không phải là yêu cầu nghiêm khắc phải cùng giai. Nhất trọng cảnh cùng nhị trọng cảnh ngoại môn đệ tử trong lúc đó, coi là một cái phạm vi, tam trọng cảnh đến ngũ trọng cảnh trong nội môn đệ tử, lại là một cái phạm vi. Cho nên cứ việc nội môn đệ tử luôn luôn khi dễ ngoại môn đệ tử, cũng không dám hạ sát thủ, một khi xảy ra nhân mạng, chỉ biết lọt vào cực nghiêm lệ nghiêm phạt. Bất quá, những quy củ này chỉ ở Huyền Minh Quốc trên địa bàn liên hiệu, ra cửa phái liền xem người thắng tay chân có hay không sạch sẽ. Thông Thiên cổ thư cảm khái nói, những quy củ này kéo dài thượng cổ sau này ma đạo môn phái. Thái cổ ma môn là chân chánh rừng rậm pháp tắc, cho rằng sống sót mới là thiên tài, chết đều là phế vật, làm việc căn bản không cố kỵ gì. Bởi vì cách làm như thế, có thể dùng nhiều đệ tử thiên tài giữa đường ngã xuống, chết yếu ở nội đấu trong, chưa trưởng thành dâng lên. Dần dần, người trong ma môn mới điêu linh, cuối cùng thua mất cùng đạo môn nhân đạo chính thống chi chiến. Về sau hấp thụ giáo huấn, mới sửa đổi quy củ, từ từ cấu thành bây giờ tinh anh hình thức. Cho phép đồng cấp giữa cạnh tranh, có thể dùng nhân vật thiên tài có thể trổ hết tài năng, nhưng lại nghiêm cấm ỷ lớn hiếp nhỏ, phòng ngừa đệ tử thiên tài chết ở không công bình tính toán trong. La Phong gật đầu, nếu là thật không chỗ nào ước thúc, dung túng đệ tử tự giết lẫn nhau, như vậy môn phái sớm diệt vong, sao có thể đứng hàng tam giáo lục tông? Bất quá, kể từ đó, kế hoạch của ta sẽ sửa lại, tấn cấp tam trọng linh thức cảnh hữu ích vô hại, bết bắt nhất tình hình đặc biệt lúc ấy lọt vào ngũ trọng cảnh đệ tử khiêu chiến, kém xa đối xử tại nhị trọng âm dương cảnh tới an toàn. Trì hoãn tấn cấp, vững chắc cảnh giới, đây mới là cao nhất cách làm. Ta nghĩ trở thành cùng giai đệ nhất, ngươi có đề nghị gì? Thông Thiên cổ thư không chút nghỉ ngợi nói, tinh khí thần tam nguyên đủ tu, đem thuật tu, khí tu, vũ tu lộ số toàn bộ đi một lần, ngươi tự nhiên có thể trở thành là cùng giai nhân tài kiệt xuất. La Phong bất cảm, nghi ngờ hỏi, biện pháp này có thể được không? Không phải nói ham nhiều nhai không nát vụn, nhiều không bằng tinh sao? Năm đó còn có người tương đạo, Phật, Nho, Yêu, Ma, Vũ sáu pháp đồng tu, về sau vị này thành tựu cực đạo cường giả, ngươi chỉ là tam nguyên đồng tu, lại không xung đột, có cái gì không được? Nhiều không bằng tinh là ngươi tương lai thành tiểu tông sư chuyện sau đó, không có tập hợp bách gia giải, từ đâu tới đi vu tồn tinh. Không có tham khảo đối tượng, làm sao có thể sáng tác độc thuộc về mình đạo ý. Lúc nói chuyện, Thông Thiên cổ thư ngự khí xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ, nhưng bị rất tốt che giấu đi. Chưa từng nhận thấy được La Phong biết nghe lời phải, dựa theo mục tiêu chế định tương lai tu luyện kế hoạch. Đột phá nhất trọng cảnh dùng là khí tu phương pháp, bởi vậy cần bù đắp võ tu cùng thuật tu. Hắn tự mình thí nghiệm đi sau hiện, tùy dẫn đạo nguyên nhân, đạt được mục đích sau, dùng những phương thức khác lại đi một lần. So với trong tưởng tượng tới giản đơn, nhất là tại đã nắm giữ một môn võ học cùng thuật pháp điều kiện tiên quyết. Chỉ dùng 5 ngày, La Phong liền thực hiện lấy tinh hoa khí, cùng lấy thần dẫn khí phá quan quá trình. Hắn ở trong người vận chuyển U Minh quyết, thần hồn thúc dục ngự khôi quyết, hai tay diễn dịch liệt bảo quyền, lúc đầu còn có vài phần khổ sở, động tác chuyển thừa lúc luôn luôn vài phần không phối hợp. Dần dần, tinh khí thần tam nguyên xu hướng thống nhất, kia phần trở ngại cảm giác càng ngày càng căng nhạt, cho đến một khối. Tam nguyên thống nhất hiệu quả phản hồi trở về, có thể dùng La Phong ra quyền càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, toàn thân gân mạch, cốt cách màng da phảng phất quyện thành một, đùng đùng đùng đùng nổ vang. Cuối cùng, càng diễn càng liệt liệt đảo quyền tính, tại đạt đến đỉnh ngọn núi một khỏa, phun ra ngoài, phảng phất đem không khí cho rằng thực thể như vậy, hướng hai bên vỡ ra, hình thành sắp xếp biển tư thế, tại trong tiếng ầm ầm, quyền kinh tại xa hai trượng chỗ vẫn là ngưng tụ không tan. Lần đầu thể nghiệm đến tam nguyên hợp nhất cảm thụ La Phong, phút chốc tiến nhập một cái huyền diệu cảnh giới, hắn phảng phất thấy có một cánh không biết đại môn đứng ở bản thân trước cửa, phía sau ẩn chứa không cũng biết thế giới. Đẩy hoặc không đẩy, không cần bất kỳ chần chờ, hắn quả quyết lựa chọn mạo hiểm đẩy ra. Nhưng mà, lực có không đến. Thần bí đại môn tại đẩy ra một cái khe hở sau, ngừng lại, tam nguyên hợp nhất lực lượng tại đây trận không biết dày trọng đại trước cửa nhưng hiển nhỏ yếu, không đủ để hoàn toàn đẩy ra. Có đánh cuộc thì có thua, mở ra khe hở đại môn nỗ lực một lần nữa đóng kín, cũng phản hồi trở về một cổ hùng hậu kinh lực, muốn chấn thương La Phong tâm thần. Đúng vào lúc này, một mực yên lặng vạn đồ nguyên công động, giống như là thấy tiểu đệ bị người đánh trở mình, cảm khái thủ hạ không còn dùng được, không xuất thủ không được ban chủ. Nó thúc tam nguyên hợp nhất lực lượng, đột nhiên đi phía trước va chạm. Cương mãnh vô cùng hùng tráng khỏe khoắn phảng phất cổ đại quân đội dùng để đánh vỡ cửa thành then, ầm ầm một tiếng đẩy ra thần bí đại môn. La Phong giấu ở ngực hôi sắc hồn châu phát ra hào quang, phía sau hiện ra mặt xanh nhanh vàng quỷ tinh hư ảnh, nó vũ động trong tay bùi gai bổng, hướng về phía trước địa phương đập một cái. Xét đánh nổ vang, bùi bay phát sóc, mặt đất bất ngờ bị đập ra một cái hố to, nguyên lai đặt ở nơi đó hòn đá hết thể hóa thành bột mịn, cũng lưu lại âm minh ăn mòn khí tức. Phản phất trong cơ thể khí lực đột nhiên bị tranh thủ, sắc mặt trắng bệch La Phong vụ vụ thở hổn hển, một hồi lâu mới khôi phục lại. Lệnh vũ cách bộ phận thực thể hóa, đây không phải là lục trọng niệm uy cảnh khả năng thực hiện thần thông sao? Nghi vấn mới vừa lên, hắn đã nghĩ thông trong đó vấn đề, lập tức chất vấn người khởi xướng, hết thảy đều là ngươi bày kế đi, ta nguyên hợp nhất có thể thực thể hóa vũ cách, ngươi sớm đoán được sẽ là kết quả như vậy. Thông Thiên cổ thư mang theo một phần đắc ý cười mỉa, nơi nào, chỉ 90% chắc chắn, tra xét xong hiện nay võ học hệ thống, tổng hợp lại hồn khí cùng vũ cách nguyên lý cùng công dụng sau, tiểu nhân loáng thoáng đoán được sẽ có biến hóa như vậy. Ta liền kỳ quái, ba tu đồng hành phương thức cũng không khó nghĩ đến, hơn nữa thực tế dâng lên kém xa suy đoán khó khăn như vậy, như làm như vậy là có thể trở thành cùng giai nhân tài kết xuất, môn phái đã sớm mở rộng mở, nguyên lai còn có như thế một cái bẫy tại. Ngươi cũng biết, mới vừa rồi như không có vạn đầu nguyên công hỗ trợ, ta sớm bị phản phệ thành người điên hoặc kẻ ngu si. La Phong nghĩ tới mới vừa rồi từng trải, còn là lấy tâm tính của hắn, cũng có chút nghĩ mà sợ. Hắn lúc đó ở vào tinh khí thần tam nguyên thống cùng trạng thái tốt nhất, như lọt vào phản vệ, cũng liền ý nghĩa, thân thể, chân khí, thần hồn cùng giải quyết lúc bị thương, đụng phải loại tình huống này, thần tiên cũng khó cứu trở về. Thảo nào môn phái cũng không có mở rộng, cái nguyên nhân không có ngũ trọng cảnh tích lũy căn cơ, tam nguyên hợp nhất lực lượng hoàn toàn không đủ để đẩy ra kia phiến đại môn, cũng chỉ có vạn đầu nguyên công như vậy vô thượng pháp quyết, phối hợp một đi không trở lại dũng liệt tinh thần cùng cường hãn năng lực chiến đấu, khả năng tại nhất trọng cảnh thời điểm mạnh mẽ đẩy ra huyền tận chi môn. Dù cho thay đổi cái khác cùng cấp số nội công pháp quyết, không có loại này sai lầm nghiêm trọng công kích thuộc tính, cũng không thể nào làm được điểm này. Thông Thiên cổ thư vội hỏi, ta chính là đem vạn đồ nguyên công lo lắng tiến vào, mới dám hướng ngươi đề cử loại tu luyện này phương pháp a, lần này biến hóa, có thể nói là đều ở sơn nhân như đã đoán trước ta. Vậy ngươi cũng nên sớm nói cho ta biết, để ta có cái chuẩn bị tâm lý. Một khi đem tình hình thực tế nói cho ngươi biết, đã có thể thành biết thấy chướng. Về đột phá cảnh giới tri thức, cũng không phải là càng nhiều càng tốt, biết đến nhiều thứ, lĩnh ngộ đồ vật liền thiếu. Nói không chừng ngươi thì không thể giống như bây giờ, linh quang lóe lên, tiến vào huyền diệu khó giải thích cảnh giới, thấy kia phiến thần bí huyền tận chi môn. Thông Thiên cổ thư một bộ ta có nỗi khổ, ta rất ủy khuất, tất cả đều là suy nghĩ cho ngươi ngữ khí. Tuy rằng biết do nó là cố ý giả bộ đáng thương, có thể La Phong bản thân là kết quả luận người, kết quả được, vậy hết thể đều tốt, liền không đáng truy cứu. Đáng tiếc, thực thể hóa vũ cách tiêu hao chân khí nhiều lắm, một khi vận dụng, chẳng khác nào mất đi năng lực chiến đấu, có thể tấn cấp đến nhị trọng âm dương cảnh, tình huống này sẽ có thay đổi. Bất quá cựu phẩm vũ cách quỷ tinh quá mức nhỏ yếu, thực lực chỉ tương đương với nhất trọng cảnh đỉnh, trừ phi xuất kỳ bất ý, bằng không rất khó đạt được chiến quả. Phân tích lợi và hại sau, La Phong đem tẩy vào vũ cách ý niệm để qua một bên, cảm thấy trọng tâm nhưng hẳn là đang tăng lên tự thân tu vi trên. May là mới vừa mạo hiểm cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít để ta lĩnh ngộ liệt đảo quyền quân ý, kết hợp với quyền triều thủ nhu kình, ta có thể nếm thử tu luyện chính lịch thao thiên trưởng. La Phong tùy ý chém ra một quyền, gân cốt cộng hưởng, cương liệt quyền kình xé mở không khí, phát ra âm minh. Như tại trước đây, hắn phải vận đủ tinh khí mới có thể làm đến giống nhau trình độ. Trải qua một tháng võ học tu luyện, La Phong từ lâu hiểu rõ, mình ở cương mãnh võ học trên thiên phú, kém xa Miên Nhu võ học nắm giữ được nhanh, cũng không biết là bị U Minh quyết ảnh hưởng, còn là trời sinh như vậy. Hôm nay còn là dừng ở đây đi, thân kém thể khốn, hẳn là nghỉ ngơi. Hắn đang muốn trở về phòng, chợt nghe phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Chương 20, hai phần tạ lễ. Chẳng lẽ là nhân đạo minh giết tới cửa? Cái ý niệm này mới ra tới, đã bị La Phong phủ định, lượng bọn họ cũng không như vậy can đảm. Chẳng lẽ là Cốc Phong chủ xuất quan? Cái khả năng này lớn nhất, nhưng La Phong biết không khả năng, hắn lười nữa đoán, để phòng xoay người sang chỗ khác, cảm ứng đối phương khí tức, lại thật là quen thuộc. Ngươi thế nào lên núi tới? Ta, có việc, tìm ngươi. Đức Quảng nói chuyện, khàn khàn cổ họng thanh âm, người nói chuyện đúng là Hoàng Tuyền. La Phong đem ghi chép chính lịch thao thiên trưởng ngọc giản trả lại cho đối phương, nội dung phía trên hắn từ lâu đọc thuộc lầu đầu. Nếu là đòi ngọc giản, dùng giấy hạc thông chi là được, không cần thiết lên núi, huyền mệnh phong cổ quái nguyên rủa, ngươi lẽ nào chưa nghe nói qua sao? Hoàng Tuyền vì nhíu mày, nghi ngờ phun ra hai chữ: lời đồn. La Phong cười khổ, không phải là lời đồn, ta có tự mình nhận thức, một khi xuống núi, vận may liền trở nên thập phần không xong, ở trên núi là không sao. Ta không quan tâm, số phận tại bàn tay. Nàng vươn tay, cầm nắm tay, bình thản trong giọng nói, để lộ ra nhân định thắng thiên kiên định tín niệm, cũng không phải người thiếu niên cái loại này không hề tồn tại tự tin, mà là từng trải trọng trọng đau khổ, đào tận cùng xa sau đích thực kim. Có như vậy tâm tính, thảo nào sẽ có hôm nay thành tựu, trong vòng nửa tháng đột phá đến nhị trọng cảnh đỉnh, cũng không một cái đạo thể là có thể làm được. Hoàng Tuyền thu hồi ngọc giản, qua tay lại ném ra một quả hắc sắc tinh thạch. La Phong đưa tay tiếp được, giật mình phát hiện, bên trong lại có thể nhốt đến một đầu âm quỷ, hơn nữa đúng là lần trước chạy trốn đầu kia quỷ sư. Đây là muốn đưa cho ta hoàn lại nhân tình sao? Có thể ngươi không phải là đưa quá ta chính lịch thao thiên trưởng sao? Hoàng Tuyền giải thích, đó là, bởi vì thuốc. Đây là, dẫn dắt rời đi, địch nhân. Không nghĩ tới nàng lại có thể sẽ đem một việc chia làm hai bộ phận, La Phong cảm thấy thú vị, lo lắng bản thân lúc này nhu cầu cấp bách tăng cường chiến lực, cũng liền thản nhiên nhận lấy. Chuyện cần làm toàn bộ làm xong, Hoàng Tuyền không có hàn huyên, xoay người sẽ xuống núi, thật là tới cũng vội vã, đi vậy vội vã, làm việc gọn gàng nhanh chóng, không chút nào rớt rát bẩn thỉu. La Phong cuống quýt nhắc nhở, cẩn thận Nhân Đạo Minh đám người kia, trong bọn họ có người muốn gây bất lợi cho ngươi, không quá gần bên trong rất có thể sẽ ngủ đông bất động, nhưng sớm muộn sẽ động thủ, lớn nhất khả năng thời cơ là ở sau 3 tháng khảo hạch trong đại hội. Hoàng Tuyên dừng bước lại, xoay người nói, cảm tạ, sau 3 tháng, chờ mong. Cũng không biết là chờ mong Nhân Đạo Minh khiêu khích, còn là cùng La Phong chiến đấu. Nhìn rất nhanh đi xa bóng lưng hiểu điệu, Thông Thiên Cổ Thư tấm tắc nói, rất có ý nhị tiểu nha đầu, ngươi thế nào không đem bản thân lọt vào Nhân Đạo Minh đối địch chuyện tình nói cho nàng biết. Nói không chừng có thể tranh thủ một ít đồng tình tâm, xét đến cùng, ngươi cũng là chịu nàng liên lụy, dù sao cũng sau lưng của nàng có núi dựa lớn, tuyệt đối có thể giúp ngươi bãi bình toàn bộ. Ta như là cái loại này, gặp gỡ chắc chờ sau, tìm nữ nhân khóc lóc kể lể người tầm thường sao? Chịu liên lụy không giả, có thể nàng như vậy tâm ý, ta làm sao có thể tìm nàng tàu nhỏ, thật muốn không giải quyết được nói khác tính. La Phong cũng không phải là chết sĩ diện người, nhưng là không một điểm mặt cũng không muốn. Nhân Đạo Minh bản tính, 89 phần 10 này đây ta là mồi, đem Hoàng Tuyền dụ dỗ, đã như vậy, ta thì không thể để cho bọn họ thực hiện được. Nô, trước đem Khôi Nô thay rơi đi, nhiều một gã giúp đỡ chính là nhiều một phần lực lượng. Ngự Khôi quyết chịu đựng dùng kỳ hạn đã sớm tới, La Phong trước ngăn ra cùng Quỷ Mãng khế ấn, nữa luyện hóa thủy tinh trong nhốt quỷ sư, khiến cho trở thành Khôi Nô, sau đó lấy ngự quỷ sư này ngự quỷ pháp thuật, khống chế được Quỷ Mãng. Thì ra là trên dưới giai cấp, biến thành thượng trung hạ giai cấp. La Phong đem quỷ sư thả ra ngoài, rất là tò mò lấy Ngự Khôi quyết khế ấn tiến hành quan sát. Lần trước vị này gian xảo biểu hiện, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, một tay kim thiền thoát xác kế sách, chơi được thật là xinh đẹp. Gù lưng thân thể, không ngừng lóe lên đu xanh biết đôi mắt nhỏ, rõ ràng là cùng cái khác âm quỷ giống nhau mặt, lại làm cho một loại phi thường hèn mọn cảm giác, mà xỉ xỉ xách xách tứ chi, càng lộ ra một cổ nhát gan sức. Đầu này quỷ sư vừa hiện thân, thấy rõ La Phong vị trí sau, liền phục sát đất quỳ mọp xuống đất trên, cực đoan cung kính ba quỷ chín lạy, ân cần phi thường. Thông Thiên Cổ Thư nhất thời sợ ngây người, thằng ngãi này sinh tiền tuyệt đối là cái cực phẩm cầu nô tài. La Phong cũng không biết nên làm nào đánh giá, nhưng ít ra có thể khẳng định, nó linh trí viễn siêu vậy âm quỷ, không thua với nhân loại bình thường. Cũng thua thiệt hắn tu luyện là đi tinh anh lộ tuyến ngự khôi quyết, như đổi thành lấy lượng thủ thắng ngự quỷ bí quyết, chỉ biết trực tiếp gạt bỏ rơi quỷ nô linh trí, để tránh cho lọt vào phản vệ, dù sao số lượng nhiều, rất khó bận tâm toàn diện. Muốn phát huy ra đầu này quỷ sư tác dụng, thì phải bắt được số lớn âm quỷ, hết lần này tới lần khác ta không thể tùy tiện xuống núi. La Phong cau mày. Thông Thiên Cổ Thư nghi vấn, vì sao không thể xuống núi, ngươi chỉ là một quả mồi, bọn họ sẽ không quá coi trọng ngươi. Nhiều lắm là tiện tay mà làm, không có khả năng phái người tiến hành 12 canh giờ mọi thời tiết giám thị, ngươi chỉ cần ở buổi tối len lén chạy ra ngoài là được. Bọn họ đích xác không kia phần thời gian rỗi, có thể lo lắng của ta là, xuất hiện ở đi bắt quỷ thời điểm, sẽ vạn phần không may đúng dịp tao ngộ Nhân Đạo Minh chính là thủ hạ, ngươi cảm thấy cái khả năng này làm sao? Thông Thiên Cổ Thư trở nên nghẹn lời, bởi vì hắn cũng hiểu được đây là vô cùng có khả năng phát sinh sự. Mà thôi, liền giao cho nó tự hành phát huy đi, lấy nó linh trí, cũng không khó hoàn thành nhiệm vụ, huống chi có ngự quỷ bí quyết tại, không sợ nó chạy trốn. La Phong đem mệnh lệnh truyền đạt cho quỷ sư, cũng lệnh cưỡng chế cách mỗi 3 ngày trở về báo cáo một lần. Quỷ sư phảng phất lĩnh mệnh tướng quân kiểu ông quyền, có vẻ trung thành và tận tâm, thái độ khiêm tốn, có thể khởi thân, quay đầu liền đạp một cước nằm ở bên cạnh Quỷ Mãng, hai mắt u hỏa lóe ra, thanh sắc câu lệ đối tiểu đệ tiến hành điều giáo, một hồi lâu sau, mới ngồi ở mặt trên không nhanh không chậm xuống núi. Thông Thiên Cổ Thư có chút chán ghét đánh giá, lấn dưới định trên, điển hình tiểu nhân tư thế. Đây coi như là đồng tính đẩy nhau sao? La Phong lắc đầu, không để ý Thông Thiên Cổ Thư kháng nghị, trở về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Những ngày kế tiếp, nên tiếp hắn đúng là nghiền ép ra mỗi một phân tinh lực tu luyện gian khổ. Sơn trong không một giáp, lạnh tận không biết năm. Thời gian 3 tháng vội vã mà qua. Huyền Mệnh Phong đỉnh núi, mây mù vùng núi lạnh thấu xương, gió lạnh như đao. An mặc một tiệc đơn bạc quần áo luyện công La Phong vắng vẻ mà đứng, trong cơ thể khí huyết thông thả chảy xuôi, phản phất hóa thân thành một cây đại thụ, dung nhập vào môi trường tự nhiên trong. Phút chốc, thân hình của hắn khẽ động, người đi như rồng, huy quyền như mưa, mỗi một quyền đều phát ra biển gầm vậy nổ, quyền kinh như sóng lớn cuộn, cuốn lên mặt đất cắt đá bay lên giữa không trung. Hơn nữa mỗi khi trước một nhóm cắt đá hạ xuống lúc, lại sẽ bị làn sóng tiếp theo quyền kình nâng lên, một làn sóng không bằng phẳng, một làn sóng lại lên. Tại quyền kình đạt được tột cùng thời điểm, La Phong thân thể chầm xuống, dưới chân phanh giẫm một cái, một đạo khí vòng khuyết tán ra, mặt đất rung động nổ vang, một cổ đinh ốc kình lực phản hồi trở về, từ trên đùi lên tới thắt lưng, nữa chuyển đến cánh tay. Hai tay của hắn dường như song long đánh ra, vừa tựa như mỏ trăng đáy nước, cuốn ra một đường cong tròn, viên hồ nội sản sinh vô hình hấp lực, thoáng qua giữa đã đem giữa không trung phi phi dương dương tự đắc cắt đá đều hút nhiếp qua đây. Cũng tại như biển sâu trọng áp kình lực hạ, mạnh mẽ bị ngưng tụ thành nhất phương hòn đá. Nhưng ngay thành hình một cái chớp mắt, La Phong song trưởng run lên, mấy chục đạo tuyệt nhiên bất đồng kình lực chút xuống ra, đem hòn đá một lần nữa vỡ vụn thành bột mịn. Làm xong đây hết thảy sau, hắn mới thở ra một hơi thật dài, thanh âm như hồng trung quanh quẩn, kéo không dứt. Tiên tính như xử nữ, động như thỏ chạy, tụ cắt thành thạch, thoái thạch hóa phấn, dùng võ tu phương pháp mà nói, ta đã đem âm dương cảnh đường đi xong. Tham ngộ âm dương, bất quá là bước vào âm dương cảnh bước đầu tiên, phía sau vẫn cần trọng trọng tích lũy. Khí tu lộ số là tham khảo phụ lục trong âm dương khí tức tương hợp, bởi vậy suy luận, dùng chân khí bản thân âm dương cùng hợp, tăng cường căn cơ, Hoàng Tuyền đi chính là cái này một pháp môn, lấy thuần âm thể chất phối hợp thuần dương bảo khí, tiến triển cực nhanh. thuật tu lộ số là ở thần hồn trên khắc dấu một âm một dương hai môn thuật pháp, như vậy, khu động thuật pháp chỉ cần ý niệm khẽ động, không cần niệm bí quyết bắt ấn, nhanh vô cùng, đang cùng người lúc chiến đấu cực kỳ hữu dụng. Vũ tu lộ số thì như là phong thuật, hắn tài năng ở 3 tháng ngắn ngủi nội đi hết, thứ nhất là chịu thông thiên cổ thư chỉ điểm, từng bước đều là đường tắt. Thứ hai có vạn đồ nguyên công cửa này thiên hướng vũ tu vô thượng pháp quyết rèn luyện thân thể, mỗi ngày tinh tiến. Thứ ba lĩnh ngộ lục trọng cảnh khả năng nắm giữ tam nguyên hợp nhất, quay đầu chính là mạnh như thác đổ, âm dương cảnh ở trong mắt hắn mấy không bí mật đáng nói. Nếu không có như vậy, lấy tư chất của hắn, tu luyện một năm thời gian, có thể chỉ mới vừa có thể bước vào âm dương cảnh, càng miễn bàn đem chính lịch thao thiên trưởng cửa này hoàng cấp võ học tu luyện đại thành. Lúc này, một quả ấn thẻ bay lên huyền mệnh phong, phát ra hồng quang, nhắc nhở tất cả huyền minh quốc ngoại môn đệ tử đi chuyển kiếp đài tập hợp. Hàng năm khảo hạch, tới sớm không như lai được xảo, dùng nó tới nghiệm chứng ta 3 tháng qua thành quả tu luyện, không thể tốt hơn. Chương 21, ra vai phủ đầu. La Phong hạ huyền mệnh phong, cũng đã sớm ước định cẩn thận Lý Hàng đám người chạm mặt. Hắn đối cao trụ nói cảm tạ, 3 tháng qua, đa tạ cao đại ca âm thầm tương trợ. Cao trụ sang sảng cười nói, không có việc gì, dù sao cũng chỉ là chân chạy. La Phong không thể xuống núi, bởi vậy đụng phải cần thiện công hối đoái thời điểm, liền lấy hạc giấy ủy thác cao trụ hỗ trợ, bao quát hối đoái linh thạch, lá bửa, dương hệ pháp thuật vân vân việc vặt. Gì, Triệu Phụng Tiên không ở nơi này sao? Lý Hằng nhíu môi, hắn hôm nay thăng chức rất nhanh, lại làm sao để ý chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc đi ra ngoài bạn cũ. Tôn Tiểu Liên khuyên nhủ, đừng nói như vậy, Phụng Tiên cũng khó xử của mình, hắn tại trong vòng sống cũng không hề như ý, một mặt muốn uốn mình theo người những thứ kia đấu kỵ sư huynh của hắn, một mặt lại muốn phân ra chỗ tốt, mượn hơi cùng giới sư huynh đệ. Lý Hằng hừ nói, ta thế nào cảm giác hắn thích nhất làm việc này đâu. Đừng nói cái này phiền lòng sự. Cao trụ cao mày hô quát, hắn như còn coi chúng ta là huynh đệ, chúng ta liền thật tâm đợi hắn, hắn nếu không nhớ đồng hương tình nghĩa, chúng ta cũng không cần thiết dùng nóng mặt đi thiếp lạnh cái mông. Nhiều chuyện đơn giản, không phải là phải léo nha léo nhéo tranh cái không ngừng, La huynh đệ khó có được xuống núi một lần, thì không thể để hắn vui vẻ điểm. Mà nói tháo ly không tháo, Lý Hằng cùng Tôn Tiểu Liên cũng liền câm miệng, ngược lại thảo luận lên cùng hàng năm khảo hạch tương quan sự. Vẫn là tin tức linh thông nhất Lý Hằng nói, ta nghe ngóng, lần khảo hạch này chỉ nhằm vào ngoại môn đệ tử, trước vài tên đều biết đạt được cốc chủ phong phú ban cho, bởi vậy có chút đang sắp đột phá sư huynh, đều biết cố ý áp chế tu vi tăng trưởng, lấy thu được tham gia tư cách, cùng này đối ứng, đếm ngược 20 danh sẽ gặp phải phạt hồn roi quất roi. Phạt hồn roi là hạng nhất chuyên môn để mà hình phạt pháp khí, đánh vào trên thân người, thân thể sẽ không cảm thấy đau đớn, lại có thể trực tiếp giàn vặt linh hồn, khiến người ta thống khổ. Tôn Tiểu Liên khả năng biết được lợi hại trong đó, sắc mặt trắng bệch nói, chúng ta đây như vậy đi tới môn phái không quá nửa năm người, chẳng phải là rất có hại, cho dù là đồng nhất giới cũng không sánh bằng những thứ kia đầu năm liền gia nhập sư huynh đệ a. Lướt qua thiên phú bất luận, đối với mới vào tu hành đệ tử, thường thường tu vi sẽ cùng với thời gian, theo thời gian trôi qua, phần này chênh lệch mới có thể chậm rãi thu nhỏ lại. Tỷ như tu luyện 2 năm đệ tử khẳng định viễn siêu tu luyện 1 năm, nhưng tu luyện 10 năm đệ tử so sánh với tu luyện 9 năm, ưu thế sẽ không rõ ràng như vậy. May là, Lý Hằng nói ra làm nàng an tâm mà nói, môn phái cân nhắc qua điểm này, bởi vậy mở rộng hạn chế, lần đầu tham gia khảo hạch đệ tử không ở nghiêm phạt nhóm, nhưng từ năm thứ 2 bắt đầu, nhất định phải liều mạng tranh thủ trước mặt thứ tự, đây cũng là biến tướng khích lệ đệ tử, sớm ngày đột phá tam trọng cảnh, thoát ly khổ hải. Tôn Tiểu Liên rõ ràng thở dài một hơi, có thể thần sắc cũng không thấy vui sướng, lo lắng nói, thoát được một lần, trốn không thoát lần thứ 2. Như chúng ta 4 người như vậy tư chất, lần đầu tiên chỉ có thể làm con chúng, sau này thì phải là tránh cho xử phạt mà liều mạng mệnh, vận khí tốt có thể học chút luyện đan, chế phù chờ bản lĩnh, phóng ra ngoài đi ra ngoài làm chấp sự, vận may không tốt cũng sẽ bị tẩy đi ký ức, ném hồi cố hương tự thân tự diệt. Tại Huyền Minh cốc nửa năm, ta coi như là thấy rõ, tu hành một đường, không tư chất người căn bản nhìn không thấy hy vọng, chúng ta trong 4 người, cũng liền Lý Hằng huynh có hy vọng tại 5 năm kỳ Hà Nội, đột phá tam trọng cảnh. La Phong nghe ra nàng trong giọng nói bi quan, nhưng là biết cái này khúc mắc không tốt thời ra. Đồng Hương đi ra ngoài 5 người, lấy Tôn Tiểu Liên tâm tính kém có nhất, nàng tại Cố Hương lúc chỉ là cái không buồn không lo tiểu cô nương, cũng không như Triệu Phụng Tiên cùng Lý Hằng kiểu bị trưởng bối hôn đúc, hiểu được tâm kế, cũng không như cao chủ kiểu trời sinh thiếu gân, nếu không có thu đồ đệ một chuyện, nàng sau này chính là gả cùng người khác, làm bên ngoài canh việc đồng áng, tại gia sữa hải tử hồi hương phụ nhân. Tâm tư đơn thuần, lại không thích tranh đấu, nàng đi tới nơi trốn lục đục với nhau tà tông, cảm thấy không thích đứng cũng là không thể tránh được, dù cho trên thực tế gặp trắc trở, không so được La Phong 1/10. Lý Hằng âu sầu trong lòng, trầm mặc không nói. Cao trụ không cho là đúng, tư chất thiếu, hay dùng nỗ lực để đền bù, đi khổ tu, đi thử luyện, đi tranh thủ không cũng biết kỳ ngộ, dù sao cũng hơn đứng ở trong phòng than thở thật là tốt. Tỷ như La Phong Minh, hắn đã đột phá nhị trọng âm dương cảnh, trong lúc tất nhiên ăn rất nhiều vị đắng, chúng ta phải làm lấy hắn làm gương. Lý Hằng cùng Tôn Tiểu Liên nghe vậy, trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn về phía La Phong, ngươi đột phá? Chỉ dùng nửa năm. Kỳ thực tại 2 tháng trước ta đã đột phá. La Phong khó mà nói lời nói thật, chỉ có thể khiêm tốn gật đầu thừa nhận. Hắn tuy rằng cũng luyện chế quá âm dương phụ lục cùng âm dương pháp thuật, nhưng đem âm dương cảnh tu luyện tới tận cùng, chỉ vũ tu phương pháp, bởi vậy tinh khí nội liễm, không thực tế giao thủ, người ngoài rất khó nhìn ra. Như khí tu phương pháp bởi vì phải lớn mạnh căn cơ, có thể dùng khí huyết dâng trào, rất dễ bị người phát hiện mánh khóe, lúc đầu Hoàng Tuyển chính là ví dụ tốt nhất. Lý Hằng cùng Tôn Tiểu Liên trong mắt lóe lên một tia đố kỵ, nhưng tùy ý liền tiêu thất, ngược lại cười cổ vũ La Phong, nên vì bốn người làm vẻ vang. Có thể tùy tiện buông ngược lại không phải là hai người rộng lượng, mà là La Phong bản thân khiêm tốn, không bằng Triệu Phụng Tiên vậy dẫn người chú ý, xem từ ở bề ngoài cũng nhìn không ra tu vi của hắn, liền cho rằng là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Đối với phần lớn ngoại môn đệ tử, nhị trọng âm dương cảnh đều là có thể đạt tới, đơn giản thời gian sớm muộn gì mà thôi, chân chính cửa ải khó khăn là ở thứ ba trọng, có lúc bình cảnh có thể đem người thẻ đời trước, cũng bởi vậy mới có thể bị Huyền Minh Cốc dùng để cho rằng phân chia nội ngoại môn đệ tử bước ngoặt. Là tối trọng yếu là, Huyền Mệnh Phong nguyên rủa không tiêu trừ, La Phong đạt được lớn hơn nữa thành tựu, cũng chỉ là tăng thêm bi tráng mà thôi. Lần này hàng năm khảo hạch, ba người chúng ta chỉ có thể đi làm cái người qua đường, hy vọng liền toàn bộ rơi vào người trên vai, nhất định phải để cho những thứ kia mũi vểnh lên trời người nhìn một cái, nhà chúng ta hương đi ra ngoài, cũng không phải là chỉ có một Triệu Phụng Tiên là có thể người. Lý Hằng cổ vũ đồng thời, nhưng không quên nho nhỏ châm chọc Triệu Phụng Tiên. La Phong cười nói, làm hết sức mà thôi, dù sao cũng tính là ta không muốn làm náo động, cũng sẽ có người cất bức, luôn luôn một ít ân đoán cần giải quyết, không bằng cao điệu một điểm, tốt gọi người biết, ta cũng không phải trái hồng mềm, mặc cho người vớt ve. Phải không? Nhưng ở trong mắt ta, ngươi chính là cái trái hồng mềm. Đương nhiên, La Phong phía sau truyền đến một cái không có hảo ý thanh âm, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ trong lòng, sau lưng kích nổi da gà lên. Một cổ kinh lực phá không đánh lén mà đến. Không chần chờ, phản phất bị kinh đến tôm, La Phong eo lưng cong cùng, bắp thịt toàn thân một trống, hai chân như bắn hoàng một dạng nhảy ra. Gì? Có điểm bản lĩnh. Thấy La Phong phản ứng, người đánh lén thoáng giật mình, lập tức lại cải biến kinh lực phương hướng, như phụ cốt chi thư, chết truy không ngớt. Phát hiện như có gai ở sau lưng, cảm giác nguy cơ không có tiêu thất, La Phong đã hiểu không khả năng né tránh, ngay sau đó không để ý vẫn còn ở giữa không trung, mạnh mẽ xoay người phản kích, xoay thắt lưng chuyển quyền, kinh lực như thủy triều cuộn trào mãnh liệt ra, phảng phất trên biển rộng phong bạo cuốn lại sóng lớn, một chút đánh rớt, long cốt thuyền lớn biết tan xương nát thịt. Nhưng mà, hai quyền đấm nhau, bắn ra không khí bị chen bể nổ vang. La Phong chỉ cảm thấy đối phương kinh lực cao độ ngưng tụ tập tại vỗ lên, không có chút nào tiết lộ, giống như một căn định hải thần châm tiểu sen vào mình thủy triều quyền kình, cứng như sắt thép, phái chớ có thể ngự. U minh chân khí tự động hộ thể, lại bị tính áp đảo lực lượng triệt để tách ra tan vỡ. Một luồng truy tâm đến xương âm hàn khí lưu thừa dịp khích mà vào, tiến vào La Phong trong kinh mạch, cũng cấp tốc gần nút đi, khiến người ta nghĩ lầm chỉ là tầm thường bị thương, lọt vào lệnh thuộc chân khí tập kích. La Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bị này cỗ trưởng kình đánh trúng bay ra, hắn không có cường chống đỡ, giang hai cánh tay, đầu tiên là ngưng khí thành sóng, mượn khí lưu giảm bớt số lượng, sau khi hạ xuống lại lui ba bước, mới đưa dư kình triệt để hóa tiêu. Còn là như vậy, hắn vẫn là phụ nội thương, hai lỗ tai rơi vào mất thông trạng thái. Tiếp trưởng cánh tay của mềm yếu vô lực, còn có mơ hồ đau đớn, phảng phất cả cái cánh tay đầu khớp xương đều bị đánh nát, ngực cũng là mơ hồ làm đau. Ngươi vì sao đánh lén ta? La Phong chất vấn. Đối phương nhìn như quang minh chánh đại ra chiêu nhắc nhở, kỳ thực đang nhắc nhở trước cũng đã đánh ra quyền kình, hơn nữa từ ngưng tụ thành một cổ dây thừng kình lực đến xem, ít nhất là tứ trọng nhập vi cảnh. Rõ ràng cảnh giới cao hơn, nhưng muốn chọn đánh lén, có thể nói đê tiện âm hiểm. An Liên Hải sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trầm giọng nói, có ngươi như thế đối sư huynh nói chuyện, dám tùy ý nói xấu sư huynh đánh lén. Ta chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ, làm cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, chớ để tự cao tự đại, đạt được một chút thành tựu liền cho là mình rất giỏi, ngươi bây giờ bất quá là hết ngồi đại giếng, làm người còn là muốn khiêm tốn điểm, mới có thể sống được lâu dài, ngươi cứ nói đi, là sư đệ. Hắn nói chuyện lúc, âm thầm đề khí, sẽ chờ La Phong chịu không nổi kích thích, động thủ phản kháng lúc, lần thứ hai trọng trọng nhục nhã một phen. Chương 22, sinh tử quyết. Mới vừa rồi một phen động tĩnh, đã hấp dẫn không ít người chú ý của, An Liên Hải muốn cử động nữa vũ, nhất định phải có cái lý do nói cho qua. Tại trước mắt bao người, bị nhục nhã lại không thể phản kháng, này tấm bất ức bộ dạng bị người nhìn ở trong mắt, khó tránh khỏi bị chỉ trỏ, rất dễ liền lưu lại khúc mắc. Nhưng mà, La Phong chỉ là phủi bụi trên người một cái, liền nhìn như khiêm nhường chắp tay nói, sư huynh dạy phải, sư đệ coi như là bị cẩu cắn một cái, không có gì ghê gớm. Hung chó cắn người, người lại không thể cắn trở lại, phương pháp tốt nhất chính là nhịn xuống đau, trở lại tìm cây tiện tay gậy gộc, sẽ tìm đến cơ hội, một gậy đem cẩu đánh chết, ngươi cứ nói đi, sư huynh. An Liên Hải gương mặt nhất thời trời u ám. Hết lần này tới lần khác đối phương chỉ là ngôn ngữ phản kích, hắn như bởi vậy liền động thủ, rất khó tránh được ỷ lớn hiếp nhỏ tội danh. Có một số việc, có một không có hai. Ngầm có thể, bị người thấy lại không được. Kỳ thực, An Liên Hải ngay từ đầu liền xem là người, La Phong cũng không phải là cái loại này tùy tiện nhiệt huyết trên não mao hải tử, một chịu nhục liền hô chớ khi thiếu niên nghèo, định ra chiến hẹn không phải là phải lập tức trả thù trở lại. Khi còn bé, hắn liền bị rất nhiều khi dễ, so sánh cùng nhau, mới vừa rồi về điểm này không đáng kể chút nào, cho nên hời hợt liền nhịn xuống xung động. Ngược lại lấy ngôn ngữ châm chọc trở lại. Dù cho một cách tự tin tại tương lai không lâu báo thủ, cũng không cần thiết kêu người người đều biết, đó là không đầu góc cách làm. Đinh cứng đánh người là đau, nhưng là chỉ là đau, mềm cái đinh mới chính thức khiến người ta vừa giận hỏa lại bất ức. An Liên Hải vốn cũng không thiện ngôn từ, vừa mới mấy câu nói đã cố ý bày ra, bây giờ bị người không âm không dương đùa cợt trở về, liền không biết nên làm sao đánh trả, chẳng qua là cảm thấy nghẹn hỏa. Hy vọng tiếp theo nhìn thấy ngươi, còn có thể có dũng khí nói những lời này, nếu như ngươi có tiếp theo mà nói. Sau cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, huy tụ ly khai. Dù sao cũng mục đích đã đạt thành.

hôm nay ta muốn gấp 10 gấp trăm lần đòi lại, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không được. Hừ, đừng nghĩ đến dùng đầu hàng tránh thoát nhất kiếp, chạy trốn hòa thượng không chạy thoát miếu. La Phong rất không khách khí phất tay cắt đứt uy hiếp của hắn, cả ngày có con rồi tại ngươi bên thai nói liên miên cằn nhằn, đích xác rất làm cho lòng người phiền, cho nên, tới lập sinh tử quyết đi, một hồi tỷ đấu giải quyết tất cả vấn đề. Trương Cuồng Cơ trên mặt vừa nhảy, có loại toàn lực một quyền lại gặp vung chống không bối rối, khổ cực chuẩn bị ép buộc ngôn ngữ chưa dùng tới, cũng may đồng dạng đạt thành mục đích. Ngươi cho là lần này còn có thể như lần trước một dạng sao? Ba ngày không gặp kẻ sĩ, nhìn với cặp mắt khác xưa, hôm nay thực lực của ta, không ngươi có thể dự tính đạt được, ngươi đắc tội vị đại nhân vật kia, ban thưởng rất nhiều pháp bảo, đó là tại hàng năm khảo hạch trong, cầm cái đệ nhất cũng không phải không có khả năng, liền điểm ấy mà nói không chừng còn phải cảm tạ ngươi. Lại một lần nữa, La Phong không nghe hắn nói xong, liền thả người nhảy lên số 9 lôi đài, trên cao nhìn xuống nói, có hay không thực lực, thủ hạ xem hư thực, chỉ không tự tin người, mới có thể dùng ngôn ngữ để phô trương thanh thế. Ngươi, Trương Cuồng phản hồi trầm trọng, gương mặt đỏ bừng lên, nghĩ đáp lễ vài câu, lại lo lắng bị cho rằng là phô trương thanh thế, không thể làm gì khác hơn là nín tức cảnh hông nhảy lên lôi đài. Thông Thiên cổ thư thấy thế, tán dương, làm rất tốt mà, dục phá địch quân, trước phá kỳ thế, binh pháp công tâm là thượng sách. Cái này uống thuốc tiểu tử dưỡng khí công phu không được, bị ngươi một phen đoạt mà nói, đã rồi rối loạn nỗi lòng. Chương 23, pháp khí xuất hiện liên tục. La Phong tay đoạn cũng không cao minh, chống lại những thứ kia hiểu được bảo dưỡng tâm tính cao thủ, căn bản sẽ không nhấc lên tâm tình trên gợn sóng, nhưng Trương Cuồng khi hắn trên tay gãy bị bại một lần, lại bên ngoài vật tăng cao tu vi, dẫn đến tâm tính tu vi chưa cùng trên, bởi vậy nói ba xạo đã bị gây xích mích dâng lên. Hướng duy trì trật tự nội môn đệ tử đưa ra sinh tử quyết yêu cầu, đối phương cũng không có giật mình, bởi vì này loại sự tại Huyền Minh quốc quá mức tầm thường, môn phái quy củ trong cấm tư đấu quyết sinh tử, nhưng công khai quyết đấu ngay cho phép trong. Tại hàng năm khảo hạch tỷ đấu trong, là không cho phép giết chết đối thủ tính mệnh, bố trí tại bốn phía lôi đài trận pháp biết đúng lúc tiến hành cứu viện, nhưng nếu đệ tử song phương đồng ý tiến hành sinh tử quyết, như vậy cứu viện trận pháp cũng sẽ bị bỏ chạy. Sinh tử quyết quy củ rất đơn giản, không chết không nứt, người thắng thắng được toàn bộ, người thua thua trận tất cả. La Phong chủ động đưa ra sinh tử quyết, là bởi vì so sánh với bình thường không từ thủ đoạn, tại hàng năm sát hoạch tới tham gia tỷ đấu đệ tử sẽ chịu tới trình độ nhất định hạn chế, tỷ như chỉ có thể sử dụng pháp khí cấp bậc pháp bảo, cũng không chuẩn sử dụng trưởng bối ban thưởng phụ lục, thậm chí ngay cả đan dược chờ ở tranh tài trước đều phải tiến hành đăng ký. Thiết trí cái này một hạn chế, là tránh cho có chút đệ tử hướng quan hệ thân mật trưởng bối thỉnh cầu, bắt được pháp bảo lợi hại tới giành đầu bảng, làm như vậy liền mất đi khảo hạch ý nghĩa, môn phái đương nhiên sẽ không dung túng. Ban đầu chàng tỷ đấu thì có người lập sinh tử quyết, loại này chuyện kích thích, hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Ở phía xa lầu các trên đài cao, Hàn Lâm đưa mắt nhìn ra xa, hỏi bên người An Liên Hải, sự tình làm thành. Vâng, tiểu tử này chúng ta Âm Minh Phệ Tâm trưởng, chỉ cần dám toàn lực thúc dục công thể, bật người sẽ gặp phải phản phệ, thừa thụ vạn trùng phệ tâm đau, dù cho Trương Cuồng không bắt được cơ hội, cũng là nửa người liệt hạ chẳng. Diêu Liên Dung cười khẽ, chiêu này thật là đủ hung ác, đối phó chính là một gã nhị trọng cảnh đệ tử, lại còn muốn An Liên Hải tự mình động thủ, thật là giết gà dùng đao mổ châu a. Hàn Lâm khỏe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười, diều hâu vồ thỏ, còn đem hết toàn lực. Vô luận đối phó dạng gì địch nhân, đều không nên sinh lòng sơ suất, đây chính là ta có thể chiến thắng liên tiếp đối thủ, sống đến bây giờ nguyên nhân. Diêu Liên Dung kề sát trên phía sau, thổ khí như lan, công tử nói đều là lời lẽ chí lý, ta liền theo ngươi xem một hồi cho hay. Trên lôi đài, hai người từng người ngưng khí, đồng la gõ. Từ lâu nổi trận lôi đỉnh Trương Cuồng giành trước động thủ, trong tay pháp quyết sở, một đạo bích lục hào quang bắn ra, hướng về La Phong chém tới. Trung phẩm pháp khí, Âm Quý Kiếm. La Phong tùy ý vỗ tay ra, sức như sóng lớn, mang theo dương liệt chi khí, đem Âm Quý Kiếm chấn động tới một bên, sau đó hai chân một điểm, người như lợi kiếm đâm ra. Trải qua trên một hồi giao thủ, hắn đã minh bạch Trương Cuồng đi là khí tu lộ số, cũng không am hiểu đánh nhau tay đôi, một khi đem đây đó cự ly thu nhỏ lại đến một trượng, chính là của hắn thắng lợi cơ hội. Trương Cuồng hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, một bên khống chế phi kiếm hồi tập, một bên lại tế xuất một khỏa cực đại con mắt hình dạng pháp bảo. Cái này con mắt hình dạng pháp bảo trôi nổi khi hắn đỉnh đầu, trên dưới mí mắt nháy mắt, liền bắn ra một đạo màu xám cho tia sáng. Trung phẩm pháp khí, Khô Kiệt Tà Nhãn. La Phong không chút hoang mang, nghiêng người né tránh hồi sắc tia sáng. Thất bại tia sáng bắn trúng lôi đài mặt đất, kia một khối đá vân mâu thạch lập tức như là bị gió thổi ngày phơi nắng mấy nghìn năm như thế, xuất hiện phong hóa vết tích, chân chuột mặt ngoài trở nên gập ghềnh, thô ráp chịu không nổi. Tách ra nguy hiểm, La Phong đang muốn đi tới, sau đầu truyền đến tiếng xé gió vang, cũng Âm Quý Kiếm đã tới. Hắn trở tay lấy cách không dương kình đem phi kiếm đẩy lui, thân hình hơi dừng lại, hôi sắc tia sáng lần thứ hai phóng tới, phải lui về sau một bước. Trương Cuồng không gì sánh được khoái ý cười to, ha ha ha, tiểu xuất sinh thấy không, ngươi bây giờ ngay cả ống tay áo của ta đều không gặp được, chỉ dùng cái này hai kiện trung phẩm pháp khí, ta là có thể tùy tiện đưa ngươi chém giết. La Phong không để ý tới hắn, ôm lại thành đoàn, đem sáu cảm để thăng tới cực hạn, không hề nóng lòng đi tới, trái lại lấy phương viên năm thức làm hạn định, tránh né Khô Kiệt Tà Nhãn cùng Âm Quý Kiếm tập kích. Thân hình hắn chập chờn đông đưa, mềm mại không xương, miêu tả ra một loại không nói ra được mỹ cảm, phảng phất tại trong biển sâu du lịch loại cá, tránh né quỷ dị biến hóa mạch nước ngầm. La Phong đem chính lịch thao thiên trưởng uy năng kích thích đến lớn nhất, đất bằng phẳng quát thành lập cùng lam, chân chuột sứa thạch mặt ngoài xuất hiện lấm lấm sóng gợn, phảng phất trong biển vòng xoáy như thế, đem chung quanh cắt bụi cũng cùng nhau cuộn cuộn nổi lên. như vậy sức gió cũng không thể ảnh hưởng phi kiếm quy tích, nhưng là lại đem La Phong xúc cảm phạm vi mở rộng, mỗi khi hôi sắc xạ tuyến hoặc phi kiếm tiến nhập vòng xoáy sức gió trong lúc, gây nên khí lưu biến hóa, là có thể tùy tiện bị hắn khuy xuất quy tích, tránh thoát đi. Lúc đầu, La Phong còn cần lấy trưởng lực tới ngăn trở không kịp tránh thoát phi kiếm, có thể rất nhanh, hắn chỉ cần dựa vào né tránh là có thể tách ra công kích, hơn nữa né tránh động tác biên độ càng ngày càng nhỏ, từ phương viên 5 thước thu nhỏ lại đến 3 thước, cảm ứng biên độ cũng càng lúc càng lớn, mở rộng đến rồi 8 thước. Có đôi khi, hắn vẹn vẹn chỉ cần xoay một chút thắt lưng, mang một chút cánh tay, là có thể né tránh tập kích. Nhìn ra La Phong đem thừa nhận công kích cho rằng ma luyện, Trương Cuồng sắc mặt của từ lúc mới bắt đầu mừng rỡ, trở nên âm trầm như mực. Hắn bắt được hai kiện pháp bảo thời gian quá ngắn, tế luyện trình độ rất thấp, khó có thể điều khiển như thường, không nói trực lai trực khứ khô kiệt kinh khí, chính là âm quý kiếm, hắn cũng không làm được đang công kích trên đường đột nhiên chuyển biến phương hướng. Bết bát hơn chính là, tiếp tục như vậy, chân khí của hắn sẽ trước một bước hao hết, dù cho khí tu căn cơ so với người khác hùng hậu, nhưng cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao, nhất là đối lập La Phong nhẹ nhàng động tác. Nhưng ngay Trương Cuồng quyết định tế xuất thứ 3 món pháp bảo thời điểm, La Phong bỗng nhiên nắm hai kiện pháp bảo công kích khe hở, rất mạnh phản kích. Chỉ thấy hắn năm ngón tay trái một trường, đem không khí bốn phía thu tới, khuếch tán khí lam đều hướng nơi lòng bàn tay tụ lại, lại như là hóa thành trên biển vòng xoáy, bị thu nạp sạch sẽ sau, tích liệt tác xúc, hình thành hình dạng xoắn ốc cao áp khối không khí, tại khối không khí nội bộ có vô số ám kình nổ nháo. Theo toàn lực một trường đánh ra, thoáng chốc, nộ long ngẩng đầu, thần phong gào thét. Trương Cuồng thấy thế, lập tức bỏ đi tấn công ý niệm, hai tay sờ phát ấn, trước người hiện ra một mặt hai màu trắng đen đại la chắn trên mặt vô số oan quỷ kêu rên, muốn chạy ra, lại bị từng cái xiềng xích vây khốn. Độ cao áp xúc khối không khí bắn trúng đại la chắn, nội bộ khí lưu bạo phát, từng đạo tựa như sắt thép binh khí, hung manh chém vào la chắn trên mặt, hoặc mới vừa hoặc đu, phát ra liên tiếp kim loại vang lên thanh, đặc biệt chói tai. Đại la chắn trên vô số oan quỷ tại khối không khí dưới sự công kích hồn phi phách tán, cũng che giả mang mọc, từng tầng một đem khối không khí trung hòa rơi. Thẳng đến sau cùng, Trương Cuồng lông tóc không tổn hao gì, đã đem chính lịch thao thiên trưởng mạnh nhất tuyệt chiêu đỡ. Thượng phẩm pháp khí, vô thường tỏa hồn la chắn. Trong đám người vây xem, không ít người phát ra tiếng kinh hô, nhận ra pháp bảo. Tuy nói quy củ hạn chế chỉ có thể sử dụng pháp khí cấp bậc pháp bảo, nhưng lấy ngoại môn đệ tử gầy còm thân ra, đó là trung phẩm pháp khí cũng rất ít có một việc, càng không nói đến thượng phẩm. Lấy thường quy nhận thức, cần tự thân công lực phá vỡ phòng ngự loại thượng phẩm pháp khí, ít nhất phải ngũ trọng cảnh tu vi, không thì liền cần dùng cùng đẳng cấp số công kích loại pháp khí. Ai, xem ra chàng tỷ đấu này, tên kia mắt mù thiếu niên là thua định rồi, không phá được pháp bảo, căn bản không đả thương được Trương Cuồng. Đáng tiếc, khó có được tuổi còn trẻ thì có như vậy võ nghệ. Nay cũng chưa chắc, chỉ cần một mực kéo dài thêm, đợi được Trương Cuồng chân khí dùng hết, chưa chắc không có phần thắng. Phi, cho nên nói khí tu chính là đê tiện vô sỉ, chỉ biết núp ở phía sau mặt thúc đẩy pháp bảo, đâm sau lưng đả thương người, làm việc hạ lưu. Khí tu nơi nào e ngại ngươi, người ta tài đại khí thô không được sao? Chỉ kẻ nghèo hàn mới không cách dùng bảo, ngươi đây là đố kỵ, thảo nào vẻ mặt nghèo kết hủ lậu bộ dạng. Trong đám người, Triệu Phụng Tiên lắc đầu, thu hồi ánh mắt, một lần nữa cùng bên cạnh các sư huynh nói chuyện với nhau. Lý Hằng thở dài một hơi, túi đầu, sớm biết rằng lúc đó nên khuyên hắn, chỉ cần nhẫn nhất thời chi khí, sau này luôn luôn trả thù trở về cơ hội, tu sĩ thọ nguyên kéo dài, không nên nguyên nhân đánh nhau vì thể diện mà liều mạng, phần này giáo huấn phải ghi nhớ. Tôn Tiểu Liên ánh mắt tạm đạm, một bộ từ lâu dự liệu được dáng dấp. Chỉ có cao trụ, nhưng cả tiếng hò hét là La Phong cổ vũ. Trên lôi đài, nghe mọi người nhất trí không coi trọng hắn ngôn luận, La Phong trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nếu như Trương Cuồng dùng là thông thường ngũ hành loại thượng phẩm pháp khí, vậy hắn thực sự cũng chỉ có thể lấy kéo đối xử biến, một mực kéo dài tới đối phương chân khí hao hết mới thôi. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác là quỷ vật đồ vàng mã, hơn nữa vừa nhìn cái này biểu tượng, rõ ràng tà hế hết sức. Trong cơ thể vạn đồ nguyên công, dục dịch. Chương 24, điểm tâm. Ngươi bây giờ nhất định đang nghĩ, làm sao kéo dài thời gian đối với không đúng. Trương Cuồng một bộ nắm chắc phần thắng biểu tình, tự ngạo nói, cho tới bây giờ, toàn bộ biến hóa đều tại ta như đã đoán trước, không thể không nói, thực lực của ngươi tiến bộ cực nhanh, hầu như vượt qua tưởng tượng của ta. Thật là đáng tiếc, rõ ràng là cái thiên phú không tệ nhân tài, lại muốn chết ở đây, bóp chết thiên tài tư vị, thật là khiến người ta cả người sung sướng a. Trương Cuồng cười lớn, tế xuất thứ tư món pháp khí, chính là một chiếc trung đồng. Trung đồng bay lên giữa không trung, rất nhanh lay động, bén nhọn âm ba bao phủ toàn trường, mang theo vài phần quấy nhiễu nhân tâm tự sóng tinh thần. La Phong chỉ cảm thấy trung đồng thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, tầng tầng lớp lớp, khiến người ta không phân rõ được thanh nguyên vị trí, tâm hải chợt lên vô ngần gợn sóng. Trung phẩm pháp khí, loạn tâm linh. Đối người thường mà nói, kỳ uy hiếp ở chỗ phát ra âm ba, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thần hồn, có thể dùng trong óc tạp niệm mọc thành bụi, nhưng đối với ngươi mà nói, uy hiếp lớn nhất ngược lại là nổi mặt ngoài thanh âm, tỉ như hiện tại, ngươi đã không cách nào xác nhận vị trí của ta đi. Trương Cuồng một bên dịch bước di động, một bên vận công nói chuyện, thanh âm của hắn cùng trung đồng thanh hỗn tạp cùng một chỗ, lúc tả lúc phải, làm người ta không cách nào nghe ra vị trí. Đây là hắn chuyên môn dùng để đối phó La Phong pháp bảo, hắn thấy, La Phong hai mắt không thể rõ ràng thấy vật, muốn xác nhận cảnh vật chung quanh phiếu hoa thì phải ỷ lại bén nhạy thính giác, do đó nghe thanh minh vị. Mới vừa rồi, La Phong tránh né khô kiệt tà nhãn cùng âm quý kiếm biểu hiện, càng làm cho Trương Cuồng vững tin điểm này. Là khảo nghiệm hiệu quả, hắn thúc dục âm quý kiếm, chém bay ra. Chỉ thấy La Phong như trước nghiêng người tránh né, vận trưởng phát kình, nhưng động tác tựa hồ so lúc trước chậm một nhịp, không có thể đúng lúc đẩy ra âm quý kiếm, bị kiếm quang bổ xuống một cái tay áo. Trương Cuồng tâm trạng đại định, ngay sau đó vận chuyển càng nhiều hơn chân khí tới thúc dục loạn tâm linh, có thể dùng thanh âm càng ầm ĩ càng náo, giống như là có hơn 100 cái hồng trung, tại trong sơn cốc liên tục không ngừng đụng vang, hồi âm trổng, làm người ta hai lỗ tai tê dại, màng thai nổ vang không ngớt. Người vây xem ở giữa, một ít tu vi không cao đệ tử, đã chịu đựng không nổi dư ba quá nhiễu, sinh ra buồn nôn nôn mửa cảm giác. Giám thị trưởng lao thấy thế, vội vã tăng mạnh lôi đài trận pháp uy lực, cấm chế thanh âm truyền bá. Trương Cuồng không ngừng thúc dục âm quý kiếm, đem La Phong làm cho vô cùng chật vật, không còn có trước khi dễ dàng né tránh hai kiện pháp khí hai mặt giáp công thích gì răng rớp, thường thường bị kiếm quang cắt ra một vết thương. Chỉ chốc lát, La Phong trên người đã vết thương chống chất, tiên huyết đem quần áo luyện công đều nhiễm đỏ. Ha ha ha, cho ngươi cuồng, ngươi thế nào không tiếp tục cố làm ra vẻ cơ chứ? Vừa mới ngươi không phải là rất ngông cuồng sao? Đem công kích của ta cho rằng huấn luyện, còn hạn định tại một cái vòng trong né qua tránh đi, hiện tại thế nào không tiếp tục đâu? Trương Cuồng chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái không nớt, trong óc ý niệm mỗi người phát ra thanh âm vui sướng, trong lòng một cổ khoái ý không ngừng mở rộng, loan thoáng. Hắn cảm thụ được tu vi của mình đang sắp đột phá, chỉ cần ở đây đánh chết La Phong, để tâm linh sảng khoái, là có thể lập tức đột phá đến tam trọng linh thức cảnh. Thật là hảo sự thành song, bởi vì có sự tồn tại của ngươi, ta chiếm được 4 cái pháp khí, hiện tại có thể cho ngươi mượn tới đột phá cảnh giới, ngươi thật đúng là ta phúc tinh a. Trương Cuồng âm thầm thúc dục Khô Kiệt Tà Nhãn, tích xúc lực lượng. Lấy tu vi của hắn, đồng thời thúc dục 2 kiện trung phẩm pháp khí đã tương đương tốn sức, nghĩ thao tác 3 cái càng vượt qua cực hạn, nhưng nếu như chỉ là phát ra một lần công kích, vậy hay là miễn cưỡng có thể làm được. Cho nên chọn thời cơ liền trở nên đặc biệt trọng yếu. Đúng lúc này, La Phong đang tránh né phi kiếm trong tập kích, không nhỏ đạp chúng lúc trước bị Khô Kiệt khí bắn trúng, một số gần như phong hóa mặt đất, mặt ngoài một tầng thoáng chốc nát bấy thành cạn, lệnh La Phong thân hình thoát một cái, trọng tâm lay động. Chính là hiện tại, mọi người tốt làm được đấy đi. Trương Cuồng hét lớn một tiếng, thúc dục Khô Kiệt Tà Nhãn bắn ra mãnh liệt hôi sắc tia sáng, đồng thời lấy âm quý kiếm phong tỏa đường lui, như vậy, vô luận La Phong đi tới còn là lui về phía sau, đều muốn gặp trọng thương. Nhưng mà, La Phong trên mặt chưa từng xuất hiện bối rối. Lãnh tĩnh được giống như là cố ý đạp chúng ao hãm mặt đất một dạng, hai tay đi xuống vỗ, sóng biển kinh lực đập chúng mặt đất, đem nát bầy toái thạch cắt sỏi chấn đắc phi phi dương dương tự đắc, hình thành mông lung xương trắng, triệt để đem chính mình bao phủ lại. Khô Kiệt chi khí xuyên thấu xương trắng, thoạt nhìn tựa hồ đánh chúng người ở bên trong ảnh, nhưng bóng người vô cùng mơ hồ, khiến người ta không dám xác định. Lúc này, âm quý kiếm bắn nhanh mà vào. Chỉ thấy bóng người hai tay vỗ, ở giữa thân kiếm, một cương một đù, hai cổ đối trùng nội kình kẹp lấy âm quý kiếm. Trương Cuồng chợt cảm thấy âm quý kiếm mất đi khống chế, giống như là chìm ở trong biển sâu. Bị trọng áp đẩy chen, mũi kiếm cạnh khí lưu phảng phất hóa thành nặng nghề thủy ngân, kéo chặt lấy thân kiếm, không cho chạy trốn. Hắn trong lòng giật mình, biết được tình huống xuất hiện biến hóa, nhưng vẫn còn không kịp phản ứng, chỉ thấy La Phong lấy điện quang hỏa thạch tốc độ từ cắt trong xương mù lao ra, cũng chính xác hướng về hắn vị trí chỗ ở xông lại. Trương Cuồng quá sợ hãi, không có khả năng. Vì sao ngươi không bị âm ba ảnh hưởng? Bởi vì ta luật vật, ỷ lại không phải là nghe thanh âm, mà là thính kình. La Phong hô quát một tiếng, hắn vừa mới sở dĩ động tác trì độn, là bởi vì bị loạn tâm linh tinh thần công kích ảnh hưởng. Tâm đối với hắn mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Nghiêm một nghịch, vận dụng bất đồng kinh lực song trưởng phụ xuống, xung quanh không khí đầu tiên là ngưng trệ, sau đó tại kinh lực dưới ảnh hưởng, hóa thành vòng xoáy khí lưu, cuồn cuộn nghiền ép. Trương Cuồng trước người lần thứ hai hiện ra vô thường tỏa hồn lá chắn, đem cuộn trào mãnh liệt vòng xoáy kinh lực đỡ. Vô dụng, chỉ cần có phía này lá chắn khí bảo hộ, ngươi vĩnh viễn cũng không đả thương được ta. Mặc kệ ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì, cuộc quyết đấu này người thắng sau cùng nhất định là ta. Trương Cuồng như là bị buộc lên tuyệt lộ đạo phạm, mang theo điên cuồng giọng nói reo hò. Vậy đưa nó hủy diệt đi, cho ngươi biết một chút về cốc phong chủ sáng tạo độc đáo phá khí bí thuật. La Phong cố ý cao giọng hô to, lập tức thúc giục từ lâu chờ đến không nhịn được vạn đồ nguyên công. Vạn đồ chu tả chân khí phảng phất là nghe thấy được thức ăn mùi hương ác lang, hoặc như là tránh thoát dây cương tuấn mã, cùng dã bôn ba. Giang giác, vô thường tỏa hồn lá chắn trên xuất hiện một vết nứt, hơn nữa cấp tốc mở rộng, thoáng qua giữa đã biến thành to lớn mạng nện. Bị thuật pháp cầm cố ở trên khiên hàng vạn hàng nghìn oán quỷ, từng cái một tránh thoát ràng buộc, phiêu tán ra. Cho ta phá! La Phong nữa thúc giục công. Lực mới xác nhập lực cũ, một hơi tiếp tục, đem vô thường tỏa hồn lá chắn triệt để phá hư, có thể dùng trốn ở phía sau, một trương tràn ngập sợ hãi mặt bạo lộ ra. "Không, không nên, ta hướng ngươi cầu." La Phong lười nghe hắn nói, lấn người mà vào, song trưởng xuất hiện liên tục, kinh lực như song long rời bến. Lần này, không còn là lòng bàn tay chung quanh khí lưu bị hấp dẫn, mà là chung quanh thân thể khí lưu đều bị dẫn động, quyền kinh bao phủ Trương Cuồng, không để lại tránh né khe hở. Trương Cuồng toàn lực vận công song trưởng đón đỡ, cũng nỗ lực thúc dục Khô Kiệt Tà Nhãn đánh lén, có thể lại nơi nào chống đỡ được. Cuộn trào manh liệt trưởng kình nhất ba hữu nhất ba kéo tới, một làn sóng cao hơn một làn sóng, phảng phất vô cùng vô tận. Tại đây chờ kình lực xung kích xuống, Trương Cuồng căn bản phân không ra tinh lực tới thúc dục pháp bảo. Tại chống nổi ba làn sóng trưởng kình sau, đúng là vẫn còn tách ra tư thế, từng đạo cuộn trào manh liệt trưởng kình trực kích Trương Cuồng lực, đánh vào ngũ tạng lục phủ. Hai bóng người chợt hợp liền phân ra, La Phong lui hai bước sau, vững vàng đứng ở tại chỗ, Trương Cuồng thì như quảng đống cắt một dạng xa xa vung ra, rơi ầm ầm trên mặt đất, sủi lơ thành bùn nhão, nội tạng của hắn đã bị khuấy thành một đoàn. Chủ nhân bị mất mạng. Mất đi chân khí bổ sung, phù không ba cái pháp khí nhộn nhịp rơi xuống đất, La Phong tay háo vung lên, đem pháp khí toàn bộ thu vào trong lòng. Đây là thuộc về hắn chiến lợi phẩm, lập sinh tử quyết, người thua toàn bộ liền về người thắng tất cả. Thấy phân ra sinh tử, giám thị trưởng lão đang muốn tuyên bố cuộc tranh tài này thắng bại, chợt nghe La Phong nói, đệ tử còn có đồ vật muốn thu lấy. Hắn từ trong lòng lấy ra một tờ phù lục, đây là phẩm chất thấp nhất cấp phù lục, Triệu Âm phù. Là La Phong lấy khí tu phương pháp đột phá âm dương cảnh lúc, luyện chế lượng chủng phù lục một trong, sử dụng sau, có thể triệu hồi ra phương viên 100 mét nội người chết hồn phách. Chân khí thúc dục phù lục, dẫn dắt thuật pháp hiệu quả, trên lôi đài xuất hiện mang theo thần sắc mê mang trương cuồng linh hồn, cùng với những thứ kia chưa từng thưởng tỏa hồn lá chắn trong trốn tới oan hồn. Mọi người tốt làm được đấy đi, trở thành sủng vật của ta sức ăn. La Phong lặp lại trương cuồng đã nói, vỗ tay cái độp, một cái dài 8 trượng quỷ nhiêm xuất hiện tại sau lưng của hắn, dù cho hơn phân nửa thân thể bản trên mặt đất, nâng lên thân rắn nhưng có 3 người cao. Tại trong 3 tháng này, trải qua quỷ sư cố ý tài bồi, trước kia quỷ mãng lại lớn lên gấp đôi, từ mãng xà tiến hóa thành nhiêm xà, quanh thân hắc khí lượn lờ, hung ác dữ tợn, cực đại đầu rắn, có thể một ngụm nuốt vào một đầu trâu, đầu rắn hai bên còn có 6 mảnh phảng phất 2 cái lân phiến. La Phong mặt không thay đổi nói, đây là hôm nay điểm tâm, tuy rằng mùi vị không mỹ vị như vậy, đi thôi. Quỷ nhiêm mở rộng miệng to như chậu máu, hai vảy nội trường, trong cổ họng phát ra xì xì tiếng xé gió, đối về trương cuồng linh hồn một ngụm cắn. Chương 25, nội đạo. Chúc mừng, ngươi lập uy đạt được mục đích, nhìn một cái những người này xem ánh mắt của ngươi đi, kinh khủng, sợ, sợ hãi, ngươi ở trong lòng bọn họ hình tượng, nhất định là A Tỳ địa ngục trong, dùng hết các loại cực hình nghiêm phạt tội hồn quỷ vương, còn là lãnh khốc nhất vô tình cái kia. Không thể không nói, quyết đấu sau cùng lời nói của ngươi, đã vô hạn tiếp cận những thứ kia cùng hung cực các đại ma đầu, nhất là đem đối thủ linh hồn đút đồ ăn quỷ sủng, đơn giản là tà ác hết sức. Thông Thiên cổ thư vụ vụ cười nói, lộ ra 10 phần tà khí, phảng phất thấy tương lai đại ma đầu đang ở từ từ dâng lên. La Phong quay đầu chung quanh, bên cạnh những đệ tử kia từng cái một nghiêng đầu, không dám cùng tầm mắt của hắn tương giao, còn có nhát gan người, bị ánh mắt của hắn quét thời điểm, thân thể rõ ràng chiến run một cái, giống như là bị địa ngục quát tới gió lạnh thổi đến. Đây là chuyện tốt, chứng minh mọi người đều là lương tâm không mẫn, vẫn còn lưu một phần điểm mấu chốt. Tuy rằng Huyền Minh Quốc phụ thuộc tà phái, thủ đoạn độc ác hạng người chỗ nào cũng có thể ngay cả linh hồn cũng cùng nhau thôn phệ, mặc dù là đệ tử chân truyền trong cũng rất ít người làm như vậy được như thế tuyệt, càng không nói đến gia nhập môn phái không được 5 năm ngoại môn đệ tử, tuyệt đối là cực lớn trùng kích. Thế nhưng, tại môn phái hình luật trên, La Phong là hoàn toàn đứng vững được bước chân. Sinh tử quyết, người thắng thắng được người thua toàn bộ, tự nhiên cũng bao quát linh hồn. Thông Thiên cổ thư trêu nói như vậy, ngươi là không hề có nguyên tắc rồi. Ta có nguyên tắc, chỉ cần là tuân thủ nguyên tắc, những thứ khác cũng không trọng yếu. Trước khi cũng đã nói, ta chưa bao giờ là kẻ bá phải, vô hạn khoan thứ địch nhân, đây là kẻ ngu si cùng thánh nhân mới có thể làm sự, Trương Cuồng tự tìm đường chết, ta đương nhiên muốn cho hắn được đền bù mong muốn. Thôn vệ Trương Cuồng linh hồn, ngoại trừ uy hiếp hơn người bên ngoài, cũng là đưa đến hoặc địch hiệu quả, để cho bọn họ cho rằng quỷ nhiệm chính là ta Khôi Nô, đến lúc đó bọn họ như lấy này bại cuộc, ta liền triệu hồi ra chân chính Khôi Nô quỷ sư, làm ký minh. Thông Thiên cổ thư nói tiếp, dụng ý của ngươi sợ rằng không chỉ có như thế chứ, tại sao khi chiến đấu kết thúc, ngươi đỉnh đạc đem chẳng bao giờ phát huy được tác dụng quỷ nhiệm cho gọi ra, công khai biểu diễn, cũng lệnh những người đó đoán không được của ngươi lá bài tẩy đến tột cùng có bao nhiêu, cho rằng ngươi đối phó Trương Cuồng vẫn là có lưu dư lực. Địch nhân sinh ra lòng kiêng kỵ sau, nghĩ lần thứ 2 bày ra đối phó ngươi, thì phải tỉ mỉ tìm hiểu tình báo, thường xuyên qua lại, ngươi có thể tranh rất nhiều thời gian, mà thời gian vừa vặn là lập tức ngươi cần nhất. La Phong từ chối cho ý kiến, hướng về cột cửa đi đến. Hoàng Tuyên vẫn là nhắm mắt dưỡng thần, không hề liếc mắt nhìn hắn liếc mắt, phảng phất mới vừa rồi biểu hiện không đáng giá nhắc tới. Cao trụ không bị ảnh hưởng chút nào, trong sáng cười lớn chúc mừng, làm tốt lắm, chính là nên làm như thế, lão hổ không phát huy, người người coi ngươi làm nhỏ bệnh, cái này cuối cùng không ai dám xem nhẹ ngươi. La Phong vui mừng gật đầu, hai vị này phản ứng khi hắn theo dự liệu, là yên tâm nhất đồng bọn. Bất quá, những thứ khác người bình thường liền không dễ như vậy tiếp nhận rồi. La Phong quay đầu, hướng Lý Hằng cùng Tôn Tiểu Liên chỗ. Hai vị này cũng cùng những đệ tử còn lại một dạng, nao núng rời đi tầm mắt, cố ý làm bộ không biết. La Phong trong lòng thở dài một hơi, đem một luồng tầm thường hy vọng xa vời ý niệm dập tắt, mà thôi, mọi việc quá tận, duyên phận thế tất sớm tận, có được tất có mất ta. Ngay hắn cảm khái được mất thời điểm, ở phương xa xem chiến, vốn định xem một hồi viên mãn trò hay Hà Lâm, sắc mặt khó coi giống như nuốt một con ruồi, một đôi tay nắm chặt vừa bung ra lại nắm chặt. Diêu Liên dung sát luôn quan sát, tự nhiên không dám ở nơi này thời điểm rủi ro, lặng lặng đứng thẳng đến bên cạnh, không nói được một lời, thu liễm quyến rũ tư thế. An Liên Hải vội vàng quỳ xuống đất, đầu đầy mồ hôi lạnh thỉnh tội, công tử, tiểu nhân lấy tính mệnh bảo chứng, đối phương tuyệt đối chúng âm minh phệ tâm trưởng, tiểu nhân đích sát sắc cảm giác được, âm minh chân khí chui vào hắn cùng kinh mạch. Hàn Lâm liếc mắt nhìn hắn, thật vất vả, đem thành sự không đủ bại sự có thừa khí nói nuốt trở về, đè xuống tức giận, lãnh tính phân tích một trận. Không trách ta, là ta tính sai rồi một bước. Huyền Mệnh Phong cốc đồng, bởi vì quá mức khiêm tốn, cho tới nay chúng ta đều muốn hắn bỏ quên. Diêu Liên Dung thấy Hàn Lâm tức giận giảm bớt, vội vã săn sóc hỏi, cốc đồng là ai, hắn rất lợi hại phải không? Hàn Lâm sắc mặt nghiêm nghị, đâu chỉ lợi hại, năm đó hắn thế nhưng bị bầu thành lần thứ nhất đệ nhất nhân vật thiên tài, nhất là một thân phúc vận thâm hậu, mỗi lần ra ngoài thí luyện, luôn luôn kỳ ngộ có thể thắng lợi trở về, không được 40 tuổi tấn cấp bắt trọng hóa thần cảnh, cùng đồng giới cái khác 4 người cùng nhau được khen là 5 tà tử. Diêu Liên Dung che miệng kinh ngạc, 40 tuổi tấn cấp bắt trọng hóa thần cảnh.

khó khăn lắm lau mặt ra tránh khỏi, hắn vội vã phất tay đánh ra một đạo phách không trưởng, tướng công kích thất bại quỷ tướng đánh bay. La Phong trong lòng sợ, nếu không có đúng lúc tướng tự thân tu vi để thăng tới ngũ trọng cảnh, chỉ sợ vừa mới một đao kia cũng đã đầu thân chia lìa, hơn nữa rất khả năng đến chết chưa từng thấy rõ động tác của đối phương. Khinh thường, mấy phen dễ dàng giải quyết địch thủ, để ta sinh ra kiêu căng tâm thái, biết rõ đối thủ có ngũ trọng cảnh tu vi, nhưng nghĩ bằng vào thực lực bản thân tính toán một phen, như vậy tâm tính đã không phải là tự tin, mà là tự phụ. Trong đầu cấp tốc hiện lên một chuỗi ý niệm, để La Phong tự xét lại sai lầm. Có lẽ là sinh tử gian bức bách, trở nên giữa, hắn đúng là sinh ra mấy phần hiểu ra, linh đài trước nay chưa có trong vắt. Loang thoáng, giống như tiếp xúc đã sở cái gì, chỉ là cách thật mỏng một lớp màng, thoáng dùng điểm lực khí là có thể đâm. Nhưng mà, quỷ tướng lần thứ hai xuất thủ, cắt đứt hắn linh ngộ. Đao mang trong như gương, đao khí như ngục. U minh quỷ đao mang theo ô ô thổi lên âm phong trước mặt chém tới, đao chiêu trong sen lẫn ảo thuật, lại có loạn nhân tâm trí hiệu quả. Nhưng lúc này La Phong tình tự đã rồi bình tĩnh, mặc dù linh ngộ bị cắt đứt cả người nhưng ở vào trạng thái cao nhất, chỉ thấy hắn tả trưởng vừa thu lại vừa phun, hùng phái trưởng kình như nộ trào vào đầu vỗ tới. Âm phong đột nhiên tắt, u minh quỷ đao phảng phất bị vô số mạng nhện dính lấy, khó có thể tiến thêm. Quỷ tướng bích lục song đồng lóe ra, đầu tiên là rút đao lui về phía sau, lập tức mở rộng chỗ chống miệng, gầm lên giận dữ, lại phun ra một tuấn mã âm hồn. Quỷ tướng xoay người tới, người mượn mã lực, buôn ba ra, đồng thời tay trái xuất ra một mặt hắc sắc lá cờ nhỏ, vung về phía trước một cái, mấy trăm cành âm khí ngưng tụ tên nỏ phá không bắn trụm, như mưa to chút xuống. La Phong không chút hoang mang, nhưng có mở miệng đánh giá trống không, quỷ vật linh trí trung quy hời hợt, quỷ hồn đều dựa vào phiêu, mất đi thực thể, bốn cái chân cũng không so hai cái đùi càng nhanh, có mã cũng không thể so không mã còn có lực đánh vào. Hắn vận trưởng đi phía trước vỗ, nhất chính nhất phản hai cổ kình khí đối trùng, hình thành khí lưu vòng xoáy, tướng tất cả âm khí tên nọ đều xoắn đứt thành mảnh vỡ. Sau đó hai tay một bó, như nắm chén ngọc, thoáng chốc khí lưu vòng xoáy mở rộng, đem quỷ tướng cả người lẫn ngửa cùng nhau vây khốn, như đưa trong vũng bùn, khó có thể di động. Quỷ tướng liều mạng dùng rằng, toàn thân tản mát ra cuồng bạo tử khí, chỉ lát nữa là phải tránh thoát. La Phong tế xuất loạn tâm linh, đây là hắn duy nhất có thể sử dụng pháp khí, chấn động xuất động dung tâm thần tiếng chuông, loại này tinh thần công kích đối quỷ hồn loại tinh khiết tinh thần thể có kỳ hiệu, rất nhanh thì để quỷ tướng một lần nữa rơi vào ràng buộc trong, khó có thể tập trung lực lượng tránh thoát. Nắm lấy cơ hội, La Phong toàn lực cổ đãng lên công thể, tóc không gió mà bay, nhẹ nhàng lay động dâng lên, yên lặng u minh chân khí đang thúc dục động hạ, giống như là đại hà chạy trồm, hải triều điên cuồng gào thét như vậy, càng đi càng nhanh. Hai tay một nắm, không khí bốn phía chen chúc tụ tập, coi như đất bằng phẳng quát thành lập cơn lốc, cũng trong phút chốc thu liễm, ngưng kết thành một đoàn nội bộ cao tốc cắt khí lưu đoàn, càng bám vào đến nhẹ nhẹ u minh khí tức. La Phong song trưởng về phía trước đẩy, kèm theo đạn pháo phóng ra tiếng oanh minh, khí lưu đoàn gào thét bốn ba, ở giữa gần thoát khốn quỷ tướng, nội bộ hỗn loạn khí lưu nhất thời bạo phát. Trăm nghìn đạo không khí nhận tứ tán mở, phảng phất một đầu cự thú há hốc miệng ra, muốn thôn vệ hủy diệt toàn bộ. Trận trận tiếng xe gió vang, mỗi một đạo không khí nhận cũng không kém một bậc với lợi khí cắt, lắp bắp trên mặt đất, chỉ biết chém ra sâu đậm một đạo khe rãnh. Trên người quỷ tướng kín kẽ ngăm đen khôi giáp bị đánh trúng phá thành mảnh nhỏ, toàn thân thụ thương thảm trọng, nằm trên mặt đất khó có thể nhúc nhích, tản mát ra mùi hôi khí tức. Tu vi của nó tuy có ngũ giai, trên lý thuyết tương đương với tu sĩ ngũ trọng cảnh, nhưng chung quy có thật nhiều nhược điểm, tỉ như linh trí thấp, trong chiến đấu không hiểu được chuyển biến, tỉ như không có vũ khí, chỉ dựa vào bản năng chiến đấu, tỉ như không có pháp bảo, liên thủ trong U Minh Quỷ Đao đều là lấy âm khí ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, cùng giai chiến đấu, quỷ vật hoặc yêu thú chờ thường thường không so được thần thông xuất hiện liên tục nhân loại tu sĩ. La Phong thở phào một hơi, vận may điều tức, để xích tàm cổ trở về bình tĩnh, mà đầy dây tại tứ chi năm hải trong tinh nguyên cũng theo rút về, làm hắn cảm nhận được đại khởi đại lạc cảm giác. Tuy biết những thứ này đều là ngoại lực, cũng không tự thân tu vi, có thể cảm thụ được lực lượng như thủy triều xuống tiểu tiêu thất, La Phong nhưng sinh ra mấy phần thất lạc, một hồi lâu sau, mới điều tiết tốt tâm tình. Lực lượng tuy tốt, lại không phải là của mình, quá phận trầm mê, có hại vô ích. Huống chi, chính là ngũ trọng cảnh mà thôi, dựa vào cố gắng của mình, rất nhanh cũng có thể đạt được, không cần thiết không nỡ bỏ. Hắn tướng lực chú ý chuyển rời đến trọng thương trên người quỷ tướng. Vị này hung hãn ra hỏa trải qua một trận nghỉ ngơi sau, hấp thu hết xung quanh âm khí, lại có dễ rủa khí lực. Cũng là La Phong thủ hạ lưu tình, nếu như hắn lúc trước vận dụng không phải là U Minh chân khí, mà là Vạn Đồ Nguyên Công, hiện tại chỉ sợ cũng đã hồn phi phách tán. Đương nhiên, làm như vậy liền lãng phí, một gã hiểu được bài binh bảy trận quỷ tướng thế nhưng chân quý nhân tài, thu phục sau sẽ trở thành cực lớn trợ lực. Tại lấy tâm niệm thông chi sau, quỷ sư cấp tốc qua đây, thi triển ngự quỷ bí quyết, trải qua một phen chơi đùa sau, tướng quỷ tướng thu phục là thủ hạ. Chỉ là ngự quỷ bí quyết không giống với ngự khôi quyết, người sau cho phép khôi nô tu vi vượt qua ngự chủ, thậm chí ngự chủ năng nhờ vào đó đạt được trợ cấp để thăng thần nguyên, nhưng người trước sẽ không cho phép, một khi quỷ nô tu vi áp đảo ngự chủ thì có cực đại có thể sẽ làm phản, tránh thoát khế ước ràng buộc. Đây là tinh anh chiến thuật cùng binh hải chiến thuật khác biệt. Quỷ sư thực lực trước mắt chỉ tam giai, một khi để quỷ tướng tỉnh lại, lọt vào làm phản khả năng tại hơn 90%. May mắn là hôm nay thân ở hoàn cảnh có số lớn âm quỷ, nếu là đều thôn phệ, tuyệt đối có thể để thăng tới tứ giai. Sau khi sẽ tìm đến cái khác lợi hại quỷ vật tăng cơm, chưa chắc không thể đột phá đến ngũ giai. Mất đi thống soái, còn dư lại âm quỷ bất quá là đàn đám mỗ hợp, tại La Phong dưới sự chỉ huy, quỷ sư cùng quỷ nhiêm dùng 3 ngày thời gian đều thu phục. Bỏ phía trước kỳ bị quỷ nhiêm cắn nuốt hết quỷ xui xẻo, còn lại bị bắt vào vạn quỷ phiên, cùng sở hữu hơn 7000, nhưng điểm ấy xa xa không đủ để quỷ sư ngay cả thăng 2 cấp. Quỷ đạo sinh vật cấp trên cấp dưới, thực lực sai biệt là lớn vô cùng, gấp trăm lần chênh lệch cũng không tính là quá phận, huống chi còn có hấp thu trong quá trình tổn hao, thường thường cắn nuốt hết một cái sau, chân chính hấp thu đến tu vi không đủ nguyên thể 2 phần. Bởi vậy, trong tình huống bình thường, đơn thuần luận chiến lược gia tăng hiệu suất, tướng quỷ vật thu làm thủ hạ, nếu so với cắn nuốt hết tới tăng cường một cái thủ hạ càng tốt hơn. Tình huống đặc biệt, còn lại là như La Phong như vậy, bỏ vào cường lực chính là thủ hạ, nhưng bởi vì ngự chủ tu là không đủ, khó có thể khống chế, phải tiến hành đề thăng. Bản này khu vực đã sẽ không, nhưng nhìn, muốn phá vỡ cấm chế, vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. La Phong ngắm nhìn bốn phía, nguyên bản thuộc về quỷ tướng lãnh địa, đã khôi phục yên tĩnh, đã không còn âm quỷ tàn sát bừa bãi, mà ở hơi địa phương xa, vẫn là tràn ngập màu xám cho sương mù, hòa hợp quỷ đạo sinh vật độc hữu chính là âm trầm không khí. Thế nhưng cái này hôi sắc sương mù đều phi thường có tự hạn chế tính, sẽ không xâm nhập mảnh này sạch trống không lĩnh vực, có vẻ phân biệt rõ ràng. Thông Thiên cổ thư nói, đại khái là cùng thiên nhiên tình huống một dạng, yêu thú cường đại đều có một khối thuộc về địa bàn của mình, cấm cái khác người cạnh tranh xâm lấn. Chỗ này di tích cấm chế nếu liên tục người cường giả đều thúc thủ vô sách, có trước mắt quy mô cũng là hợp tình hợp lý, bất quá phá giải cấm chế hữu hiệu nhất phương pháp chính là lấy đi trấn áp mắt trận hạch tâm pháp bảo, ngược lại cũng không cần thiết cần phải từ ngoại vi từng tầng một bao vây tiêu trừ đi vào, muốn tránh ra nói, vẫn có thể làm được. La Phong trầm ngâm chỉ chốc lát, lắc đầu nói, nơi này khó có được tụ tập nhiều như vậy âm quỷ, bỏ qua khó tránh đáng tiếc, có lẽ đối với những tu sĩ khác mà nói là nguy hiểm khu vực, nhưng ở quỷ đạo tu sĩ trong mắt, cũng bảo địa, vừa lúc lấy chiến nuôi chiến, kéo trên một ít thời gian cũng không coi vào đâu. Dù sao cũng, ta đã làm tốt trường kỳ sống ở chỗ này chuẩn bị. Thông Thiên cổ thư không hiểu hỏi, vì sao tính toán như vậy? Bởi vì đi ra ngoài chính là chết. La Phong vẻ mặt bình tĩnh nói, tựa như đàm luận chuyện tình không có quan hệ gì với chính mình. Từ bách cổ chân nhân sở tác sở vi phân tích, hắn cũng không có tướng nơi này di tích tin tức nói cho môn phái, mà là tuyển chọn lén ẩn giấu, một mình thăm dò, cho nên vì bảo chứng bí mật sẽ không cho hấp thụ ánh sáng, hắn tất nhiên sẽ không lưu người xuống miệng. Ta hoài nghi, trong tại chúng ta đám này do đường đệ tử trong cơ thể cổ trùng, đồng thời gồm cả diệt khẩu tác dụng. Thông Thiên cổ thư lo lắng hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào? Cũng không thể một mực đợi ở chỗ này tu luyện, thẳng đến tấn cấp thiên nhân, có sức tự vệ sau lại đi ra chứ? Có một chút nghĩ cách, nhưng cần thời cơ. Tạm thời gác lại đi, nữa lâu dài kế hoạch cũng phải từ chuyện trước mắt bắt đầu làm. Lúc này nhiệm vụ thiết yếu chính là tướng nơi này quỷ vật toàn bộ sẽ không, như vậy đã có thể phá bỏ lệnh cấm chế, có thể tăng cường thực lực, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. La Phong nhìn bốn phía sương mù trầm trầm thiên không, chỉ huy tại hai ngày trong thu hoạch khá nhiều quỷ sư, cùng với ăn thoải mái nhễ nhại quỷ nhiêm, bắt đầu rồi đại tảo phóng túng hành động. Chương 28, song đồng dị trạng. Hoang vu âm trầm quỷ địa, đầu đội phượng xí khôi, cầm trong tay thanh đồng thương quỷ tướng, chỉ huy thủ hạ vây công xông vào lãnh địa kẻ xâm lược. Cảm ứng được sự mạnh mẽ của kẻ địch, nó mệnh hỏa tản mát ra hơi thở ngưng trọng. Thiên ngoại chợt có một đạo kiếm quang chạy như bay tới, đâm thẳng mặt. Quỷ tướng trong đôi mắt u lục quang mang lóe ra, trên vung thanh đồng thường, tựa như nhẹ thực trọng, tướng kiếm quang đẩy ra. Nó vẫn còn không tới kịp tra xét người đánh lén, lại có một đạo hắc quang từ phía sau lưng lăng không bắn ra, đạo này hắc quang tựa hồ trời sinh khắc chế quỷ vật, có chứa nô dịch hiệu quả, làm nó mệnh hỏa sản sinh chưa từng có cảm giác nguy cơ. Quỷ tướng không kịp xoay người, liền thuận thế vén lên thanh đồng thường, vòng qua đỉnh đầu, ngược chém trúng hắc quang, đem tiêu diệt, đồng thời ngưng động sóc cán, bắn ra sắc nhọn kinh khí, đánh về phía hắc quang xuất hiện vị trí. Thế nhưng, không phản ứng chút nào, kinh khí thất bại. Bị đẩy ra kiếm quang lại lần nữa quay lại, vào đầu chém rụng. Quỷ tướng tuy rằng đúng lúc lấy thanh đồng thương ngăn chặn, nhưng bị chém trúng phượng xí khôi nửa phiến lân giáp. Tức giận tâm tình tòng mệnh hỏa trong bốc lên, quỷ tướng ngửa mặt lên trời phát ra không tiếng động giống giận, một loại quỷ dị sóng gợn hướng bốn phía khuyết tán ra, lọt vào liên lụy âm quỷ nộn nhịp hóa thành xương mù chôn vùi. Trong giây lát, quỷ tướng đĩnh sóc hướng phía một chỗ không người vị trí quét tới, cũng đánh trúng vật thật, chỉ thấy một đạo gù lưng thân ảnh bị đánh bay, cũng tại giữa đường hiện hình. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Tướng mạo hèn mọn quỷ sư phát ra nụ cười giả tạo, trở tay bắn ra ngự quỷ bí quyết hắc quang, đồng thời lại điều khiển âm quỷ kiếm từ bên đánh lén. Quỷ tướng trong hai con ngươi lục quang sáng choang, cuốn lượn lờ trên thân thể âm minh tử khí bạo phát, như trời long đất lở tướng hắc quang cùng âm quỷ kiếm ngăn trở, lại hóa thành phô thiên cái địa vô hình khí thế hướng quỷ sư đè ép qua đây. Mắt thấy quỷ sư gần trúng chiêu, nó lại không chút nào bối rối, không có sợ hai đứng tại chỗ duy trì liên tục nụ cười giả tạo. Giữa không trung, bỗng nhiên chiếu xuống một đạo hôi sắc tia sáng, hướng phía quỷ tướng cái hốt đánh tới. Quỷ tướng hình như có cảm ứng, đang muốn xê dịch tránh né, lại nghe được một trận nhắm thẳng vào linh hồn chuông đồng thanh, nhiễu loạn tâm thần, mệnh hỏa cũng theo đó chập chờn lay động. Hành động của nó chậm một nhịp, đã bị khô kiệt chi quang bắn trúng, hồn thể chấn động, lại có tan giả dấu hiệu, vội vã thúc dục công ổn định. Lúc này, một đạo hùng hồn trưởng lực phá không kéo tới, mang theo u minh khí tức. Quỷ tướng tuy rằng phát hiện, làm sao hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh trúng, hộ thể minh khí phá diệt, bị tại chỗ trấn áp. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Quỷ sư tựa như tiểu nhân đắc ý, chỉ cao khí ngang dẫm ở quỷ tướng phượng xí khôi trên, niệm động pháp chú, hấp thu đối phương hồn lực. Quỷ tướng tuy rằng ra sức dây rủa, nhưng La Phong lấy xích tàm cổ thần lực gắt gao ngăn chặn nó, làm nó khó có thể xoay người, sau cùng bị hút một điểm không dư thừa, hóa thành một luồng khói xanh phiêu tán. Đã là con thứ 4 quỷ tướng, theo lý mới có thể đột phá. La Phong nhìn vẫn còn ở vào vận công trạng thái quỷ sư tự hỏi nói,

lão gia tử từng lưu cho ta một phong thơ, nghĩ đến bên trong sẽ có giải thích, nhưng ta nếu đáp ứng chưa liền thiên nhân trước đây không đi hủy đi xem, vậy hẳn là nghe theo, chờ sau khi rời khỏi đây, tiếp tục bôi lên thuốc cao đó là. Hắn vung tay tướng ba cái từ trương cùng chỗ có được trung phẩm pháp khí ném cho quỷ sư, vị này tại pháp bảo vận dụng lên có thể sánh bằng hắn có thứ tự nhiều, từ tự ngộ pháp thuật trên xem, là điển hình khí tu đường tử. La Phong hiện nay cậy vào vẫn là chính lịch thao thiên trưởng cùng vạn đồ nguyên công, chính là vũ tu lộ số, đối chiến thời điểm cần hết sức chăm chú, không cách nào phân ra dư thừa tâm thần tới điều khiển pháp bảo, huống chi hắn cũng từng thí nghiệm qua, phát hiện mình ở phương diện này không có thiên phú gì. Tiếp đó, còn dư lại ba chỗ quỷ tướng địa bàn, chi bằng nhất nhất hàng phục, lúc này muốn cho quỷ nhiêm ăn sảng khoái. Bên kia quỷ nhiêm nghe hiểu mà nói ý, vui vẻ mở rộng miệng rộng, phát ra bay hơi tiếng gào thét. Chương 29, số mệnh chênh lệch. Âm khí răng đầy trên chiến trường, hai đại quỷ tướng đang ở kịch liệt chém giết. Đây đó cho thấy kỹ càng võ nghệ. Ngay song phương chiến tới thời khắc mấu chốt, một đạo ẩn dấu đã lâu kiếm quang từ trong góc hiện ra, đâm về phía một tên trong đó quỷ tướng. Bị đánh lén quỷ tướng hét lớn một tiếng, kích thích minh khí hộ thể, liều mạng bị đối thủ chạm trên một đao, dám chặn phi kiếm. Nhưng ngay khi nó khí tức hạ xuống trong nháy mắt, một chuỗi trực kích hồn phách linh âm động tĩnh, làm nó thân thể trở nên cứng ngắc, bết bát hơn chính là, một đạo màu xám cho tia sáng thừa dịp kích mà vào, ở giữa góc. Thoáng chốc, quỷ tướng khí tức suy kiệt, mệnh hỏa hỗn loạn, tán phát khí thế càng xuất hiện rõ ràng hạ xuống. Một cái trượng to cự xà từ nó dưới chân dưới đất chui lên, đưa nó một ngụm nuốt vào, này cự xà có hai cái đầu. Rất nhanh, song đầu cự xà toàn thân bắt đầu run, kết lực cùng trong bụng không cam lòng bị trấn áp quỷ tướng tiến hành đọ sức, song phương chênh lệch cảnh giới, làm nó khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được tính quyết định ưu thế. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Quỷ sư mang theo nụ cười giả tạo thành, giải trừ ẩn thân trạng thái, sau đó nhắm ngay cự xà bụng của, niệm động chú ngữ, một trận hắc quang thuận thế tiến nhập bụng rắn. Một lát sau, cự xà bụng của ngừng run, nhưng toàn thân tản mát ra càng thêm màu đen thâm thúy hào quang. Chờ đến toàn bộ bình tĩnh sau, cự xà thân thể lại lớn hơn một vòng, hơn nữa nhiều hơn một khỏa đầu, ba viên cực đại đầu rắn rượu võ dương ai đong đưa. Thuyền tam bản phủ lần nào cũng đúng quỷ sư hô quát một tiếng, phát ra thanh âm quái dị, ba đầu cự xà vội vã nằm sấp xuống đầu, để quỷ sư dâm ở đỉnh đầu sau, mới chậm rãi dơ cao thân tới. Dáng người gây quỷ sư hưởng thụ cư cao lâm hạ thị giác, chỉ huy ba đầu cự xà bắt được như con ruồi không đầu kiểu loạn đụng âm quỷ đàn, nó tựa hồ nghĩ noi theo thiên tử du lịch, dò xét lãnh địa của mình, hết lần này tới lần khác một thân hèn mọn khí chất không che giấu được, thấy thế nào đều tràn đầy tiểu nhân đắc chí. Lưu manh giữa đường rào rạt đắc ý. La Phong nhìn một màn này, nói: "Mỗi tấn cấp nhất giai, chỉ biết nhiều hơn một khóa đầu, xem ra nó thức tỉnh chính là thái cổ dị chủng cựu đầu xa huyết thống, mà không phải là thiên long. Quỷ xà diễn biến tiến giai cùng sinh tiền tương đồng, dường như xà yêu, thông thường đều là hai cái tu hành đường, tăng đầu cựu đầu xà, cùng với không ngừng lột xác thiên long. Ngoài ra, còn có một phần ngàn tỷ xác suất, thức tỉnh thượng cổ yêu thánh huyết mạch, tiến hóa thành nửa xà nửa người tồn tại." Nửa tháng này tới, La Phong thu hoạch khá nhiều, tuy rằng tự thân tu vi cũng không có quá lớn đề cao, nhưng tổng hợp lại chiến lực cũng thẳng tắp bao táp, dù sao coi như là tại Huyền Minh quốc phủ cận tụ âm chi địa, cũng sẽ không xảy ra hiện cao như vậy mật độ quỷ đàn, huống chi còn có thể gặp gỡ đồng môn cạnh tranh, so với không hơn hiện tại bắt được sung sướng như vậy. Quỷ sư cùng quỷ xà song song tấn cấp ngũ giai không để cập tới, còn thu phục một gã hiệu binh pháp chỉ huy quỷ tướng, cùng với ước chừng 50.000 âm quỷ đại quân. Chờ đến quỷ sư đem sau cùng một nhóm âm quỷ thu hút vạn quỷ phiên sau, tất cả khu vực tất cả đều tinh lọc, tràn ngập ở trên trời hôi sắc sương mù cuối cùng tan đi. Trong chỗ u minh hình như có vật gì đó bị gây ra, lại thích như nào đó lớp bình phong bị đánh phá, lệnh thông thiên cổ thư di một tiếng, nhìn ra một chút mánh khỏe. La Phong đang muốn hỏi, đống nhiên thoáng nhìn bầu trời xa xăm trong bay mất tự nhiên hai điểm, vận chuyển chân khí tại hai mắt, tăng cường thị lực, cẩn thận quan sát sau, xác định đó là hai đóa số mệnh ngưng kết đám mây. Xem ra còn có những đồng môn khác sống, cách xa như vậy đều có thể thấy, hai người này số mệnh trái lại phong phú, đáng giá một cứu. La Phong đem ba đầu quỷ xà triệu hoán trở về, cũng lệnh quỷ sư tiến nhập thần hình trạng thái, sau đó hướng về số mệnh vị trí chạy đi. Đang đến gần sau, hắn phát hiện bên này khu vực mặc dù không có quỷ vật, nhưng tương ứng khắp nơi là hùng mạnh yêu thú, thương bối lang, thê phong bái, huyết đào hổ, quyển yên hắc hùng. Tại cốt lõi nhất chỗ, một đầu như máy xay gió kích cỡ tương đương răng dài lợn rừng chính đuổi đi đuổi theo hai gã tu sĩ. Đầu này lợn rừng thật là hung hãn, cự ly mấy ngàn thước, La Phong nhưng có thể cảm nhận được một cổ tận trời lệ khí, hơn nữa giống như quỷ tướng có ngũ giai tu vi, trên lưng bộ lông cứng rắn như thép mâu, hai gã tu sĩ phi kiếm chém ở trên lưng nó lại có thể văng lên mấy đóa tia lửa. Khu vực khác nhau có không cùng loại quái vật, vừa lúc lấy cái đó chi mâu, công cái đó chi lá chắn. La Phong mệnh lệnh quỷ sư triển khai vạn quỷ phiên, triệu hồi ra mênh mông quỷ quân, đối yêu thú khởi xướng tiến công. Đối một người tu sĩ mà nói, cùng giai âm quỷ nếu so với yêu thú tới giản đơn, chỉ cần nhằm vào nhược điểm, chuẩn bị một ít dương thuộc pháp bảo hoặc phụ lục, là có thể dễ dàng tiêu diệt. Thế nhưng cùng giai âm quỷ cùng yêu thú tranh chấp, cũng người trước còn có ưu thế. Bởi vì yêu thú không giống nhân loại tu sĩ tiểu có đa dạng tay đoạn, chúng nó thường thường dựa thân thể cường tráng tiến công, mà loại công kích này đối với không có thực thể âm quỷ, căn bản không đến nơi đến chốn. Chỉ thỉnh thoảng mấy con thức tỉnh rồi pháp thuật loại thiên phú thần thông yêu thú, khả năng đối âm quỷ tạo thành thương tổn, có thể đối mặt 50.000 quỷ quân, điểm ấy số lượng bất quá là như muối bỏ biển. Thoáng chốc, tựa như một thanh sắc bén thái đao băng hướng thịt béo, quỷ quân thế như trẻ che sát nhập bầy yêu thú trong, nơi đi qua, đầy đất là bị hút khô rồi tinh huyết dương khí thi thể. Âm Quỷ Môn không biết bao nhiêu năm không có ăn được như vậy phong phú bữa tiệc lớn, từng cái một chiến lực tăng vọt, phát ra mừng rỡ như điên quỷ gào, đánh về phía tất cả thân thể cường tráng yêu thú, nằm một cái một đám lớn, như đàn châu chấu tập điển, hai hướng khắp nơi trên đất. Yêu thú kỷ luật tính so âm quỷ còn kém, cộng thêm lợn rừng vương không hiểu được quân trận chỉ huy, hai quân đụng nhau sau không bao lâu, liền hiện ra tan tác tư thế, khắp nơi là trốn chui như chuột sói chạy, quá ư sợ hãi. Quỷ sư phát ra đắc ý nụ cười giả tạo, cũng liền đối phương hồn phách cũng không dung tha, vận dụng triệu âm bí quyết, đem cái này yêu thú hồn phách cũng thu nhập vạn quỷ phiên trong, lấy minh khí săn sóc gần cẩn thành ấn quỷ. Lần này động tĩnh, tự nhiên hấp dẫn lợn rừng vương chú ý của, bật người bỏ xuống bị đuổi đi được chung quanh lộn xộn, lại lần lượt may mắn tránh thoát truy kích hai đầu tiểu thú săn, ngược lại nhằm phía không bị quy củ, xông vào địa bàn của nó kẻ xâm lược. Đối mặt đầu này quái vật lớn, từ lâu tích lũy phong phú kinh nghiệm quỷ sư không sợ chút nào, như trước xuất ra thuần thục thuyền tam bản phủ, bản thân ẩn hình, triệu hồi ra hai vị tiểu đệ, để ba đầu quỷ xà chui vào lòng đất, lại do quỷ tướng chính diện chém giết. Thông minh tối không cao lợn rừng vương không hề hết ý chúng kế, nó đầu tiên là bị dũng mãnh quỷ tướng hấp dẫn lực chú ý, đang chiến đấu chí cao chiều lúc, lọt vào âm quỷ kiếm đánh lén, nó lợi dụng cứng cỏi ra lông đỡ phi kiếm sau, lại bị chuông đồng thanh dao động tâm thần, lập tức liền đón đầu chúng khô kiệt chi khí tập kích, toàn thân bủn rủn vô lực, tinh khí suy yếu. Lúc này, nhu đồ đã lâu ba đầu quỷ xà chui từ dưới đất lên chui ra, ăn tươi nuốt sống, thôn phệ tinh khí, đau đến lợn rừng vương gào khóc kêu to, lăn lộn đầy đất. Hai đầu quái vật lớn tranh đấu, dẫn tới đại địa rung động không ngớt, lợn rừng vương cuối cùng là có chứa thương thế, dần dần rơi xuống hạ phòng, ba đầu quỷ xà cũng đạt được tinh khí tiếp tế, càng đánh càng hăng. Thằng đến bại cục đã định, quỷ sư mới thi nhiên rút lui rơi ẩn thân, thi triển thuật pháp bỏ đá xuống giếng, hưởng thụ chiến lợi phẩm. Thông Thiên cổ thư không nhịn được nói, mặc dù đã gặp rất nhiều lần, ta vẫn là muốn nói, thủ hạ của ngươi quá không biết xấu hổ. Cũng không sao, luận cảnh giới ba quỷ cùng lợn rừng vương đều là ngũ giai, nhưng chúng nó không chỉ có lấy nhiều khi ít, còn muốn mai phục đánh lén, pháp bảo an toàn, không chút nào thân là cao thủ giác ngộ. Đối với lần này, La Phong thản nhiên nói, có thể thắng là tốt rồi. Hắn hướng về thoát ly hiểm cảnh hai người đi đến, tự giới thiệu, hai vị không việc gì hổ. Tại hạ là Huyền Minh Cốc La Phong. Trong hai người kiều tiểu thiếu nữ mặt lộ vẻ vui mừng, cảm kích nói, nguyên lai là đồng tông sư huynh đệ, thương thiên hy vọng, ta là hậu thổ cốc Phương Nguyệt Nghi, đa tạ ân cứu mạng. Một gã khác nam nhân cao lớn đồng dạng cảm kích nói, ta là hậu thổ cốc Phương Tinh Hùng, đa tạ La sư huynh xuất thủ cứu giúp, chúng ta tỷ đệ hai đã bị đầu này lợn rừng đuổi 3 ngày 3 đêm. Tỷ đệ. La Phong tỉ mỉ tương đối hai người, Phương Tinh Hùng vóc người cao lớn, lưng hùm vai gấu, tướng mạo uy vũ, so với hắn cao hơn chừng một cái đầu, mà Phương Nguyệt Nghi ngày thường nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, dường như tháng 12 năm 13 tuổi nhà bên thiếu nữ, lại thích tựa như không nỡ rộ nụ hoa, vóc dáng chỉ tới La Phong vai. Hai người không phải là huynh muội sao? La Phong cuối cùng là nhịn xuống không hỏi ra miệng, nếu không có hai người giữa hai lông mày có như vậy mấy phần tương tự, cùng với đồng dạng họ Phương, chỉ sợ đều phải hoài nghi hai người nhưng thật ra là kết bái tỷ đệ. Bất quá, so sánh với bối phận cùng tướng mạo trên chênh lệch thật lớn, còn có một chuyện khác lệnh La Phong thập phần lưu ý. Hắn ngẩng đầu nhìn phía hai đỉnh đầu của người, mặt trên bay hai đóa áng mây. Mỗi một đóa, chừng hồ nước lớn như vậy. La Phong nữa ngửa đầu nhìn một chút, bay lơ lửng ở đỉnh đầu của mình, ước chừng lớn chừng quả đấm áng mây. Ta cuối cùng coi như là minh bạch, cái gì gọi là kiến càng lay cổ thụ. Hắn yếu ớt than thở, sinh mà không công, chỉ chính là cái này ý tứ đi, hiện thực quả nhiên tàn nhẫn. Chương 30, Phương gia tỷ đệ. Đến hàng ngàn yêu thú thi hài bị thu tập, xếp thành một tòa thi sơn, chảy ra máu đen tụ thành dòng suối nhỏ. Trên mặt đất vẽ phác thảo ra răng khắp nơi bản đồ, lần này tình cảnh bị thường nhân xem một chút, sợ là muốn làm một đời ác mộng. Quỷ sư mang theo vẻ mặt được mùa lớn vui mừng biểu tình, thúc giục đúc lại thi thể chú bí quyết, đem yêu thú thi thể một lần nữa tạo thành hình người. Vạn quỷ phiên trong đàn quỷ chen trúc ra, nhộn nhịp chọn thích hợp thân thể, cho rằng bảo vệ giáp xác, ký sinh đi vào. Nguyên nhân nhiều sư ít đến, một ít thực lực nhược tiểu chính là âm quỷ chưa từng có thể chiếm được vị trí. Có thi thể làm môi giới sau, đàn quỷ sẽ không nữa giống như kiểu trước đây, chỉ có thể hấp thụ địch nhân tinh huyết tinh khí, cũng có thể như cương thi một dạng tiến hành trên thân thể thương tổn. Hơn nữa, cái này yêu thú thân thể thập phần cường hãn, không thua gì cùng giai tu sĩ võ đạo, dù cho chảy khô tinh huyết, cũng bảo lưu lại nguyên thể chí ít một nửa chiến lực. Có gửi thể âm quỷ, lại được gọi là thi quỷ, chúng nó không chỉ có gồm cả vật lộn cùng thuật pháp thần thông, hơn nữa thân thể đối với chúng nó mà nói chỉ là một lớp da giáp, gặp gỡ nguy hiểm chí mạng lúc có thể bỏ qua, mà không như cương thi như vậy, mất đi thân thể chỉ biết tử vong. Lợi dụng hoàn toàn bộ yêu thú thi thể, cho một bộ phận âm quỷ đắp nặn thi thể sau, quỷ sư lại đi tới lợn rừng vương trước thi thể. Lúc này đây cấp cho nhà mình dưới trướng đệ nhất tay chân đắp nặn thi thể, bởi vậy đặc biệt ra sức. Núi nhỏ thông thường lớn thi thể phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình điều khiển, không ngừng xoa nắn, đầu tiên là lăn thành quả cầu thịt, sau đó bị một lần nữa tô hình, giống như một khối đất dẻo cao su, tại tận lực không nát bấy vốn có cốt cách, vẹn vẹn tiến hành điều chỉnh dưới tình huống, cuối cùng bị trà sắt thành ba cái đầu cự xà răng rớp. Chỉ là đầu chỗ hoàn toàn mơ hồ, ngoại trừ há miệng mong bên ngoài, không có những thứ khác ngũ quan, nhưng cũng sẽ không có ảnh hưởng, đối với thể linh hồn âm quỷ, ngũ quan cũng chỉ là trang sức phẩm. Lợn rừng vương cứng cỏi da lông, như lân phiến một dạng dán tại xà thể mặt ngoài, hình thành cực tốt bảo hộ. Làm xong đây hết thảy sau, lấy quỷ sư ngũ giai tu vi, cũng lộ ra mệt mỏi, mệnh hỏa trở nên yếu ớt không ít. Ba đầu quỷ xà vui sướng tiến nhập thân thể mới, trải qua một trận sau khi thích ứng, nâng quỷ sư, không cầm quyền heo vương trên địa bàn chung quanh dò xét. Phương gia tỷ đệ đối toàn bộ thi thể lợi dụng quá trình chỉ nhìn thoáng qua, liền mãn bất tại hồ thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không để ở trong lòng. La Phong nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi tán thưởng tâm tính của hai người, ngay cả Lục Đạo Tông đệ tử quanh năm cùng quỷ vật giao tiếp, nhưng hai vị này cũng bất quá là mới vào môn không bao lâu đệ tử, còn chưa có để thần kinh chết lặng đến có thể cùng thi thể cùng nhau ôm ngủ trình độ, hơn nữa đúc lại thi thể hình ảnh thực tại khiếp người, dù cho nội môn đệ tử cũng chưa chắc có thể chịu đựng dừng. Trải qua một phen giao lưu, La Phong đã biết được hai người là Lục Đạo Tông thuộc hạ năm đại nhánh núi trong, hậu thổ cốc đệ tử, đều là nhị trọng cảnh tu vi, nhưng ngoại trừ một cái nhân tình báo bên ngoài, không còn gì khác nội dung, hai người bọn họ cũng là mạc danh kỳ diệu đã bị Bách Cổ chân nhân bắt qua đây, đến bây giờ cũng còn có chút cắm đầu buồn bực não, không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra. Phương gia tỷ đệ không giống La Phong có rất nhiều thủ hạ, có thể lấy quân trận hình thức, tiến hành lấy chiến nuôi chiến, nửa tháng này tới, hai người căn bản là tại trốn đông trốn tây, không ngừng trốn chết. Trung gian có đến vài lần bị ép vào hiểm cảnh, nhưng đều may mắn chạy trốn. Tỷ như có một lần là đúng lúc gặp một chỗ khác địa bàn yêu thú vương xâm lấn, lệnh đuổi giết hắn môn yêu thú vương phải cải biến mục tiêu. La Phong nghe được thời điểm, không tự chủ ngẩng đầu nhìn hai người đỉnh đầu, kia hai đóa cực đại áng mây, trong lòng nửa là hâm mộ nghĩ ngợi nói, có như thế phong phú số mệnh, vận may có thể không được không? Phương Nguyệt nghi hỏi, kế tiếp nên như thế nào làm việc, không biết La sư huynh có thể có nghi cách. La Phong nói, dù cho không để ý tới Bách Cổ chân nhân dụng ý, chúng ta muốn đi ra ngoài, chung quy được bài trừ di tích cấm chế, đã như vậy, liền chuyên tâm ở đây sự trên. Hắn không nói ra, dù cho chạy đi cũng có thể sẽ bị diệt khẩu suy luận, dù sao nói ra, ngoại trừ dẫn phát hai người khủng hoảng, đối cải thiện cục diện không hề giúp đỡ. Phương Nguyệt Nghi nhìn thoáng qua Thi Quỷ đại quân, đáng tiếc ta cùng với đệ đệ cũng đều không hiểu ngự quỷ làm thi phương pháp, chỉ có thể hơi tận sức mọn. Phương Tinh Hùng bất mãn nói lầm bầm, nếu như không phải là tỷ tỷ ngươi lệnh cấm chế, không được mượn dùng cổ trùng lực lượng, ta ngươi hai người liên thủ, chưa chắc chỉ sợ lợn rừng vương. Thấy nhà mình đệ đệ dám khiêu khích uy nghiêm của tỷ tỷ, Phương Nguyệt Nghi phượng mi vẩy một cái, ta không được ngươi sử dụng, còn không phải là bởi vì tâm tính của ngươi tu luyện không tới nơi, dễ trầm mê tại hư vô lực lượng trong sao? Trầm mê lực lượng vốn không có sai, có thể trầm mê tại người khác ban cho lực lượng của ngươi, đây là muốn tự hủy tương lai à? Ta ngu xuẩn đệ đệ. Thấy tỷ tỷ tức giận, Phương Tinh Hùng theo bản năng rụt cổ một cái, duy duy nặc nặc xứng phải. Hắn khổ người tuy lớn, tướng mạo cũng lệnh hung nhanh, nhưng tính cách nhưng có chút mềm, nghĩ đến là quanh năm bị gia tỷ lấn ép duyên cớ. La Phong nói, hai vị nếu tán thành, vậy là tốt rồi làm. Những ngày kế tiếp, ta sẽ chỉ huy quỷ quân càn quét phủ cận bầy thú, cũng có thể đụng phải cái khác may mắn còn tồn tại đệ tử. Lúc này còn là nhiều người sức mạnh lớn. Xích Tàm cổ lực lượng tuy rằng không thể trầm mê, thời khắc mấu chốt dùng một chút ngược lại cũng vô phương, dù sao có thể kích thích ra ngũ trọng cảnh tu vi, đối nhu cầu cấp bách lực lượng chúng ta cực kỳ trọng yếu. Phương Nguyệt Nghi gật đầu, sau đó lại lấy ra một quả ngọc giản nói, ân cứu mạng, không thể hồi báo, cái này võ học ngọc giản là ta đang hoàn thành một lần nhiệm vụ tập luyện sau, thỉnh thoảng từ trưởng bối trong tay lấy được, cũng không có thiết trí nhân số hạn chế, mong rằng La sư đệ ngươi có thể nhận lấy. La Phong tiếp nhận ngọc giản, ngưng tụ tinh thần rót vào trong đó, phát hiện bên trong ghi lại một môn hoàng cấp võ học quỷ tà ấn. Đối với một gã ngoại môn đệ tử, hoàng cấp võ học không thể nghi ngờ xưng là một phần hậu lễ. Thông Thiên cổ thư cười hắc hắc nói, nữ nhân này trái lại khôn khéo, nàng tặng lễ căn bản không phải báo ân cứu mạng, mà là phòng ngừa ngươi hạ độc thủ. La Phong lặng lẽ trong lòng nhận đồng cái nhìn này. Phương gia tỷ đệ trong cơ thể đều có xích tàng cổ, một khi thúc dục, không nói giết chết lợn rừng vương, chí ít đạo sinh là tùy tiện việc, cho nên cái gọi là ân cứu mạng từ vừa mới bắt đầu sẽ không tồn tại. Phương Nguyệt Nghi chỉ sợ là thấy được thi quỷ đại quân kinh khủng, lo lắng La Phong đưa nàng tỷ đệ hai người giết chết, luyện thành dưới trướng bị nô. Thân là tà tông đệ tử, loại chuyện này hoàn toàn làm được. Phương Tinh Hùng không có tim không có phổi, có thể nghĩ không ra điều này, nhưng Phương Nguyệt Nghi lại có thể không chỗ nào phòng bị, đưa ra một môn hoàng cấp võ học, càng nhiều hơn chính là lấy lòng, cùng với biểu thị khuất phục. Như vậy, dù cho La Phong cũng không loại nghĩ gì này, cũng phải nhận lấy ngọc giản, cho thấy thái độ, cái này so với trên đầu môi giải thích càng hữu hiệu quả. Quả nhiên, tại La Phong nhận lấy lễ vật sau, Phương Nguyệt Nghi toàn thân rõ ràng phóng lòng một chút, tuy rằng còn mang theo cảnh giác, nhưng không hề vội vã cuống cuồng. La Phong đứng lên nói, "Xin lỗi, tại hạ đối cửa này võ học thấy cái mình thích là thèm, nhịn không được hiện tại đã nghĩ tu luyện, xin lỗi không tiếp được." Phương Nguyệt Nghi nhìn La Phong ly khai đến ước chừng 10 trượng vị trí, thực sự bắt đầu tu luyện quỷ tà ấn, biết được đây là một loại sẽ không động thủ bảo chứng, tâm trạng bình phục. Cách quá xa, có khả năng sẽ thúc đẩy thi quỷ đại quân tiến hành quỷ hải chiến thuật, cách gần quá, đây đó đều có đề phòng, khoảng cách này vừa vặn. Phương Nguyệt Nghi lại quay đầu nhìn thoáng qua, còn ở chỉ cao khí ngang địa đi dạo lãnh địa quỷ sư cùng ba đầu quỷ xà. Kỳ quái, ngự quỷ bí quyết không phải là chỉ có thể nô dịch so với chính mình cảnh giới thấp quỷ vật sao? Ngự khôi quyết liền càng không có thể, chỉ có thể thao túng chỉ một quỷ vật. Người này trên người điểm đáng ngờ trọng trọng, rõ ràng có như thế mạnh quỷ nô, lại có thể không phải là thuật tu, mà là võ tu. Đồng nhiên, bên cạnh vang lên một trận cái bụng xì xào gọi đói bụng thanh. Phương Tinh Hùng nói, tỷ, ta đói bụng rồi, chúng ta đi săn mấy con yêu thú ăn đi. Ha ha ăn, chỉ có biết ăn thôi. Phương Nguyệt Nghi vừa nghĩ tới mình ở bên này vắt hết óc, là hai người thân gia tính mệnh mà khổ não, vị này vẫn còn xỏa đầu xỏa não nghĩ ăn, xảy ra căm giận bất bình. Nhưng mà lại một cái âm điệu bất đồng xì xào tiếng vang lên, đầu nguồn cũng Phương Nguyệt Nghi cái bụng. Tỷ, ngươi cũng không nghĩ ăn sao? Phương Tinh Hùng hàm hàm cười. Phương Nguyệt Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, thẹn quá thành giận, muốn chụp hót của đối phương, lại phát hiện mình đưa dài cánh tay cũng chỉ có thể đụng tới vai. Ngay sau đó, kia cổ căm giận bất bình tâm tình kích động được càng thêm mãnh liệt. Nàng ra lệnh, ngồi xổm xuống. À. Phương Tinh Hùng ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó Phương Nguyệt Nghi vừa bay chân đưa hắn đánh quỳ rạp trên mặt đất. Chương 31, Vũ Hóa Tông đệ tử. Đêm sương hơi rét, trăng sáng sao thưa. Một bóng người ở trên sa trường không ngừng xê dịch rời đi, toàn thân như gió, hai tay khi thì thành trường, khi thì thành chảo, tàn ảnh trọng trọng, hay thay đổi, hơn nữa mỗi một chiêu mỗi một thức đều lộ ra âm ngoan độc ác khí tức. Chờ đến đem tất cả chiêu thức đều diễn luyện sau khi, La Phong thu chiêu hồi khí, đoạt thân trường, siêu hồn thủ, luyện phách chảo, cái này ba môn phàm cấp võ học đều đã tu luyện thành công, tiếp được trong là có thể chính thức tu luyện quỷ tà ấn. Phương Nguyệt Nghi cho hắn cái viên này ngọc giản, ghi lại cũng không phải là đơn độc một môn quỷ tà ấn, còn có phân tách ba môn cơ sở võ học, giống nhau chính lịch thao thiên trưởng trong quyển triều thủ cùng liệt đạo quyền. Có nội tình môn phái, phần lớn sẽ cho đệ tử chuẩn bị loại này, có thể theo tu vi cùng nhau tiến hành theo chất lượng võ học. Do cơ sở võ học tới tay, cho thượng thừa võ học đánh tốt cơ sở, đợi được tu vi để thăng sau, tu luyện nữa đối ứng võ học, là có thể làm ít công to, nước chảy thành sông. Một cái môn phái cũng không đủ nội tình, căn bản chỉnh lý không ra như vậy có quy luật cây hình kết cấu. Tỷ như, ngay cả quỷ tà ấn cũng là một môn huyền cấp võ học phân tách võ học. Theo bên trong ngọc giản dung đề cập, còn lại ngang hàng võ học còn có nhân tà ấn, thần tà ấn, địa tà ấn, thiên tà ấn, năm môn võ học tu luyện xong sau, có thể quy nạp thành một môn huyền cấp võ học ngũ tà ấn. Thông Thiên cổ thư nhìn xong bên trong ngọc giản dung sau, bình luận: năm tà đối ứng năm tiên, thiên địa nhân thần quỷ đúng là chu thiên năm tiên. Luận kỹ xảo biến hóa, chính lịch thao thiên trưởng mạnh hơn một chút, nhưng luận uy lực, quỷ tà ấn càng tốt hơn. Đáng tiếc, cửa này võ học không cách nào lấy vạn đầu nguyên công thúc dục, không được hoàn mỹ, chỉ có thể dùng để che lấp vừa vạn. La Phong đã từng thử qua, không chỉ có là ngũ tà ấn, ngay cả ba môn phân cách võ học đều không thể lấy vạn đầu nguyên công thúc dục xứ, bằng không chỉ biết lọt vào phản vệ. Điểm ấy cũng không phải khó khăn lý giải, từ tên trên chỉ biết, tà cùng chu tà, hai người căn bản là thủy hỏa bất dung quan hệ, mà đoạt thần trưởng, siêu hồn thủ, luyện phách trảo, vừa nhìn cũng biết không phải là đứng đắn gì đường lối. Ngay La Phong chuẩn bị nếm thử tu luyện quỷ tà ấn lúc, chợt nghe Phương Tinh Hùng thanh âm, "La sư đệ, nhanh lên một chút tới." Gia tỷ phát hiện Phương Bắc có thanh âm đánh nhau, có thể là còn lại đồng môn sư huynh đệ. Phương Bắc, đó không phải là chưa thăm dò khu vực. La Phong không nghĩ nhiều lắm, vội vàng đuổi theo. Cự ly cùng Phương gia tỷ đệ hội họp sau, đã qua 10 ngày. Tại đây trong 10 ngày, hắn đem bên trong khu vực tất cả yêu thú càn quét sạch sẽ, dù sao quỷ quân chiến lực đã rồi thành hình, cộng thêm hai gã có thể bạo phát ngũ trọng cảnh tu vi cao thủ giúp đỡ, tốc độ so càn quét âm quỷ khu vực lúc càng nhanh cũng là chuyện đương nhiên. Yêu thú thi thể tự nhiên là toàn bộ xung làm âm quỷ đại quân thân thể. Quỷ sư cũng cắn nuốt 9 con ngũ giai yêu thú hồn phách nhưng đáng tiếc không chút nào lên cấp dấu hiệu. Quỷ đạo sinh vật tấn cấp, nếu như không phải là thôn vệ thượng vị tồn tại, bình thường là cực kỳ khó khăn, muốn dùng rộng lượng đê giai sinh vật bù đắp, càng gần như con số thiên văn. Ngoài ra, Phương gia tỷ đệ còn tìm đến rồi 3 bộ thi hài, từ lưu lại vật phẩm xem, không thể nghi ngờ đều là lục đạo tông đệ tử. Đối với lần này, chỉ có thể là tiếc hận thở dài. La Phong vốn định nghỉ ngơi một trận, chờ ngày mai nữa thăm dò mới khu vực, nhưng nếu canh gác Phương Nguyệt Nghi phát hiện những thứ khác người sống sót, liền không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. La Phong theo Phương Tinh Hùng, xuyên qua yêu thú khu vực biên giới, rất nhanh nhìn thấy vùng mới giải phóng được địch nhân, yêu cầm. Vô số hung cầm ở trên trời xoay quanh, có bích văn yêu tước, đao cánh chim ruồi, xích quan ma hừng, thương mỏ kiên tên. Trong đó cầm đầu là một con có cánh màu đen, đỏ thấm hai chân, hình thể có thể so với châu gà hình yêu cầm, một đôi hẹp dài trong đôi mắt lộ ra hung quang. Thông Thiên cổ thư nhắc nhở, hắc thân chân trần, trạng thái như gà rừng, là chủng cử. Loại này nổi danh, từ thời đại thượng cổ lên liền tồn tại quái điểu, thường thường có đặc thù thần thông bản lĩnh. Không phải là bừa bãi vô danh lợn rừng vương có thể đánh đồng, ngươi phải cẩn thận. Kỳ thực không cần nói nhắc nhở, La Phong cũng sẽ không sơ suất, yêu cầm so sánh với những sinh vật khác, ưu thế lớn nhất là biết bay, chỉ điểm này, liền để chúng nó ở trong chiến đấu chiếm hết thượng phong. Âm quỷ bỏ đi thi thể, trái lại có thể nổi lên giữa không trung, nhưng chúng nó hành động là phiêu, mà không phải bay, phương diện tốc độ kém một đoạn dài, thật muốn cùng yêu cầm trên không trung quyết đấu, chính là tự hãm bất lợi hoàn cảnh, không chí giả gây nên. La Phong cùng Phương gia tỷ đệ, cũng không có phi hành pháp khí, cũng vô pháp bằng vào chân khí phụ không, tương tự bất lợi cho chiến đấu. Chính suy tư về, có hay không nên lấy đánh bất ngờ chiến thuật, cứu người sau liền rời đi, chợt nghe Phương Nguyệt Nghi kinh ngạc nói, "Gì? Đám người kia tựa hồ cũng không phải là chúng ta Lục Đạo Tông đệ tử." La Phong ngưng con ngươi nhìn về phía ở giữa chiến trường, chỉ thấy bị vây nốt 4 người, hoặc dùng phi kiếm, hoặc dùng pháp bảo, nhưng một thân dương liệt khí tức không che giấu được. Lục Đạo Tông cũng không phải là không có dương thuộc công pháp, cứ việc cực nhỏ, cùng chủ lưu bộ dạng vi phạm, nhưng một người hai người ngược lại cũng thôi, có thể là tự thân công thể đặc thù, không thích hợp âm thuộc nội công. Nhưng 4 người toàn bộ tu luyện dương thuộc công pháp cũng tuyệt đối không thể. Huống chi, 4 người này trên người giả bộ phong cách cũng cùng Lục Đạo Tông không hợp nhau, mặt trên xăm phi cầm thực mục, tràn đầy tươi tốt khí bộ dạng, mà Lục Đạo Tông thống thức quần áo đa số trang nghiêm, u ám vắng vẻ. Phương Tinh Hùng run rẩy đến gần cốt hỏi, muốn không nên động thủ cứu người. Phương Nguyệt Nghi mặt lộ do dự, nhìn thoáng qua La Phong, thấy hắn không hề động thủ ý đồ, nhân tiện nói, nhìn lại. 4 người đều là nhị trọng âm dương cảnh tu vi, tại mấy nghìn yêu cầm vây công hạ, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cũng may mỗi người trên người đều trang bị một quả bảo khí cấp bậc kiếm hoàn, không chỉ có ẩn chứa kiếm ý, còn hiểu được kiếm khí hộ chủ, mỗi khi tại rơi vào hiểm cảnh lúc, đều biết cứu ra người cầm được tính mệnh. Nghĩ đến là theo xích tàm cổ một dạng, do trưởng bối ban thưởng, dùng để tạm thời tăng cường đệ tử thực lực pháp bảo. La Phong nhìn một hồi, phán đoán, bốn người này thân thủ mạnh mẽ, khinh công chắc tuyệt, người đang giữa không trung lúc có thể như phi điểu kiểu xê dịch chuyển biến, nhất là tên kia cầm kiếm võ tu nữ tử, huy kiếm lúc như ưng kích trường không, đi là nhẹ nhàng như chim tức con đường, nếu là không có đoán sai, bọn họ chắc là Vũ Hóa Tông đệ tử. Phương Tinh Hùng tò mò hỏi, chủ tu Long Linh căn môn phái không ít, vì sao cũng không Vũ Hóa Tông? Phương Nguyệt Nghi đạp hắn một cước, lăng lục nói, đần à, chỗ này di tích chúng ta Lục Đạo Tông đã nhúng tay, dám theo chúng ta đoạt đồ ăn trước miệng hổ, nếu không phải là Tam giáo Lục Tông người, cho bọn hắn 10 cái mật, bọn họ dám sao? Nhận ra thân phận của đối phương sau, La Phong đã quyết định khoanh tay đứng nhìn. Tam giáo Lục Tông trong có chính tà phân chia, Lục Đạo Tông thuộc về tà đạo, Vũ Hóa Tông thuộc về chính đạo, hai người giữa thường có ma sát, đệ tử bên ngoài ra thí luyện lúc, đụng phải sau thường thường tránh không được muốn làm quá một hồi, đây đó đều có mạng người tại trên tay đối phương, dù cho quan hệ không tính là tử địch, cũng là tương đương ác liệt. Tính là xuất thủ cứu người, đối phương lính không cảm kích còn là chưa biết. Không người nào thương hổ ý, hổ có hại nhân tâm. La Phong cũng không muốn làm tốn sức không được cảm ơn chuyện tình. Nhưng ngay hắn quyết định lúc rời đi, Thông Thiên cổ thư bỗng nhiên nói, "Quỷ, thú, cầm, thì ra là thế, là Chu Thiên thống ngự vạn linh đại trận. Xuất thủ cứu người đi, chúng ta cần ba âm tăng dương, 6 người hợp lực mới có thể phá trận." La Phong đuốt cảm tự hỏi, tại đây chỗ trong di tích, gặp phải người sống thập phần chắc trở, bỏ lỡ thôn này, chưa chắc còn có tiệm này, huống chi mặc dù tìm được Lục Đạo Tông đệ tử, chỉ sợ tu luyện 89 phần 10 sẽ là âm thuộc công thể, nghị kiếm ra Tam Dương vẫn là được tìm Vũ Hóa Tông đệ tử. Hắn làm ra quyết định, còn là chờ một chút, nếu là Tam Dương, như vậy chết một người cũng không sao, huống chi tại rơi vào cực đoan nguy cơ lúc, sẽ xuất thủ cứu người, mới có thể có vẻ ân tình chân quý. Không có hy sinh, người lại sao hiểu được cảm ơn? Thông Thiên cổ thư kinh nghi nói, ngươi lại có thể cũng hiểu được như thế tàn khốc đạo lý. Từng trị bệnh cứu người lang trung, đều hiểu đạo lý này. La Phong không muốn ở phương diện này nói chuyện nhiều, hắn quay đầu đem quyết định nói cho Phương gia tỷ đệ, cũng giải thích nguyên do, bất quá đem nhìn thấu trận pháp một chuyện, quy kết đến cốc đồng vị phong chủ này cẩn thận tỉ mỉ giáo dục trên. Phương Nguyệt Nghi mặc dù không tin, lại biết điều không có hỏi. Một khắc đồng hồ sau, bốn gã Vũ Hóa Tông đệ tử tình cảnh càng ngày càng không xong, tràn ngập nguy cơ. Dù cho kiếm khí của bọn họ nữa sắc bén, chiêu thức lại sao minh, đan dược nữa phong phú, có thể đối mặt giết chết bất tận yêu cầm, chân khí bản thân vẫn là xuất hiện nối nghiệp kém người xu hướng suy tàn. Bốn người dựa lưng vào nhau, kết thành trận hình tròn, có thể từng cái một thở hổn hộc, mồ hôi đầm địa, mặt lộ mệt mỏi, điều khiển kiếm hoàn cũng không giống như nữa lúc trước vậy lưu sướng. Kỳ thực, như đổi thành yêu thú hoặc là ấm quỷ, bọn họ đều có thể tại trong vòng vây đào sinh, hết lần này tới lần khác gặp gỡ chính là yêu cầm, mặc dù Vũ Hóa Tông thân pháp khinh công lại sao mình, cũng so ra kém trời sinh hiểu được bay lượn loài chim. Cuối cùng, trong bốn người tu vi cao nhất Dương Cảnh Văn đứng dậy, mang theo giác ngộ thần sắc, đối kỳ hơn ba người nói, sư đệ sư muội, như vậy rằng có nữa, ai cũng trốn không thoát, chúng ta giết được nhiều hơn nữa, đối cả bầy yêu cầm mà nói, cũng bất quá là muối bỏ biển. Tiếp đó, ta sẽ nghĩ biện pháp hấp dẫn đầu kia cầm vương chú ý của lực, các ngươi muốn nắm lấy cơ hội, mau chóng chạy đi. Trong giọng nói, đem chịu chết chi ý triển lộ không thể nghi ngờ. Trong bốn người, duy nhất nữ tính Tô Bạch Lộ như linh chém sắt nói, không được, đại gia muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cùng chết. Vũ Hóa Tông đệ tử, không có rất sợ chết, vứt bỏ đồng môn người nhu nhược. Cổ Đức Nghĩa cùng Chu Sử Nhất ban đầu nghe Dương Cảnh Văn đề nghị lúc, nửa là hổ thẹn, nửa là mừng rỡ, có thể nghe được Tô Bạch Lộ đem nói chết, lại không khỏi căm tức, cũng nữa không có hổ thẹn, chỉ cảm thấy cái này tiểu nữ nhân quá không nói đạo lý, bản thân muốn tìm cái chết, tội gì muốn kéo hai người bọn họ hạ thủy. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Bạch Lộ nói xong chính là nghĩa khí làm đầu đạo đức chính thống, bọn họ nếu là phản bác, nói không chừng sẽ ác Dương Cảnh Văn, đến lúc đó giỏ chúc múc nước công dạ chẳng. Cho nên, hai người không khỏi không thể phản bác, còn phải vặn vẹo tâm ý phụ họa. Đại sư huynh, chúng ta bốn người hợp lực, chưa chắc không thể giết ra một con đường sống. Đúng vậy, nếu không có sư đệ thực lực ta quá kém, lần này hy sinh cũng nên do ta tới mới là. Dương Cảnh Văn cười thảm một tiếng, đột ngột xuất thủ bắt Tô Bạch Lộ, chân khí vừa phun, chế trụ hành động của nàng, sau đó đem người đẩy hướng Chu Sử Nhất cùng Cổ Đức Nghĩa. Sư huynh ngươi. Tô Bạch Lộ mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hai người các ngươi tốc tốc mang nàng ly khai. Chương 32, mua ơn bán nghĩa. Dương Cảnh Văn hét lớn một tiếng, song trưởng gạt ra, lòng bàn tay cháy lên Tam Dương liệt hỏa, kiếm hoàn bị dẫn dắt, phù không khi hắn trước người, đem liệt hỏa toàn bộ hấp thu, sau cùng kích thích kiếm khí, ngưng tụ thành Hỏa Phượng Hoàng hình thái. Viêm Phượng Hoàng bí quyết, Phượng Vũ Cửu Thiên. Hắn lấy vượt qua cực hạn thân thể, thúc dục dùng chưa hoàn toàn nắm giữ cực chiêu, tại thất khiếu chảy máu trạng thái, đem kiếm khí Hỏa Phượng đẩy hướng yêu cầm thủ lĩnh Trung Cử. Trung Cử kiến thức ra một chiêu lợi hại này, không muốn đón đỡ, lợi dụng tự thân tốc độ, xê dịch né tránh. Kiếm Hỏa Phượng Hoàng cũng không truy kích, trên không trung gào thét bay lượn, nơi đi qua, đem tất cả lan đến gần yêu cầm đốt thành tro than, hơn nữa còn là phân cách thành vô số đoạn tro than, đồng thời nổi bật ra kiếm khí lợi hại cùng liệt hỏa thiêu đốt đặc thủ. Trên bầu trời tụ lại yêu cầm vòng đây, thoáng chốc chống đi một lỗ hổng lớn. Cổ Đức Nghĩa cùng Chu Sử Nhất lôi kéo không cam lòng Tô Bạch Lộ, lấy kiếm hoàn tăng tốc, thừa dịp khích chạy ra. Kiếm Hỏa Phượng Hoàng đang không ngừng xung phong liều chết trong, uy năng chậm rãi hạ thấp, mỗi giết chết một con yêu cầm, lửa mạnh liền tắt một phần. Trung cư ở ngoại vi xoay quanh, đợi được kiếm Hỏa Phượng Hoàng toàn thân ảm đạm nhất khắc, bỗng nhiên mở rộng cánh đen, phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Thiên không trong nháy mắt tối xuống, vô hình ám có thể sóng gợn nhộn nhạo mở. Tại sóng gợn chạm đến thân thể trước mắt, kiếm hỏa phượng hoàng bắt đầu vặn mèo, phảng phất bị một đôi đại thủ chèn ép, nan bóp, mang theo hỏa diễm lông chim bay là tả rơi xuống, kiếm khí từng đạo nghiền nát. Theo sau cùng một tiếng gào thét, kiếm hỏa phượng hoàng hoàn toàn chết đi, lộ ra lưu lại tại vị trí nòng cốt kiếm hoàn.